Chương 47. Mây đen, 1. Chương 47. Mây đen, thượng. Mặt trời lặn tà dương, cổ đạo thành lớn. Hoàng hôn hạ thánh thành sừng sững sừng sững tại đại hoang nguyên bên trên, tựa như là một con an tĩnh lại cự thú, trầm mặc tắm rửa lấy trời chiều sau cùng quang huy. Cao ngất tường thành trên mặt đất kéo ra khỏi thật dài cái bóng, đứng tại cửa nam bên trên, hát rùa quy vị chỉ cao mày, nhìn xem thánh thành bên ngoài mênh mông vô bờ hoang nguyên cùng đầu kia trống giống đại đạo, sắc mặt trở nên có chút khó coi. Một mình ra ngoài tuần tra ân hà ấn lý thuyết hẳn là buổi trưa hôm nay thời gian nên trở lại thánh thành, nhưng là thẳng đến hiện tại vẫn là chưa từng xuất hiện. Trước mấy ngày này mang theo ân hà ra ngoài, xem như dẫn đường Hà Thu Lâm, vốn nên sớm hơn 2 ngày trở về, nhưng thẳng đến hôm nay cũng đồng dạng chưa từng xuất hiện. Dưới trời chiều đại hoang nguyên lạnh lùng lại tàn khốc, tựa hồ giữa thiên địa đều là một mảnh túc sát chi ý, ở mảnh này trên cánh đồng hoang, tử vong phảng phất là vĩnh hằng không tiêu tan, vung đi không được chủ đề. Quy vị trí ngẩng đầu quan sát bầu trời sắp xuống núi trời chiều, già mua trên mặt lướt qua một tia ảm đạm, khe khẽ thở dài, sau đó xoay người, hướng dưới thành cầu thang đi đến. Giống hắn như vậy số tuổi, lại cả một đời đều trong quân ngũ, đã sớm không biết nhìn qua nhiều ít sinh ly tử biệt, nhìn qua nhiều ít giết chóc huyết tinh, bây giờ cho dù lại có bất hạnh, cũng bất quá chỉ là tại những cái kia nhuốm máu trang sách bên trên lạnh lùng đến đâu điệu tăng thêm một cái tên thôi. Tuổi trẻ thật là tốt, nhân tài thật là tốt, nhưng là không có sống sót người, liền chẳng phải là cái gì đại hoang nguyên mấy ngàn mấy vạn năm đến, mặc kệ là đối dã thú vẫn là đối với người, đều là dạng này công chính lãnh khốc pháp tắc đi ra một đoạn đường, mắt thấy muốn đi hạ giai bậc thang, đột nhiên, quý vị chỉ sau khi nghe được đầu bên tường thành bên trên bỗng nhiên truyền đến rối loạn tương bừng bên kia có mấy cái binh sĩ tựa hồ lập tức kích động, gào thét vài câu, nhao nhao chỉ vào tường cao bên ngoài hoang nguyên, mà càng nhiều người tựa hồ bị bọn hắn kinh đến, nhao nhao chạy đi qua, hướng ra phía ngoài ngắm nhìn. Quý vị chỉ rỗi ra bước chân bỗng nhiên ngừng lại, một lát sau, hắn quay đầu hướng tường thành bên kia nhìn thoáng qua, sắc mặt bỗng nhiên thay đổi một chút, trong mắt lướt qua một tia hy vọng cùng kinh ngạc cùng tồn tại phức tạp ánh mắt, lập tức đột nhiên quay người, lấy cùng hắn cái tuổi này không tương xứng nhanh nhẹn cùng tốc độ lập tức chạy tới cao lớn bên tường thành, đẩy ra trước người mấy người lính, ghé vào trên tường hướng ra phía ngoài nhìn lại. Dưới trời chiều, cổ đạo phía trên, một con ngựa lẻ loi trơ trọi đi đến, trên lưng ngựa một cái cô độc mà mệt mỏi kỵ sĩ. Một thân phong trần, đầy người huyết kế, hắn tựa hồ đã tình trạng kiệt sức, liền thân thể đều không cách nào lại thẳng tắp, chỉ có thể vô lực ghé vào trên lưng ngựa. Tại trước người hắn, dùng một sợi dây thừng chăm chú địa cột một cỗ thi thể không đầu cố định trước người, còn có một viên đã khép lại hai mắt đầu lâu. Trừ cái đó ra, ngựa khía cạnh, cột ba viên hoang người đầu người, huyết kế loang lổ, làm cho người sợ hãi. Tà Dương dư huy bên trong, cái này cô độc kỵ sĩ phảng phất là từ tử vong trong địa ngục đi tới đồng dạng, mang theo tàn khốc lại máu tanh khí tức, chậm rãi hướng về kia tòa cự thành đi đến. Tịch Dương huy chiếu vào thân thể của hắn bên trên, phảng phất vì hắn dắt lên một tầng quan mang. Lớn như vậy thành trì, cao ngất tường thành, trên thành dưới thành vô số binh sĩ, tựa hồ cũng trong lúc nhất thời bị cái này một màn kinh người chấn nhiếp, không có người mở miệng nói chuyện, cứ như vậy kinh ngạc nhìn hắn đến gần thánh thành nhân hạ dã rời mà cố hết sức ngẩng đầu lên, nhìn qua kia cao ngất lại quen thuộc thành trì, khóe miệng khẽ động một chút, lộ ra một tia khát khô mà từ đáy lòng dáng tươi cười. Sau đó, hắn một đầu từ trên lưng ngựa ngã quỵ xuống tới, nặng nề mà ngã ở thánh thành cao ngất bên tường thành bên trên. Một lát về sau, đột nhiên từ phía trên tường thành truyền đến gầm lên giận dữ âm thanh, nói: "Nhanh, mau đem hắn cứu trở về." Ba Ân Hà cảm thấy mình giống như lại là một giấc mộng, vẫn là ác mộng, cùng lúc trước từ nội hoàn chi địa bên trong được cứu lúc đi ra không sai biệt lắm ác mộng, những cái kia đao quang kiếm ảnh, huyết tinh tàn khốc hình tượng, từ đầu đến cuối quấn quanh lấy hắn, để hắn cảm thấy không thể thở nổi, để hắn cảm thấy thân hãm địa ngục, để hắn tuyệt vọng, để hắn thống khổ vạn phần, để hắn đột nhiên có cái điên cuồng suy nghĩ, muốn phá hư hết thảy, muốn giết chóc hết thảy để hết thảy tất cả đều hủy diệt, tựa hồ chỉ có dạng này, hắn mới có thể trùng sinh, mới có thể thu được yên tĩnh. Sau đó, cái này mộng liền tỉnh. Giống như so sánh với một cái ác mộng muốn tỉnh nhanh rất nhiều, Ân Hà mở mắt thời điểm, đầu tiên đập vào mi mắt chính là trắng xóa hoàn toàn, sau đó tại hoảng hốt đến dần dần rõ ràng quá trình bên trong, hắn phân biệt ra được kia là màu trắng tưởng, mà chính hắn thì là nằm tại một gian trong phòng ngủ. Bước chân tiếng vang lên, có người tựa hồ đã nhận ra hắn tỉnh lại động tĩnh, đi tới bên giường của nó. Ân Hà quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy hai cá nhân ảnh đứng tại bên giường của nó, một cái là Quy Vị Trì, một cái khác lại là Quý Hậu. Ân Hà lấy làm kinh hãi, vô ý thức muốn hành lễ, nhưng rất nhanh liền bị Quy Vị Trì đè xuống. Cái này người mặc áo đen lão đầu nở nụ cười, nói: "Ngươi trọng thương chưa lành, nằm trước nói chuyện đi." Quý Hậu đối với hắn cũng nhẹ gật đầu. Sau đó từ bên cạnh tiện tay cũng kéo một chương ghế tới, ngồi ở bên giường. Quý Vị Trì đưa tay tại Ân Hà trên cổ tay bắt mạch nghe một lát, lại ngưng thần nhìn một chút Ân Hà con mắt, lập tức khẽ bước cằm, nói: "Ngươi hiện tại cảm thấy như thế nào, năng nói chuyện à?" Ân Hà chần chờ một chút, nói: "Năng." Quý Vị Trì quay đầu nhìn Quý Hậu một chút, Quý Hậu nói: "Lúc đầu thân ngươi bị thương nặng, hẳn là để ngươi nghỉ ngơi thật tốt, chỉ là hiện tại có một kiện 10 phần chuyện gấp gáp, nhất định phải hỏi một chút ngươi, đành phải để ngươi vất vả một chút." Ân Hà lắc đầu, nói: "Ta không sao, Quý trưởng lão, lão vệ trưởng, các ngươi muốn hỏi ta cái gì cứ hỏi đi." Quý Vị Trì trầm ngâm một lát, nói: "Ngươi ngày đó trở về thời điểm, ngoại trừ mình thân chịu trọng thương, ngựa bên trên còn có Hà Thu Lâm chặt đầu thi thể, mặt khác còn mang theo ba cái hoang đầu người sọ. Trong lúc này đến cùng chuyện gì xảy ra, ngươi trước cùng chúng ta nói một chút." Ân Hà gật gật đầu, nói: "Chuyện là như thế này." Hắn cũng không có làm cái gì giấu giếm, tướng mình từ ngày đó ban đêm nghỉ ngơi sau nghe được quái thanh, sau đó theo tiếng mà đi phát hiện đống lửa, tiến tới nhìn thấy tàn khốc cảnh tượng, kịch liệt chém giết các loại sự tình, từ đầu tới đuôi đều nói một lần. Ngoại trừ một điểm không có nói, liền là tại trận kia chém giết cuối cùng, thân thể của hắn đột nhiên phát sinh dị dạng biến hóa tình hình. Tại hắn trên mặt mệt mỏi địa nói xong về sau, Quý Vị Trì cùng Quý Hậu liếc nhau một cái, một lát sau, Quý Hậu khẽ gật đầu, nhưng Quý Vị Trì lại là đang trầm mặc một lát sau, đột nhiên lại mở miệng hỏi một câu, nói: Trước ngươi nói bởi vì đối diện ba cái kia hoang đạo thực lực cường hung hãn, lúc đầu dự định đi đầu tránh lui đi, nhưng vì sao đột nhiên lại bạo khởi chém giết, cùng bọn hắn không chết không thôi địa đánh trận này cựu tử nhất sinh chiến đấu. Ân Hà trầm mặc một lát, thấp giọng nói, ta thấy được Hà Thu Lâm đầu rơi tại bên chân của ta. Quý vị chỉ nói, ngươi là bị hắn trước khi chết kích thích sao? Chỉ là, coi như thế, hành động như vậy, Ân Hà đột nhiên ngẩng đầu lên, cơ trên mặt bóp méo một chút, sắc mặt thanh âm đều trở nên có chút quái dị, khàn giọng nói, Hà Thu Lâm thi thể bên trên thiếu một cái bắp đùi. Quý vị chỉ đột nhiên không nói chuyện, hắn nhìn chằm chằm Ân Hà, sắc mặt lạnh lùng bên trong dần dần trở nên xanh xám, sau đó quay đầu nhìn về phía Quý Hậu. Quý Hậu sắc mặt cũng biến thành dị thường khó coi, một lát sau về sau, hắn lạnh lùng phun ra hai chữ, xuất sinh. Quý vị chỉ quay đầu, nhìn xem Ân Hà, ánh mắt dần dần trở nên ôn hòa, sau đó nhẹ nhàng vô vô bờ vai của hắn, nói, ngươi làm được rất tốt, vất vả. Dừng một chút về sau, hắn lại nói, Hà Thu Lâm cũng là tốt, ngươi yên tâm, chúng ta sẽ hảo hảo hậu táng hắn, đồng thời, tên của hắn sẽ khắc vào anh liệt trên tấm địa, bị chúng ta thánh thành nhân tộc hậu đại con dân đời đời kiếp kiếp cung phụng kính ngưỡng. Ân Hà nở nụ cười, đầu nằm tại trên gối đầu, im lặng im lặng. Ba cá nhân trầm mặc một hồi, Quý Hậu nhẹ nhàng tăng hắn một cái, sau đó từ trong ngực lấy ra một phong thư. Phong thư đóng kín là mở ra, cùng lúc đó, phong thư bên trên đỏ sẫm vết trải rộng, tựa hồ là đang trước đó lây dính đông đảo vết máu. Phong thư này, ở đâu ra? Quý Hậu hỏi, đây là lão vệ sinh trưởng ở cứu được ngươi về sau, vì ngươi trên thân thay y phục lúc rơi ra ngoài, ngươi là từ đâu mà tìm tới phong thư này? Ân Hà nhìn thoáng qua lá thư này, không có bất kỳ do dự, nói, là ta giết ba cái kia hoang đạo về sau, từ thi thể của bọn họ bên trên tìm ra tới. Ta nghĩ bọn hắn hành vi cổ quái, nửa đêm tìm hành, không biết có dụng ý gì, liền đem phong thư này cũng mang theo trở về. Chỉ là phía trên kia viết đều là cổ quái hoang tộc văn tự, ta xem không hiểu ý tứ trong đó. Ta đã tìm trong thành hiểu hoang tộc văn người nhìn qua. Quý Hậu từ tốn nói một câu, sau đó tướng lá thư này nhẹ nhàng đặt ở mép giường bên cạnh đạo, bên trong chỉ nói rất đơn giản một sự kiện. Ân Hà nuốt nước miếng một cái, nói, chuyện gì? Quý Hậu trên mặt đông nhiên lướt qua một tia cười lạnh chi ý, nói, trong thư nói, đến đây thánh thành thần phục đầu nhập vào Bạch Mã bộ lạc chúng thủ lĩnh, đã làm xong tất cả mọi chuyện, sau đó định ra tổng thánh thành về bọn hắn bộ lạc lãnh địa thời gian, còn có muốn đi là cái nào một con đường. Ân Hà ngơ ngác một chút, ánh mắt lấp lóe, tựa hồ đang suy tư, một lát sau về sau, hắn lông mày bỗng nhiên nhíu một chút, giống như là nghĩ tới điều gì. Mà một mực nhìn lấy hắn Quý vị chỉ trong mắt có một tia vui mừng, quay đầu đối Quý Hậu nói, bọn hắn trở về là lúc nào? Quý Hậu nói, ngày mai buổi chiều. Quý vị chỉ nhẹ gật đầu, sau đó đột nhiên hỏi một câu không đầu không đuôi, nói, có làm hay không? Quý Hậu, thử, một tiếng, nói, làm. Được. Quý vị chỉ đáp ứng Ân Hà ngẩng đầu, nói, hai vị đại nhân, nhưng phong thư này rơi vào trong tay chúng ta. Quý vị chỉ lắc đầu, nói, sẽ không chỉ có phong thư này. Quý Hậu chắp tay đứng lên, khuôn mặt lạnh lùng, nói, yên tâm đi, ngày mai tự nhiên hết thảy liền sẽ chân tướng rõ ràng. Chương 48 Mây đen, 2. Chương 48, mây đen, hạ. Hôm sau đây là một cái ánh nắng tươi sáng thời gian, tại nhân tộc Thánh Thành bên trong nhận lấy nhiệt tình khoản đãi, cũng đã được như nguyện địa tiếp nhận rất nhiều tiền tài bảo vật, đương nhiên, còn có càng nhiều liên quan tới tương lai ban thưởng hứa hẹn về sau, Bạch Mã bộ lạc thủ lĩnh nhóm hài lòng rời đi Thánh Thành. Bọn hắn xa xỉ khoe của phong cách mảy may không có thay đổi, cờ thưởng tung bay, thanh thế to lớn, đồng thời trong đội ngũ nhiều hơn rất nhiều xe ngựa xe bò, phía trên chứa số lượng đông đảo cái dương, chỉ là trang trí liền vàng son lộng lẫy, xem xét liền biết bên trong khẳng định là đạt được lượng lớn tiền tài bảo vật, đơn giản làm cho người hoa mắt thần mê. Chi đội ngũ này liền như vậy trùng trùng điệp điệp điệu tổng thánh trong thành rời đi, một đường cổ nhạc cùng vang lên hướng nhà mình Tây Ba sông thần bên cạnh lãnh địa đi đến. Từ trên tường thành nhìn đi qua thời điểm, sẽ nhịn không được địa để cho người ta cảm thấy chi đội ngũ này căn bản không giống cái khác hoang tộc người, hoặc là phần lớn hoang tộc bộ lạc, vô luận từ cái kia góc độ nhìn, bọn hắn tựa hồ cũng đã là nhân tộc một phần. Vẫn là đặc biệt xa đoạn, xa hoa lãng phí, phóng đãng kia một bộ phận. Thánh thành tường cao bên trên rất nhiều binh sĩ đều là mang theo phức tạp ánh mắt nhìn xem chi đội ngũ này rời đi, đi xa, sau đó Quý vị chỉ cùng Quý Hậu ra hiện tại trên tường thành, ngắm nhìn đi xa chi đội ngũ kia, một lát sau, một cái bước chân còn có chút lô mang thân ảnh cũng ra hiện tại bọn hắn bên cạnh. Quý Hậu nhìn Ân Hà một chút, nói, mặc dù không có cái gì đặc biệt nội thương nghiêm trọng cùng vết thương, nhưng ngươi vừa mới hiểm tử hoàn sinh, cũng là quỷ môn quan bên trên đi một lần, thật đừng lại nghỉ ngơi nhiều một chút sao? Ân Hà vịn tường thành, hướng nơi xa chi đội ngũ kia nhìn thoáng qua, thấp giọng nói, không cần, ta muốn theo hai vị đại nhân đi qua, tận mắt xem xét. Quý vị chỉ ở một bên cũng không có nói chuyện, nhếch miệng mỉm cười. Quý Hậu nhìn xem Ân Hà, một lát sau bỗng nhiên cười ha ha một tiếng, dùng tay vỗ vỗ bờ vai của hắn, trên mặt lộ ra vẻ tán thưởng, lập tức thản nhiên nói, "Tốt, chúng ta nam nhi, phải nên có này kiên cường khí phách, rất tốt. Đợi chút nữa theo chúng ta cùng đi đi." Ân Hà lộ ra một tia nụ cười, nói, "Vâng." 3. Bạch Mã bộ lạc đội ngũ một đường vênh váo tự đắc không ai bị nổi đi, khí chàng lừng lẫy, phản phất mình chính là mảnh này Hoang Nguyên chi chủ đại ước chừng tại xế chiều thời điểm, bọn hắn đã cách xa thánh thành, đồng thời tiếp cận mình Bạch Mã bộ lạc địa bàn. Phản phất là muốn nói cho xa xa tộc nhân mình đội ngũ đã trở về, trong chi đội ngũ này tiếng cổ nhạc đột nhiên vang dội lên, trong đó càng có một thanh âm đột nhiên sắc nhọn cất cao, giống như một cái huýt sáo khiếu âm, lập tức bay thẳng thượng tiên, tiếng vọng tại mảnh này rộng lớn vùng quê bên trên. Cũng không lâu lắm, đột nhiên từ đằng xa hoang dã phía trên, tại đội ngũ hai bên phương hướng, bắt đầu xuất hiện một chút điểm đen. Trầm muộn thanh âm theo gió từ đằng xa truyền đến, Bạch Mã bộ lạc đội ngũ đột nhiên có chút hỗn loạn, tiếng cổ nhạc lập tức ngừng lại, mọi người nhìn xung quanh, trên mặt có vẻ kinh hoàng. Xa xa điểm đen cấp tốc biến nhiều biển lớn, rất nhanh, mọi người liền nhìn thấy đây là vì số đông đảo cưỡi tại ngựa cao to bên trên hoang người kỵ sĩ, về số lượng càng là không thể tưởng tượng nổi nhiều lắm, gần như ngàn người. Đây là chưa hề tại trên cánh đồng hoang xuất hiện qua to lớn đoàn thể, có lẽ toàn bộ đại hoang nguyên bên trên bọn đạo tặc đều tập trung vào nơi này. Trong tay bọn họ vung vẩy lưỡi dao, lớn tiếng la lên, từng cái khắp khuôn mặt là điên cuồng giết chóc chi sắc, thúc giục ngựa, hướng về chi này xa hoa đội ngũ vọt tới. Như sói đói phóng tới cừu non, như mãnh hổ nhào về phía con mồi. Hoang đạo, Bạch Mã bộ lạc trong đội ngũ, cũng không biết là ai đột nhiên cao giọng hét lên một tiếng, thanh âm bên trong tràn đầy ý sợ hãi, một lát về sau, chỉ nghe "oeng" một tiếng, tất cả Bạch Mã bộ lạc hoang người đều loạn tung tung kẹo, chạy trối chết, liều mạng kêu to. Có thậm chí đều chui được xe ngựa dưới đáy, run lẩy bẩy, không kềm chế được. Tại những người này trên thân, đã sớm không có nửa điểm hoang người kia nhiệt huyết cùng dã khí tức, chỉ còn lại bị tài phú cùng xa hoa lãng phí thoải mái dễ chịu sinh hoạt ăn mòn sắc không. Từ đằng xa thấy được đây hết thảy, những cái kia số lượng đông đảo hoang đạo càng là càn rỡ cười to. Trên mặt hiện lên dữ tợn thần sắc. Mà khi nộ mã lao vụt đến chỗ gần thời điểm, nhìn xem những cái kia làm cho người liễu lơi kim quang lóng lánh bảo dương, tất cả hoang đạo đỏ ngầu cả mắt, tham lam như lửa, cháy hừng hực tại mỗi cá nhân trong lòng. Hoa nha nha nha. Nhiệt huyết giống như là muốn sôi trào bốc cháy lên, bao táp đột tiến hoang đạo gào thét lớn vọt vào đội ngũ, sau đó điên cuồng bắt đầu chém giết. Trong lúc nhất thời, huyết quang như suối, phun ra đến nửa không trung, Bạch Mã bộ lạc người cơ hồ không hề có lực hoàn thủ. Trong đó có mười mấy cầm đầu hoang đạo, lại cũng không truy sát những cái kia yếu ớt đáng thương hạ nhân, thẳng nhìn chằm chằm trong đội ngũ cao lớn nhất xa hoa chiếc kia xe ngựa, cười ha ha lấy dục ngựa chạy tới. Không cần phải nói, chiếc này chính là Bạch Mã bộ lạc thủ lĩnh bảo tọa. Cầm đầu hoang đạo trong miệng mắng một câu, vươn tay bên trong lưới đao, một đao chặt xuống kia mang theo nồng đậm nhân tộc phong cách xa hoa rèm châu, chỉ nghe tắc tắc một trận loạn hưởng, chân quý hạt châu khắp nơi nhảy từng, rèm châu cũng bị bổ xuống, lộ ra bên trong chân diện mục. Không có một ai. Trung quanh hoang đạo thần sắc trên mặt lập tức liền là cứng đờ, cùng lúc đó, tại cái này hỗn loạn tương bừng bên trong, đột nhiên, từ phương xa truyền đến một trận hùng hồn du dương hào âm thanh. Tiếng vó ngựa âm thanh, như sấm rền cuộn cuộn, từ phía trên một bên, từ phương xa, từ đại địa kia một đầu truyền đến tới. Một đạo mang theo hùng vĩ khí thế hất tuyến, như mãnh liệt sóng dữ, từ phương xa lao đến, chưa tới chỗ gần, liền đã giống như là muốn nuốt hết hết thảy. Tứ tượng quân, nhân tộc kỵ binh. Thê lương tiếng gào trong nháy mắt vang lên, hoang đạo từng cái trợn mắt hốt hoồm, phía trước đột nhiên xuất hiện nhân tộc quân đội số lượng rất nhiều, trang bị tinh lương, chính là nhân tộc thánh thành trong quân ngũ tinh nhuệ nhất đáng sợ nhất tứ tượng quân. Liên la dựa vào chi quân đội này, nhân tộc nghiền ép đại hoang nguyên bên trên tất cả hoang tộc bộ lạc, đánh cho tất cả hoang người túi đầu xương thần. Lại không có bất kỳ lực lượng có thể ở chính diện cùng chi này kinh khủng trang bị tinh lương quân đội chống lại, lại càng không cần phải nói, những này càng giống là đám ô hợp hoang đạo. Chạy! Thê lương tiếng gào vang lên. Nhưng mà dị biến tái sinh, ngay tại những này hoang đạo bên người, tại trong chi đội ngũ này, những cái kia kim quang chói mắt cái dương đột nhiên đồng thời lật ra, vô số người khoác giáp trụ, võ trang đầy đủ nhân tộc binh sĩ từ trong dương nhảy ra ngoài, sau đó giống giận vùng đao hướng bên người bị dọa ngốc hoang đạo nhóm chém tới. Lưỡi dao chém vào huyết nục, đầu lâu bay lên giữa không trung. Trong nháy mắt, không biết có bao nhiêu vội vàng không kịp chuẩn bị hoang đạo bị chém chết, ngã trên mặt đất, mà những người còn lại thì bị những này chiến lực cường hành nhân tộc binh sĩ gắt gao ngăn chặn, hoàn toàn không cách nào đào thoát. Gió lạnh gào thét, thê lương điên tai. Máu tươi tràn ngập, máu tanh mùi dần dần che mất mảnh này hoang dã. Mà càng xa xôi, số mơ hồ nhân tộc tinh nhuệ kỵ binh chen chúc mà tới, giống một trận càng thêm điên cuồng mà đáng sợ hồng thủy, triệt để nuốt sống những này hoang đạo. Dưới thái dương, hoang nguyên phía trên, một trận đáng sợ mà trần trụi lỗ sát, tại trước mặt mọi người triển khai, tiếng kêu thảm thiết quanh quẩn tại mảnh này trên vùng quê, để nơi này phảng phất biến thành một cái chân chính địa ngục đám người phía sau. Ân Hà có chút cố hết sức cơi tại một con ngựa bên trên, nhìn xem phía trước kia một trận hùng vĩ mà đáng sợ đổ sắt tình cảnh, khóe mắt co quắp mấy lần, lại như cũ trầm mặc nhìn xem. Chương 49. Loạn lên, 1. Chương 49. Loạn lên, thượng, đây là một trận thực lực cách xa chiến tranh, cứ việc có thể trở thành hoang đạo hoang người cơ hồ đều là hung mãnh dã man cá nhân thực lực hung hãn, cứ việc đại hoang nguyên bên trên hoang đạo cơ hồ chưa hề tạo thành qua như người này số đông đảo một lần tập kích. Mà ở thành kiến chế nhân tộc tứ tượng quân trước mặt, tại trang bị tinh lương lại chiến lực đồng dạng cường đại nhân tộc chiến sĩ trước mặt, tại chẳng những bị đánh lén mà lại quân địch nhân số còn xa. Nhiều hơn tình huống của mình dưới, thiên thời, địa lợi, nhân hòa không một không thua, như vậy hoang đạo bại cục liền đã sớm chú định. Thậm chí có thể nói, cái này kỳ thật không phải một trận chiến tranh hoặc là chiến đấu, đây chỉ là một trận đơn phương đổ sát. Nhân tộc tại đại hoang nguyên bên trên áp đảo nhân số càng nhiều hoang tộc, chiếm cứ thống trị địa vị, dựa vào là cũng không phải những số tiền kia tài bảo vật, mà là thiết huyết đao binh. Thanh thiên bạch nhật phía dưới, trận chiến đấu này bắt đầu không bao lâu sau còn kém không nhiều kết thúc. Hoang đạo nhóm chống cự tại nhân tộc cường đại kỵ binh trùng kích vào, cùng thời với bọn họ sau những cái kia nhân tộc bộ binh chiến đấu bên trong, nhanh chóng liền hỏng mất, còn lại liền là nghiêng về một bên đổ sát, cùng đi bắt giữ chạy tứ tán hoang đạo. Nhân tộc các binh sĩ trong chiến đấu có được thiết huyết ý chí cùng tâm địa lãnh cốc, bọn hắn phần lớn là từng thấy máu tinh nhuệ, cho nên ra tay không chút nào nương tay, rất nhanh, mảnh này thảo nguyên liền bị máu tươi chối nhuộm đỏ. Tại một mảnh thê lương bi thảm gào thét âm thanh tiếng cầu xin tha thứ giống lên một tiếng bên trong, nhân tộc trận doanh hậu phương, quý hậu cùng quý vị chỉ còn có cái khác mấy cái tướng lĩnh rìm ngựa tại nguyên chỗ, nhìn phía xa kia một trường giết chóc. Mà tại phía sau bọn hắn cách đó không xa, đại khái là bởi vì báo tin có công, Ân Hà đạt được mấy vị này đại lao tín nhiệm, cũng cùng thân binh đồng dạng đứng tại bọn hắn phụ cận. Trừ cái đó ra, khoảng cách những người này càng đằng sau một điểm, bị rất nhiều trọng giáp tinh binh vây quanh địa phương, thì là đứng đấy một loạt người mặc bạch bào phục sức, xa hoa chói mắt hoa người. Không cần phải nói, những người này liền là trước đó từ những cái kia xe ngựa sang trọng bên trong biến mất Bạch Mã bộ lạc thủ lĩnh nhóm. Giờ phút này, những này qua đã quen dễ chịu thời gian, xa xỉ hào phú càng hơn nhân tộc quý tộc hoang đầu người lĩnh nhóm, từng cái nhìn trên mặt mang theo vẻ hoảng sợ, đồng thời cũng có phẫn hận tức giận, tựa hồ đã đối nhân tộc vô cùng cường đại quân lực cảm thấy e ngại, nhưng là càng tức giận hơn càng căm hận, lại tựa hồ như ngược lại là bọn hắn đồng tộc người. Dù sao, nhân tộc nơi này chỉ là làm người sợ hãi, cũng không có thương tổn bọn hắn, còn cùng bọn hắn làm ăn, cho bọn hắn rất nhiều tiền tài, ngược lại là những cái kia cùng là hoang người hoang đạo, chẳng những ngấp nghé của cải của bọn họ, còn muốn mạng của bọn hắn, là muốn cướp đi bọn hắn hết thảy. Giết, giết, giết, đều giết chết, bọn này ti tiện xuất sinh. Đúng, toàn bộ giết sạch, toàn bộ giết sạch, một cá nhân cũng không thể lưu. Tương tự nguyền rủa cùng mang theo hận ý lời nói tại Bạch Mã bộ lạc trong đám người liên tiếp, mọi người đứng tại an toàn không ngại địa phương, thỏa thích biểu đạt lấy phẫn nộ của mình cùng nghĩ mà sợ, cùng đối với mấy cái này dơ bẩn ti tiện lớp người quê mùa cũng dám thăm dò mình giàu có thoải mái dễ chịu sinh hoạt khinh bị cùng chán ghét. Cùng lúc đó, những này Bạch Mã bộ lạc thủ lĩnh nhóm cũng không có hạ thấp thanh âm của mình, lời của bọn hắn âm thanh dễ như trở bàn tay địa trôi giạt đến phía trước, rơi vào Quý Hậu các tướng lãnh trong hai. Tất cả mọi người không quay đầu lại, chỉ là mỗi cá nhân trên mặt đều lộ ra một điểm dáng tươi cười, có chỉ là bờ cười, có mang một ít không thể tưởng tượng nổi, có chút bất đắc dĩ, có còn có khinh bỉ. Chỉ là những cái kia các thủ lĩnh cố ý như thế nói chuyện, có lẽ cũng có mấy phần bảy mình tâm ý tứ đi. Ân Hà cũng nghe đến những lời này, cùng phía trước những cái kia các đại nhân khác biệt, hắn quay đầu nhìn thoáng qua, liền thấy được những cái kia hoang đầu người lĩnh nhóm trên mặt thật sự rõ ràng hận ý, loại kia nghiến răng thống hận lửa giận, đại khái là giả không ra được. Cho nên, cái gì mới là một cá nhân trong lòng nhất căm hận chán ghét nhất đồ đâu? Kia thật là rất khó nói ba. Trên chiến trường tất cả chiến đấu kết thúc là tại ước chừng một canh giờ sau, đương các binh sĩ rời đi chiến trường, lộ ra là một mảnh hỗn độn cùng máu tanh tràn diện. Phần lớn hoang đạo đều bị tại chỗ chém giết, chết không toàn thây, chỗ nào cũng có. Máu tươi hội tụ thành từng đạo tiểu hà, tại nguyên bản xanh đậm cỏ vườn bên trên không kiêng nể gì cả địa chảy xuôi. Còn sống hoang đạo chỉ có không đến 200 người, trong đó có một phần là thân phận trọng yếu hơn hoang đạo đầu lĩnh, còn lại ngoại trừ tứ tán đào mệnh lúc bị bắt trở về, liền là bị sợ vỡ mật, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ đầu hàng đúng vậy, coi như dã man hung ác, tựa hồ toàn thân đều tràn đầy nhiệt huyết, tại hoang tộc người bên trong luôn luôn tự cho mình vì kế thừa nhiều nhất tiên tổ vinh quang hoang đạo, cũng tương tự có người sợ chết. Sau đó sự tình liền là thẩm vấn. Nhân tộc vô cùng cường đại quân đội tại Quý Hậu, quy vị trí các tướng lãnh dẫn đầu dưới, trực tiếp xuất phát tiến vào Bạch Mã bộ lạc địa bàn, liên tiếp Bạch Mã bộ lạc doanh địa đóng trại. Binh phong kiếm giáp, như núi mưa nổi lên, trầm trọng đặt ở Bạch Mã bộ lạc tất cả hoang người tâm bên trên. Toàn bộ Bạch Mã bộ lạc cơ hồ không người nào dám nói nhiều một câu. Những cái kia hoang đạo tù binh rất nhanh bị đề lên thẩm vấn khảo vấn, ở các loại không dung tình chút nào khốc liệt hình phạt ở dưới, liên quan tới sự tình lần này chân tướng bị một điểm địa gỡ ra, hiện ra ở trước mặt mọi người. Sự tình kỳ thật cũng không tính đặc biệt phức tạp, quả nhiên là có nội ứng gian tế mật báo, về phần nội ứng là ai, nhân tộc các binh sĩ vọt thẳng tiến vào Bạch Mã bộ lạc doanh địa lều vải, từ bên trong bắt được 5-6 cá nhân, trong đó có một cái thế mà còn là Bạch Mã bộ lạc các thủ lĩnh bên trong một viên, mà lại địa vị rất cao, đại khái là tại bài vị thứ 3 tả hữu đại đầu mục. Bạch Mã bộ lạc thủ lĩnh cùng phó thủ lĩnh vừa sợ vừa giận, tức giận đến kém chút thổ huyết, tại nhân tộc trong quân doanh chỉ vào cái này nội ứng chửi ầm lên, đồng thời chất vấn hắn vì sao làm như vậy, đạt được đáp án liền là nhiều tiền như vậy tài bảo vật đều bị hai người các ngươi lão quỷ hưởng thụ, ta tài trí một chút xíu, tâm không cam tình không nguyện, ta cũng muốn làm lão đại, ta cũng muốn càng nhiều tốt hơn tiền tài. Nói xong những lời này về sau, vị này đứng hàng lão tam hoang trong đám người quỷ thủ lĩnh quay đầu liền đối một bên khác Quý Hậu, quy vị chỉ chờ nhân tộc tướng lĩnh quỳ xuống, sau đó khóc ròng ròng, đau nhức trần tâm ý, nói ta so hai cái này vô dụng lão đầu càng hữu dụng, từ đầu tới đuôi ta cũng không dám thương tới bất luận cái gì nhân tộc cùng chư vị đại nhân lợi ích. Chỉ cần chư vị đại nhân chịu dịu ta thượng vị, ta cam đoan khăng khăng một mực đi theo nhân tộc hỗn, các đại nhân nói cái gì ta thì làm cái đó, muốn cái gì ta liền cho cái gì, liền xem như trọng yếu nhất chiến mã, ta cũng có thể làm chủ trực tiếp hạ giá một nửa bán cho thánh thành. Chỉ cần giết hai cái này lão đầu, để cho ta làm Bạch Mã bộ lạc chi chủ. Những lời này nói ra, ngồi đây phải sợ hãi, yên tĩnh im mắng, nhân tộc bên này đều là hai mặt nhìn nhau, mà Bạch Mã bộ lạc người ở đó bạo khiêu như sấm, đồng thời trong lòng chấn sợ, sớm đã nhiều năm không chấp đao binh hưởng thụ sinh hoạt hai vị đại thủ lĩnh, đúng là không hẹn mà cùng nhảy dựng lên, rút ra lưới dao, gầm rú lấy phóng tới người kia vung đao chặt xuống, hận không thể tướng người này chém thành muôn mảnh. Chỉ là ngay lúc này, truyền tới từ phía bên cạnh một cái có chút lạnh lùng thanh âm, đến từ Quý Hậu, cản lại. Đương đương đương. Vài tiếng thanh thúy thanh âm, số cá nhân tộc binh sĩ ngăn tại cái kia diện không còn nét người nội ứng trước đó, ngăn cản kia hai cái nhìn giận không kèm được Bạch Mã bộ lạc thủ lĩnh, cùng lúc đó, ở một bên cái khác Bạch Mã bộ lạc hoang người đồng thời đứng lên. Bầu không khí trong nháy mắt giống như là muốn ngưng kết đồng dạng, lạnh cứng vô cùng, đại thủ lĩnh là cái thân thể mập mạp lão đầu, nhìn giờ phút này sắc mặt trắng bệnh, tức hồn hện, cách những binh sĩ kia đối Quý Hậu bên kia hô, "Quý trưởng lão, ngươi đây là ý gì?" Quý Hậu chậm rãi đứng lên, lập tức tại phía sau hắn một đoàn nhân tộc tướng lĩnh binh giáp rầm rầm vang lên đồng thời đứng lên, một cô nhiếp nhân tâm phách sắc bén khí thế, tựa hồ trong nháy mắt bao phủ tới, để mấy cái Bạch Mã bộ lạc thủ lĩnh thân thể run rẩy một chút, liên tiếp lùi về phía sau mấy bước. Quý Hậu đi lên phía trước, nhìn thoáng qua sắc mặt có chút hôi bại đại thủ lĩnh, kia đại thủ lĩnh tựa hồ trong lòng e ngại, rời đi chỗ khác ánh mắt đúng là không dám cùng hắn đối mặt. Quý Hậu cười nhạt một tiếng, trong mắt có một vẻ ý trào phúng, lập tức nói ra, việc này không có như thế đơn giản, người này cũng còn cần cẩn thận thẩm vấn, không thể sớm như vậy liền giết chết. Dứt lời, hắn quay đầu lại nói, ấn xuống đi, sau đó mang về thánh thành, lại cẩn thận thẩm vấn. Mấy người lính đi tới ngăn chặn trong lúc này quỷ liền đi, người kia lại là thở phào nhẹ nhõm, tựa hồ vì chính mình tạm thời bảo vệ tính mệnh mà cao hứng, đồng thời tại rời đi nơi này thời điểm, vẫn hung tợn chừng còn lại những cái kia Bạch Mã bộ lạc thủ lĩnh một chút, kia trong mắt hận ý thật sự là vô cùng vô tận, tướng so với dưới, ngược lại đối nhân tộc, hắn tựa hồ cũng không quá lớn ác ý, còn lại Bạch Mã bộ lạc hoang mọi người như ngồi bàn trông, nhìn đứng ngồi không yên, sau một lúc lâu về, Sau, mắt thấy Quý Hậu bọn người liền chuẩn bị rời đi nơi này, Bạch Mã bộ lạc đại thủ lĩnh bỗng nhiên chạy tới, lớn tiếng nói: "Quý trưởng lão, Quý trưởng lão, ta có lời muốn nói với ngươi." Quý Hậu dừng lại bước chân, sắc mặt bình tĩnh, không hiện hỉ nộ, nói: "Mời nói." Đại thủ lĩnh cắn răng một cái, tựa như là mới vừa từ trên người mình đào một khối thịt lớn thống khổ không chịu nổi, đột nhiên quỳ xuống đất hô: "Chúng ta cũng đối ở giữa tòa thánh thành sáng, tuyệt không phản bội chi ý, vi biểu lòng trung thành, chúng ta nguyện ý tướng bán cho thánh thành ngựa giá cả, giảm giá một nửa." Nhân tộc chúng tướng đều nở nụ cười, Quý Hậu cũng là lộ ra vẻ mỉm cười, túi người tướng cái này lao hoang người đỡ lên, trên mặt lộ ra thân thiết dáng tươi cười, tay vô vai, ôn hòa cười nói: "Đại thủ lĩnh trung tâm khẳng khái, thật là làm chúng ta kính nể, chuyện này quyết định như vậy đi. Về sau ai dám phản đối các hạ, kia chính là cùng quý thị cùng chúng ta thánh thành nhân tộc là địch, ta tuyệt không cho phép hắn." Đại thủ lĩnh liên tục gật đầu, hai mắt đẫm lệ, lão lệ tung hành, thoạt nhìn là dọa đến hung ác. Quý Hậu lại thân thiết an ủi hắn một trận, lúc này mới tướng Bạch Mã bộ lạc những người khác khuyên đi, mang những người kia rời đi nơi này, trong lều vải lập tức bộc phát ra một trận tiếng cuồng tiếu, đám người lắc đầu cười nhạo, dáng tươi cười thoải mái. Cho dù là trải qua nhân thế Quý Hậu cùng quy vị trì, giờ phút này cũng là tương đối mỉm cười. Mà ở bên cạnh nơi hẻo lánh bên trong, mắt thấy đây hết thảy Ân Hà cũng là cảm khái lắc đầu, lại giống là như có chút suy nghĩ, trầm mặc không nói. Mà trong đám người Quý Hậu thì là hứng hờ hướng hắn bên này quét qua một chút, đem hắn thần sắc xem ở trong mắt. Chương 50, loạn lên, 2. Chương 50, loạn lên, hạ. Sự tình cơ bản làm rõ ràng, như vậy lại tiếp sau đó đã đến tàn khốc nhất cũng nhất vô tình trừng phạt giai đoạn. Phần lớn hoang đạo trên chiến trường bị trực tiếp giết chết, còn lại hoang đạo cũng không dễ chịu, để tỏ lòng trừng trị, đồng thời trên thực tế là tại càng thêm phẫn nộ Bạch Mã bộ lạc yêu cầu dưới, bọn hắn đối với mấy cái này hoang đạo hận ý so nhân tộc còn muốn tới càng sâu, những này còn sót lại hoang đạo cơ hồ đều bị xử tử. Vì phát tiết Bạch Mã bộ lạc các thủ lĩnh hận ý, những này hoang đạo bị chém tới tứ chi, chém đầu gian chúng, đầu lâu của bọn hắn bị cắm ở gậy gỗ bên trên, cắm đầy Bạch Mã bộ lạc địa bàn bên ngoài trên cánh đồng hoang, trong đó mấy cái hoang đạo thủ lĩnh còn nhận lấy đặc biệt đối đãi, gặp càng thêm tàn khốc tra tấn động thủ người đều là Bạch Mã bộ lạc hoang người, có lúc nhìn sẽ cảm thấy hoang tộc người giết từ bản thân người đến, tựa hồ so với kháng ngoại tộc đều càng thêm khởi kình, càng thêm tàn nhẫn. Từ kia về sau trong vòng mấy tháng, mùi máu tanh quanh quẩn tại Tây Ba sông thần bên cạnh cả ngày không tiêu tan, ăn mục nát kền kền hắc nha cả ngày xoay quanh tại trên thảo nguyên không, thưởng thụ lấy thịt người tiệc, thật giống như tử thần giáng lâm tại mảnh này thổ địa bên trên, từ đầu đến cuối luẩn quẩn không đi. Nhân tộc đại quân tại mọi việc đấy định về sau, cũng xuất phát rời đi nơi này trở về thánh thành, Ân Hà cũng đi theo ở trong đó. Theo thời gian đi qua, Ân Hà thân thể cũng từng ngày dần dần khá hơn, đồng thời tại trở lại thánh thành về sau, hắn bị điều đi đội tuần tra, tại Hắc Quy lão vệ trưởng bên người làm một tên thân vệ đại ước chừng tại trở lại thánh thành 10 ngày sau, Quý Hậu trưởng lão lại một lần đi tới Huyền Vũ vệ trong quân doanh, chỉ là cái này một lần hắn cũng không có giống chống thua chiêng, mà là khinh y lìa giản từ địa từ cửa hông lặng lẽ đi đến, sau đó tại tới đón đứng hắn người dẫn đầu dưới, đi tới lão vệ trưởng quy vị trí doanh trướng. Cái này tới đón hắn người chính là Ân Hà. Trên đường một đoàn người đều là trầm mặc không nói, chỉ là tại xa xa nhìn thấy kia đại trướng thời điểm, Quý Hậu bỗng nhiên tướng Ân Hà gọi vào bên người, sau đó hỏi hắn một câu, nói: "Sự kiện kia ngươi biết sao?" Hắn cũng chưa hề nói là chuyện gì, chỉ là như vậy không đầu ngốc nghếch hỏi một chút, nhưng Ân Hà nhưng lại không có lộ ra ngoài ý muốn vẻ kinh ngạc, tựa hồ trong lòng sớm đã có tính toán, chỉ là tại trên mặt hắn thần sắc vẫn là lộ ra mấy phần phức tạp khó hiểu thần sắc. Sau một lúc lâu về sau, chỉ nghe Ân Hà thấp giọng nói ra: "Biết." "Ừm." Quý Hậu bước chân cũng không dừng lại, tiếp tục hướng kia đại trướng đi đến, đồng thời nói: "Ngươi nghe được việc này thời điểm, là tâm tình gì?" Ân Hà im lặng một lát, nói: "Không biết nên nói cái gì cho phải, chỉ cảm thấy trên đời này thật sự là không có gì thiên lý có thể giảng." Quý Hậu: "Hừ," một tiếng, nói: "Thiên lý tự nhiên vẫn phải có, thuận chi người xương làm trái người vong, chỉ bất quá luôn có một số người muốn nghịch thiên mà đi thôi." Nói dừng một chút, bỗng nhiên dương mắt hướng Ân Hà nhìn thoáng qua, nói: "Đợi chút nữa ngươi tới làm chuyện này đi." Ân Hà bước chân trệ một chút, nói: "Vì sao muốn ta làm?" Quý Hậu thản nhiên nói: "Ta muốn thấy nhìn ngươi có thể làm được hay không, làm sao, có vấn đề à?" Nói, hắn quay đầu nhìn chăm chú Ân Hà, ánh mắt bình tĩnh lại sâu thúy. Ân Hà hít sâu một hơi, nhẹ gật đầu, nói: "Ta tới đi." "Tốt." Quý Hậu cười cười, tiếp tục cất bước đi thẳng về phía trước ba. Một đoàn người đi vào trong đại trướng, đã thấy nơi này sớm đã đứng đầy mấy người, thượng thủ là Hắc Rùa Quy vị trì, phía dưới là Huyền Vũ vệ bên trong dưới một người trên vạn người phó vệ trưởng Thiết Hồng Phong, chung quanh còn đứng lấy 3-4 thân vệ. Lúc này, hai người bọn họ giờ phút này chính đứng tại một chỗ xa bàn một bên, đối xa bàn bên trong thế núi địa lý chỉ trỏ, tựa hồ ngay tại suy tính lấy cái gì. Nghe được bước chân âm thanh, hai người đều là quay đầu nhìn lại, thấy là Quý Hậu thường phục mà đến, Thiết Hồng Phong sắc mặt lập tức biến đổi, mà Quy vị trì lại tựa hồ như sớm đã ngờ tới như thế, mỉm cười về sau, liền đón tướng Quý Hậu bọn người mời đến trên chỗ ngồi, cười nói: "Quý trưởng lão hôm nay làm sao có rảnh tới a?" Bên cạnh Thiết Hồng Phong cũng là đi tới, trên mặt mang theo vài phần nghi hoặc, nhưng vẫn là bồi tiếu ở một bên ngồi xuống. Quý Hậu thì là cười nói: "Mọi người không cần đa lễ. Ta tới cũng không có thập bao lớn sự tình, liền là trước đó vài ngày thẩm vấn ngày đó bắt được mấy cái hoang đạo tù binh, à, còn có cái kia Bạch Mã bộ lạc lao tam, nhớ kỹ a." Quý vị trì cùng Thiết Hồng Phong đều là gật gật đầu. Quý vị trì cười nói: "Lúc này mới đi qua bao lâu, chúng ta tự nhiên nhớ kỹ, thế nào?" "Ừm." Quý Hậu thở dài đạo: "Lúc đầu việc này không quá muốn theo các ngươi nói, tại áp tải kia hoang người về sau, chúng ta vốn định lại cẩn thận thẩm vấn, từ trên người hắn đào ra càng nhiều đồ vật, ai ngờ mới trở về một hai ngày thời điểm, đột nhiên liền có người chui vào đại lao, tướng người kia độc chết." "Cái gì?" Quy vị trì cùng Thiết Hồng Phong đồng thời trên mặt biến sắc, bá một tiếng đứng lên, trên mặt đều là vẻ kinh nộ, người nào lớn mật như thế. Quý Hậu khoát khoát tay, đối bọn hắn nói ra, việc này tự nhiên là có kỳ quặc, không cần phải nói, tự nhiên là người này có lẽ còn biết bí mật gì, chỉ là có người không muốn để cho hắn nói ra thôi. Quý vị trì những mày, nói, có thể tìm tới là ai làm a? Quý hậu lắc đầu, thở dài, trên mặt mang theo mấy phần vẻ tiếc nuối, lại là quay đầu nhìn về phía Thiết Hồng Phong, lạnh lùng chỉ vào hắn nói, là ngươi. Ngồi đây phải sợ hãi, Thiết Hồng Phong quá sợ hãi, lui về phía sau một bước, hô, Quý trưởng lão, ngươi nói cái gì, ta không phải. Quý vị trì cũng là một mặt chấn kinh chi sắc, nhưng lập tức quyết định thật nhanh, quắc, người tới, trước đem kẻ này cầm xuống. Tiếng nói vừa dứt, bên cạnh hắn thân vệ đã nhào tới, cùng Thiết Hồng Phong cùng hắn thân vệ đánh nhau. Thiết Hồng Phong đương nhiên không chịu thúc thủ chịu trói, giận dữ rút đao, một bên chống cự một bên hô lớn, ta không phải, ta không phải. Quý vị trì quát, mặc kệ như thế nào, quý trưởng lão ở đây, ngươi trước vứt xuống binh khí lại nói. Lời còn chưa dứt, thanh âm của hắn đột nhiên trầm, thân thể cũng lắc lư mấy lần. Một lát sau, hắn cúi đầu nhìn thoáng qua, chỉ thấy mình lồng ngực chỗ lộ ra một đoạn lưỡi đao sắc bén, từ phía sau lưng xuyên ngực mà ra. Trong đại trướng những cái kia kịch liệt tiếng đánh nhau, đột nhiên tựa hồ cũng đã đi xa, biến mất, dừng lại, hắn chỉ thấy được kia một đoạn mang huyết lưỡi đao. Cái này giản mua lão nhân có chút khó khăn quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Tân Hà chính dán tại sau lưng của hắn, tay cầm chôi đao, sắc mặt hờ hững nhìn xem hắn. Sau đó, hắn bá một tiếng, rút ra đao, máu tươi suối bắn ra. Quý vị trí lão đảo mấy bước, run rẩy miễn cưỡng trèo chống thân thể, tay che ngực miệng, nhìn xem Ân Hà, khàn giọng nói, ta như vậy coi trọng ngươi, dịu dắt ngươi, đây là vì cái gì? Ân Hà nhìn xem cái này thân mang áo đen lão nhân, nhìn xem máu tươi từ bộ ngực hắn chảy ra, đem hắn và táo nhuộm thành màu đỏ sậm, không biết vì sao, trên mặt tựa hồ cũng lộ ra mấy phần thần sắc phức tạp. Một lát sau, hắn bình tĩnh nói, ngươi không nên hại chết ta đại ca. Chương 51, biến cố, 1. Chương 51, biến cố, thượng. Quý hậu tướng cái kia Bạch Mã bộ lạc nội ứng lao tam bảo vệ đến cũng mang về thánh thành thẩm vấn, tự nhiên là có thật sâu xa ý nghĩa, có thể hay không đào ra nhiều bí mật hơn không nói đến, chỉ là người này còn sống, kỳ thật liền có giá trị rất lớn. Bởi vì chỉ cần nắm giữ cái này cá nhân, quý hậu liền có khả năng tùy thời tại Bạch Mã bộ lạc bên trong thay đổi triều đại, lấy hắn tới lấy thay những thủ lĩnh khác, mà đây cũng là ngày đó Bạch Mã bộ lạc những cái kia các thủ lĩnh thần phục nguyên nhân một trong, thậm chí không tiếc nhường ra một nửa chiến mã mua bán lợi ích. Cái này giống như là một cây đao, treo tại những cái kia hoang người bộ lạc trên đầu đao. Trọng yếu như vậy con tin tù binh, đương nhiên là muốn chặt chẽ trông coi, nhưng ở về thành sau vẹn vẹn một hai ngày sau, cái này nội ứng lao tam liền bị ám sát, dùng chính là một loại cực hiếm thấy cũng mười phần kịch liệt độc. Lúc đầu cái này cá nhân là hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng may mắn là trong lúc nguy cấp quý hậu tìm được thiên thần dạy đại tế ti, mà hắn lại có biện pháp giải khai loại độc tố này, tướng cái này một cái chân đã tại quỷ môn quan người lại kéo lại. Sau đó triển khai truy tra bên trong, dần dần tìm tòi đến Huyền Vũ vệ một tên thân vệ trên thân, mà cái kia tại hôn mê nhiều ngày lao tam nội ứng sau khi tỉnh lại, cũng thổ lộ một cái trước kia chưa nói bí mật, vì giành lợi ích lớn hơn nữa, đồng thời cũng là vì tranh đoạt bộ lạc thủ lĩnh bảo tọa, hắn đã từng cùng thánh thành nhân tộc nơi này một cái đại nhân vật từng có bí mật giao dịch, tướng một đội nhân mã hạ lạc tiết lộ cho hoang đạo, hy vọng hoang đạo sát hại nhân tộc binh sĩ về sau, có thể để cho Bạch Mã bộ lạc cùng nhân tộc phát sinh tranh chấp tranh đấu, mà mình lại năng thừa cơ cầm quyền. Chuyện này đến tiếp sau liền là về sau Ân Dương mang binh bị hoang đạo phục kích cơ hồ toàn quân bị diệt sự tình. Mà căn cứ vị này nội ứng lao tam xác nhận cùng hồi ức, việc này manh mối lại chỉ hướng tứ tượng quân Huyền Vũ vệ bên trong một vị thân vệ. Đến cuối cùng, rốt cục tất cả manh mối đều đến một cá nhân trên thân. Hắc Quy Quy vị trí, chứng cứ vô cùng xác thực, bằng chứng như núi, đã không cần cái gì càng nhiều đồ vật, bao quát trước kia một mực để cho người ta nghi ngờ địa phương, hiện tại tựa hồ cũng đều đã có đáp án. Trong đại trướng những người khác sợ ngây người, lập tức một đội nhân mã vào, tướng Quy vị trí thân vệ toàn bộ giam giữ, ngoại trừ Ân Hà một người. Sắc mặt hắn phức tạp đứng tại Quy vị trí trước người, nói khẽ, ta vẫn cho là, ngươi là tướng ta đại ca coi như nhi tử đối đãi. Đây rốt cuộc là vì cái gì? Nhìn có chút mệt mỏi Quý vị chỉ cười khổ một cái, tựa hồ cũng đang từ bỏ chống lại, hướng trên mặt đất ngồi đi, đồng thời nói ra, ngươi đại ca rất tốt, ta trước kia thật rất thích hắn. Thế nhưng là hắn dã tâm quá lớn, tài cán lại quá tốt, mới mấy năm công phu, liền thành Huyền Vũ vệ bên trong tất cả mọi người khâm phục đầu lĩnh, thậm chí đã có người ở bên gõ đánh thọc sườn địa để cho ta xuống đài, tướng vị trí này tặng cho hắn. Hắn quay đầu nhìn xem Quý hậu, khàn giọng nói, đúng không, Quý trưởng lão? Quý hậu nhẹ gật đầu, nói, không sai, ta là nói qua ngươi không bằng lui ra đến. Tướng Huyền Vũ vệ tặng cho người trẻ tuổi đi làm việc, nhưng này cũng là vì ngươi tốt. Ngươi niên kỷ cái này bao lớn, không bằng sớm làm về nhà hưởng phúc mới là thật. Quý vị trí lắc đầu, lẩm bẩm, ta bất lão, ta còn có thể cán, cái này Huyền Vũ vệ là ta một tay mang ra, tại sao muốn để cho ta cho người trẻ tuổi nhường đường? Việc đã đến nước này, tự nhiên cũng không có gì để nói nữa rồi. Quý vị trí bên người thân vệ ngoại trừ Ân Hà bên ngoài cơ hồ toàn bộ bị bắt, mà bản thân hắn cũng bị dìu ra ngoài, nhốt. Tại rời đi thời điểm, Quý hậu tại hắn cáng cứu thương vừa nhìn hắn một chút, sau đó nhẹ nhàng vô vô cái này lão đầu bà vai, thấp giọng nói, biết vì cái gì ta nhất định phải cho rơi đài ngươi sao? Quý vị trì khàn giọng nói, quý trưởng lão, ta đối với ngươi trung thành tuyệt đối mấy chục năm. Quý hậu ngắt lời hắn, nói, ta sở dĩ xuống tay với ngươi, là bởi vì ngươi không chỉ có ỷ lại trên vị trí này không chịu đi, còn mưu toan trong bóng tối tính toán ta trở lấy 2 năm về sau nhiệm kỳ mới thời khắc, nghĩ mưu tính ta cái này trưởng lão chi vị, đúng không? Quý vị trì không nói chuyện, hắn đầy mắt chấn kinh chi sắc mà nhìn xem quý hậu, quý hậu cười lạnh, khoát tay áo, để cho người ta đem hắn khiêng đi ba. Cái này ngoài dự liệu sự tình chấn động toàn bộ Huyền Vũ vệ thậm chí tứ tượng quân. Nhưng là tại dị thường cường thế quý hậu áp chế xuống, nói xác thực, hắn thậm chí đã cùng cái khác hai vị đại trưởng lão đều câu thông qua rồi chẳng khác gì là toàn bộ trưởng lão hội đè ép xuống. Nói đùa, trưởng lão là cỡ nào quyền vị, mọi người ngồi lên đến tự nhiên là muốn ngồi lâu một điểm, ai cũng nghĩ tính toán vị trí này. Loại này gan to bằng trời ra hỏa không đè xuống, mọi người làm sao ngủ được cảm giác. Huyền Vũ vệ bên trong từ trên xuống dưới bị thanh tẩy một lần, không ít hắc quy năm đó thân tín đều bị bắt, sau đó đổi lại người mới. Về phần trọng yếu nhất vệ trưởng trước, thì là từ đầu tới đuôi một mặt mộng bức Thiết Hồng Phong ngồi lên, mà hắn cũng tại trước tiên đối Quý Hậu trưởng lão biểu thị ra tuyệt đối trung thành. Nghe nói tại gian kia cao lầu trong thư phòng, tại nói chuyện nói đến vội vàng chỗ kích động, vị này sắt phó vệ trưởng thậm chí nâng cắt ra máu tươi đương đường, chỉ thiên thể, khăng khăng một mực tuyệt không hài lòng. Sau đó, sắt phó vệ trưởng liền biến thành Thiết vệ trưởng, leo lên nhân sinh mới cao phong. Về phần Ân Hà, tại cái này một mảnh kinh đảo hải lãng bên trong trầm mặc lui ra, vô thanh vô tức rời đi Huyền Vũ vệ hệ thống. Kia một ngày tại Huyền Vũ vệ trong đại trướng hắn hành động, không biết là Quý Hậu hạ lệnh giữ bí mật vẫn là những người khác cố ý giấu giếm, một điểm phong thanh đều không có tiết lộ ra ngoài, mà hắn thoạt nhìn cũng chỉ giống như là tại Huyền Vũ vệ bên trong ngắn ngủi địa ở một trận, từ đường phố quản đến đội tuần tra lại đến lao vệ giải thân vệ, sau đó xuất ngũ, có chút không hiểu thấu, lại có chút giống như là làm một giấc mộng. Thánh thành đại kim tự tháp phụ cận có một ngôi đại điện, bên trong thờ phụng một tòa cao lớn anh liệt địa, phía trên khắc dấu lấy rất nhiều vì nhân tộc vì thánh thành lập xuống qua công lao sự nghiệp danh tự, lấy cung cấp nhân tộc tử tôn thế hệ tế tự kỷ niệm. Cái này một ngày, Ân Hà cùng Quý Hồng Liên cùng đi đến cái này anh liệt trong điện, trong tay bọn họ mang theo cống phẩm cùng hương đến, tại hùng vị anh liệt trên tấm bia trong khắp ngóc ngách, tìm được khối kia khắc lấy Ân Dương hai chữ tấm gạch ánh nến bốc cháy lên, thanh yên lượn lờ dâng lên, Quý Hồng Liên hốc mắt từng đỏ, hai tay hợp thành chữ thập, nhắm mắt lại đối cái kia danh tự bờ môi khẽ nhúc nhích, giống như đang cầu khẩn lấy cái gì, mà Ân Hà thì là yên lặng nhìn xem hai chữ kia, tựa hồ có thiên ngôn vạn ngữ, cuối cùng hóa thành thở dài một tiếng. Từ trong đại điện ra, Quý Hồng Liên thần sắc dần dần bình tĩnh trở lại, nhìn Ân Hà một chút sau nói, ngươi hiện tại từ Huyền Vũ vệ bên trong đều lui ra ngoài, về sau nhưng có tính toán gì sao? Ân Hà lắc đầu, nói, tạm thời còn không có, bất quá lần này có thể điều tra rõ chân tướng, bang đại ca báo thù này, đầy đủ. Quý Hồng Liên có chút không yên lòng mà hỏi thăm, ngươi hiện tại không có con chức, về nhà về sau nội nhỡ lại bị kia quyến rũ nữ nhân khi dễ làm sao bây giờ? Ân Hà cười cười, nói, không có chuyện gì, ngươi yên tâm đi. Quý Hồng Liên, à, một tiếng, nói, đúng rồi, hôm nay ta trước khi ra cửa, đụng phải cha ta, hắn nghe nói ta là muốn cùng ngươi qua đây tế điện Ân đại ca về sau, liền để cho ta chuyển cáo ngươi, có rảnh rỗi đi gặp hắn một mặt, hắn có mấy lời muốn nói với ngươi. Ân Hà liền giật mình, nói, quý trưởng lão có nói là chuyện gì sao? Quý Hồng Liên lắc đầu, nói, này cũng không nói, cũng chỉ là gọi ngươi đi qua một chuyến. Bất quá nói, chính nàng ngược lại là có chút kỳ vọng mà nói, có lẽ ngươi bị cha ta coi trọng, nghĩ trọng dụng ngươi nữa nha, nếu không, hôm nay liền đi qua đi. Ân Hà nhịn không được bật cười, nghĩ sau nói, cũng được, dù sao hiện tại trái phải vô sự, liền đi qua đi. Quý Hồng Liên vỗ tay một cái, cười hì hì tựa hồ phá lệ cao hứng. Hai người một đường bước đi qua đầu đường, đi tới đại kim tự tháp bên cạnh kia một mảnh thế gia quý tộc khu quần cư, rất nhanh tới quý thị đại trạch trước. Có lẽ là trùng hợp, quý hậu trưởng lao tâm phúc văn vân thế mà lại vừa vặn đứng tại cửa chính bên trên, nhìn thấy Ân Hà cùng Quý Hồng Liên hai người đi tới, hắn cũng là lộ ra dáng tươi cười, mỉm cười đi tới. Chương 52, biến cố 2. Chương 52, biến cố hạ. Hai bên chào về sau, Văn Vân liền cười hỏi Ân Hà tới đây có gì muốn làm. Quý Hồng Liên sợ Ân Hà xấu hổ, liền cướp lời là ta mời hắn tới, cha ta nói muốn gặp hắn. Văn Vân nghe vậy gật đầu, cười nói như thế thật, ta đã từng nghe trưởng lão nói qua việc này, bằng không dứt khoát ta mang ngươi lên đi. Trưởng lão hắn hiện tại vừa lúc ở cao lầu trong thư phòng. Ân Hà đáp ứng, đối vị này nhìn hào hoa phong nhã nam tử, hắn chưa hề cũng không dám xem thường cũng không muốn đắc tội. Bất quá trước khi đi, Quý Hồng Liên lại là tới đem hắn kéo đến một bên, sau đó nhỏ giọng đối với hắn nói ra, Ân Hà à, nếu như đợi chút nữa cha ta muốn giúp ngươi, hoặc là bắt đầu dùng ngươi, ngươi đừng có đùa tính tình. Nhất định phải đáp ứng a, ta về sau khả năng không có gì quá nhiều cơ hội tới gặp ngươi, cũng không giúp được ngươi gấp cái gì. Ân Hà ngơ ngác một chút, nói, ngươi làm sao? Là muốn đi xa nhà, vẫn là phải đi chỗ nào sao? Quý Hồng Liên lắc đầu, nói, đây cũng không phải, ngươi biết sư phụ ta là đại tế thì đi, gần nhất thần giáo bên trong sự tình đột nhiên nhiều hơn, sư phụ lão nhân gia ông ta thân thể cũng không phải đặc biệt tốt, cho nên về sau có thể sẽ có rất nhiều sự tình dần dần giao tiếp đến trên tay của ta, tỉ như tế tự thiên thần, chủ trì nghi thức những này tương đối chuyện trọng đại, ta đều cần rất nhiều thời gian đi chuẩn bị hoàn thành, cho nên về sau đại khái sẽ rất mau lên. Ân Hà nổi lòng tôn kính, nói, đây đều là đại sự à, mà lại theo ngươi thuyết pháp như vậy, có lẽ đại tế ti rất có thể là muốn đem thần giáo y bắt chuyển cho ngươi, tương lai ngươi chính là hạ một nhiệm kỳ đại tế ti sao? Uy, chớ nói lung tung. Quý Hồng Liên trừng mắt liếc hắn một cái, bất quá cũng không có càng đà phần hơn biện cái gì, chỉ là thở dài đạo, kỳ thật trong lòng ta đối làm lớn tế tự cũng không có cái gì đặc biệt hướng tới đi, bất quá sư phụ lão nhân gia ông ta đối thầy ta ấn sâu nặng, cha ta đâu, hắn cũng đối với ta mong đợi quá sâu. Mà lại nghe bọn hắn nói, thiên thần tại ta lúc nhỏ cũng từng có dấu hiệu, cảm thấy ta có tư cách đi phụng dưỡng thần minh, cho nên mới sẽ coi trọng ta đi. Ân Hà vốn là 10 phần thay Quý Hồng Liên cao hứng, muốn biết đại tế ti chức tại thánh thành bên trong cao thượng vô cùng, tượng trưng cho khoảng cách thần minh gần nhất người, là cả tòa thánh thành lãnh tụ tinh thần. Thậm chí từ một loại nào đó góc độ đi lên nói, đại tế ti so quyền thế ngập trời trưởng lão hội đều càng lớn mạnh một chút. Bất quá tại nhìn thấy Quý Hồng Liên thái độ về sau, Ân Hà rất nhanh liền nghĩ đến khác một phương diện sự tình, lập tức cũng có chút nói không ra lời. Phụng dưỡng thần minh tự nhiên là cần toàn tâm toàn ý, muốn làm đại tế ti, liền muốn cả đời cấm dục, lại càng không cần phải nói gả cưới loại hình chuyện, cả đời này liền muốn toàn bộ dâng hiến cho thần minh. Mà lại nếu như không có chuyện trọng đại phát sinh, đại tế ti rất có thể cả một đời cũng sẽ không đi ra đại kim tự tháp phía trên thần miếu. Nói một cách khác, kia có lẽ sẽ là một cái bề ngoài ngăn nắp vô cùng, địa vị cao thượng vì vạn dân kính ngưỡng sùng bái cả đời thủ phạm. Nghĩ đến nơi này, Ân Hà sắc mặt cũng biến thành khó coi, trước mắt Quý Hồng Liên thậm chí còn không đến 20 tuổi, chính là như hoa tươi nộ phóng thanh xuân năm tháng, như thế mỹ lệ thiếu nữ, chẳng lẽ liền muốn tiến vào kia băng lãnh đại điện cả đời tại thanh đăng cổ Phật trước khô tọa, cứ như vậy vượt qua cả đời. Ân Hà có chút mờ mịt, không biết nên như thế nào đi an ủi nàng. Tại tất cả thánh thành con dân trong lòng, đại tế ti là vô thượng quang vinh một cái chức vị, nhưng là đối với một cái hoa quý thiếu nữ tới nói, nhưng lại mang theo một phen khắc tàn khốc khí tức đến cuối cùng, hắn cũng chỉ có thể khàn giọng nói, nếu như ngươi không muốn đi lời nói, có lẽ có thể hỏi một chút cha ngươi, nói không chừng hắn. Quý Hồng Liên nói, hắn là rất muốn cho ta đi. Hắn nói ta thiên phú cực cao, lại có thần linh chiếu cố, không đi thật là đáng tiếc. Ân Hà im lặng im lặng. Quý Hồng Liên nhìn chăm chú hắn, sau một lúc lâu nhẹ giọng hỏi, Ân Hà, ta hỏi ngươi, ngươi có muốn hay không ta đi đâu? Ta. Ân Hà muốn nói lại thôi, sắc mặt phức tạp, tựa hồ có lời gì vừa mới kém chút thốt ra, nhưng cuối cùng vẫn là cười khổ nói, đại tế ti là bực nào cao thượng địa vị, giống ta dạng này người thậm chí đều không có cơ hội đi bài kiến. Ngươi nếu có cơ hội, ta không biết, Ân, bất quá, ta cảm thấy, ách, có lẽ không nên từ bỏ đi. Quý Hồng Liên có chút túi đầu, ánh mắt bên trong hình như có một tia ảm đạm lướt qua, bất quá chớp mắt thời gian, nàng lại lần nữa lộ ra dáng tươi cười, đối với hắn nhẹ gật đầu, mỉm cười nói, được rồi, ta biết rồi. Bất quá ta sư phụ đạo hạnh cao thâm, nhất định hội trưởng mệnh trăm tuổi, cho nên chuyện này cũng không có khả năng nhanh như vậy, ha ha. Đi, ngươi đi trước gặp cha ta đi. Ừm, tốt. Ân Hà đáp ứng một tiếng, đối nàng gật gật đầu, đi trở về đến Văn Vân bên người, hai người liền hướng cao lầu thư phòng bên kia đi. Trên đường đi, Văn Vân cũng không có nói chuyện, chỉ là tựa hồ lơ đãng nhìn sau lưng vẫn đứng tại chỗ không có đi mở thiếu nữ thân ảnh một chút, vừa ngắm một chút đi ở bên cạnh Ân Hà, ở trong lòng khe khẽ thở dài, nhưng cuối cùng cũng vẫn là không nói gì. Hắn ngẩng đầu, tòa kia cao lầu lồng lộng đứng vững, một cá nhân ảnh đứng ở cửa sổ, hắn sự nghiệp thiên thu trước mặt, cái gì cũng không thể chặn đường ba. Tiếng đập cửa phanh phanh rung động, bên trong truyền đến, tiến đến, thanh âm, Văn Vân đẩy cửa vào, mang theo Ân Hà đi vào. Danh chấn thánh thành quý hậu trưởng lão gần nhất nhìn đi qua trên thân khí thế càng tăng lên mấy phần, cả cá nhân nhìn tựa như là một thanh sắp cách hộp mà ra kiểu lưỡi kiếm sắc bén, ẩn ẩn có mấy phần đập vào mặt nhuệ khí vào tới, để cho người ta vô ý thức muốn tránh đi sắc bén, không phải liền sẽ có loại nhói nhói thụ thương cảm giác. Bất quá, Ân Hà cùng Văn Vân hành lễ qua đi, đứng tại bên cửa sổ chính phụ tay trông về phía xa quý hậu trưởng lão xoay người lại, triển lộ dáng tươi cười đối bọn hắn lên tiếng chào hỏi về sau, đó cùng ái dáng tươi cười lập tức để trên người hắn khí thế ôn hòa xuống tới, không có loại kia khí thế hùng hổ dọa người, ngược lại nhìn càng giống là chiêu hiền đại sĩ vương giả. Hắn kêu gọi Ân Hà ngồi xuống, sau đó mình cũng trở về đến bàn đọc sách sau trên chỗ ngồi, cười hỏi, gần nhất trôi qua thế nào? Trước đó vài ngày ngươi vô thanh vô tức mình liền từ Huyền Vũ vệ bên trong lui ra, ta vốn còn muốn để cho người ta giữ lại ngươi một chút, kết quả về sau nghe nói là chính ngươi thái độ kiên quyết muốn rút đi, ta nghĩ nghĩ, cũng không cần làm cái này ác nhân. Ân Hà có chút túi đầu, nói, quả thật là như thế, trước một hồi phát sinh rất nhiều sự tình, ta cũng cảm thấy mình không quá thích hợp tại Huyền Vũ vệ bên trong ngây ngô, cho nên liền tự ý quyết định rời khỏi quân trước, nếu là có cái gì chỗ không ổn, mời quý trưởng lao trách phạt. Ai, đâu có đâu có. Hảo hảo nói cái gì trách phạt. Quý hậu cười nói, ngươi lập xuống không ít công lao, vô luận là tại nội hoàn chi địa, vẫn là trở về về sau, sở tác sở vi, biết tròn biết méo, ta là rất thích cũng rất xem trọng. Ân Hà trong lòng hơi động một chút, nhưng trên mặt cũng không khắc sắc, đứng lên ôm quyền nói, đà tạ trưởng lão. Ừm, Ân, ngồi xuống nói chuyện. Quý hậu mỉm cười nói, hôm nay bảo ngươi tới, kỳ thật cũng là có một kiện đại sự muốn cùng ngươi thương lượng một chút. Ngươi nhân tài khó được, đi qua mấy ngày này lại đã chứng minh là trung tâm người, lại thêm chuyện này cùng ngươi cũng có mấy phần quan hệ, cho nên muốn hỏi một chút ngươi, có thể hay không tới giúp ta. Ân Hà ngơ ngác một chút, nói: "Xin hỏi quý trưởng lão, là thập bao lớn sự tình?" Quý hậu không trả lời mà hỏi lại, nói: "Ngươi là từ nội hoàn chi địa bên trong trở về, trước đó ở bên kia làm mấy năm?" Ân Hà nói: "3 năm." Quý hậu nhẹ gật đầu, nói: "Kia nghĩ đến ngươi đối nội hoàn chi địa bên trong tình huống, căn bản là 10 phần quen thuộc." Ân Hà do dự một chút, lập tức vẫn là gật đầu nói: "Không dám lừa gạt trưởng lão, tại trước mắt chỗ xác minh con đường phạm vi, từ thứ nhất thanh ngọc sở mãi cho đến 14 thanh ngọc sở nơi này, ta có thể nói cơ bản đều có nắm chắc." Bất quá lại hướng đi vào trong, nội hoàn chi địa bên trong có nhiều quỷ dị sự vật, ta cũng không dám đối trưởng lão ngươi làm ra cái gì cam đoan. Quý hậu, ừ, một tiếng, nói, xác thực như thế, trước đó vài ngày ngươi gặp phải hắc ma đường liền là một cái ngoại ý muốn đi, chết rất nhiều người. Ân Hà trên mặt lướt qua một tia ảm đạm, nói, đúng vậy a. Quý hậu nhìn hắn thần sắc, trầm ngâm một lát sau, nói, hiện tại ta nơi này có một kiện bí mật đại sự, cần một cái chủ trì người, nghĩ tới nghĩ lui về sau, ta cảm thấy ngươi có lẽ mới là thích hợp nhất. Ân Hà lấy làm kinh hãi, nói, chuyện gì? Quý hậu chậm rãi đứng lên, tay vịn mặt bàn, thân thể nghiêng về phía trước, nhìn xem Ân Hà chậm rãi nói ra, ta muốn đem 1000 cái hoang người mang vào nội hoàn chi địa, sau đó khiến cái này thân thể cường kiện người, cho chúng ta nhân tộc đi sửa kiến thông thiên chi lộ. Chương 53, lung lạc, 1. Chương 53, lung lạc, thượng. Để hoang người tiến nội hoàn chi địa cho chúng ta sửa đường. Ân Hà lấy làm kinh hãi đạo, chuyện này không có khả năng lắm đi, đại hoang nguyên bên trên tất cả hoang tộc bộ lạc đều đối tòa kia thần sơn kính sợ vô cùng, không có bất kỳ một cái nào hoang người nguyện ý tới gần nội hoàn chi địa bên kia. Quý hậu thản nhiên nói, cái này không phải do bọn hắn. Ân Hà ngạc nhiên, lúc này Văn Vân vừa đúng đi đi qua, nói, chuyện là như thế này, hoang người e ngại thần sơn không chịu tới gần bên kia, đây là đại hoang nguyên bên trên thưởng thức chúng ta cũng là biết đến, nhưng trước đó vài ngày đại tế ti tướng trưởng lão hội ba vị trưởng lão triệu tập trao đổi, lời lẽ nghiêm khắc khiển trách chúng ta tại nội hoàn chi địa bên trong sửa đường tiến độ quá chậm. Ân Hà đứng lên, cau mày nói như vậy có chút không ổn à, ta là từ nội hoàn chi địa nơi đó ra, ở lại bên trong 3 năm, biết rõ tại kia trong đó sửa đường gian khổ, đâu đâu cũng có thần sơn quái lực có thể ăn mòn nhục thân, liền không nói bên kia còn có đủ loại chưa từng nghe thấy, khó lòng phòng bị hung hiểm, vô luận là cây cối, dã thú, đất nước các loại cũng có thể khiến người vong mạng, thậm chí tại hoàn toàn không ngờ trước được tình huống dưới sẽ còn xuất hiện chưa từng thấy qua to lớn ma thú đổ sát chúng ta. Tại như thế tình huống dưới, tu kiến tốc độ như thế nào nhanh được nổi. Nói xong lời cuối cùng, thanh âm của hắn đã đề cao không ít, nhìn đúng là có chút tức giận. Quý hậu đi tới dùng tay vô vô bờ vai của hắn, đem hắn theo về chỗ ngồi vị bên trên, thở dài sau nói, chớ có sinh khí, nghe Văn Vân nói hết lời. Văn Vân gật gật đầu, lại tiếp tục nói ra, ngươi nói những này, chúng ta đều hiểu, nhưng có lẽ đại tế ti ở lâu trong thần miếu, biết đến không nhiều, bất quá hắn lao nhân ra địa vị cao thượng, lại một lòng phụng dưỡng thần minh. Đúng, lần này trọng yếu nhất chính là, đại tế ti đối ba vị trưởng lao nói rõ, tăng tốc thông thiên chi lộ tu kiến chỉ thị chính là thần minh đối với hắn hạ xuống thần dụ ý chỉ. Thần dụ? Ân Hà nhất thời yên lặng, không biết nên nói cái gì cho phải. Tại lớn như vậy thánh thành bên trong, mặc dù trưởng lão hội quyền thế cực lớn, nhưng tất cả nhân tộc cộng đồng tín ngưỡng đầu nguồn, đương nhiên vẫn là tại trong thần miếu thần minh. Đại tế ti nói như thế, xác thực mấy vị trưởng lão cũng vô kế khả thi, chỉ có thể theo lời làm việc. Văn Vân tựa hồ đối với này cũng có mấy phần bất đắc dĩ, gật đầu nói, đúng vậy à, liền là thần dụ, cho nên ngươi biết quý trưởng lão khó xử đi, cũng chính là vào lúc đó, đại tế ti nói đã chúng ta nhân tộc tu kiến thông thiên chi lộ có đủ loại khó xử, vậy liền để hoang người tới sửa đường, bọn hắn thân thể cường kiện, mà lại. Hắn nhìn quý hậu một chút, trong miệng tựa hồ có chút chần chờ. Quý hậu khoát khoát tay, nói, đã muốn phó thác đại sự, đối Ân Hà cũng không có cái gì tốt giấu giếm. Ân Hà trong lòng nhảy một cái, nhìn xem Văn Vân, chỉ gặp hắn do dự một chút về sau, nói, mặc dù không có nói rõ, nhưng ngày đó trận kia trao đổi bên trong, đại tế ti ý tứ kỳ thật rất tinh tường sáng tỏ, hoang người mệnh là không đáng tiền, không cần yêu quý, đừng có bất kỳ cố kỵ nào, hết thể lấy sửa đường làm trọng, coi như hy sinh bọn hắn, cũng không cần gấp. Ân Hà sắc mặt biến đổi, quay đầu nhìn về phía quý hậu. Quý hậu lắc đầu, thở dài một tiếng, chắp hai tay sau lưng đi trở về bên bàn đọc sách, nói, ta ngày đó tại trong thần miếu, nhìn đại tế ti ý tứ, hẳn là cái này một nhóm hoang người cho dù chết hết, hắn cũng muốn chúng ta lại đi chộp tới cái khác hoang người, thậm chí số lượng càng nhiều, càng không ngừng bổ khuyết đi vào, mãi cho đến xây xong con đường này. Ân Hà trầm mặc im lặng, thật lâu nói không nên lời một câu. Quý hậu nhìn xem hắn, nói, ngươi cảm thấy việc này như thế nào? Ân Hà chần chờ một chút, ngẩng đầu nhìn vị này quý trưởng lão một chút, chậm rãi nói, việc này thật muốn đi làm, chết người sẽ rất nhiều. Quý hậu nhẹ gật đầu, nhưng cũng không có nói chuyện, chỉ là nhìn xem Ân Hà, tựa hồ còn đang chờ đợi phía sau hắn. Ân Hà cắn răng, lại nói, ta biết nội hoàn chi địa bên trong hung hiểm, nếu là liều lĩnh cưỡng ép gia tốc, cái này 1.000 người coi như chết hết đều không đủ, nói không chừng còn muốn càng đa số hơn lần nhân mạng đi lấp. Quý hậu sắc mặt vẫn không có gì thay đổi, thậm chí nhìn còn lạnh lùng mấy phần, nói, sau đó thì sao? Có không có khả năng tu thành? Ân Hà khỏe mắt có quắc một chút, sau đó chậm rãi cúi đầu xuống, một lát sau nói ra, chỉ cần không xuất hiện hoàn toàn không pháp lực địch kinh khủng ma thú, hẳn là có thể tu thành. Được. Quý hậu nhẹ gật đầu, ngồi về trên ghế ba. Nhiều như vậy hoang người, nhiều như vậy cái nhân mạng, nếu quả như thật đều lấp đến trên con đường này đi, quá đau đớn thiên hòa, liền xem như bên trong tòa thánh thành chúng ta nhân tộc đại chúng biết, chỉ sợ cũng sẽ một mảnh xôn xao. Ân Hà nhìn xem Quý Hậu nói, đúng. Quý Hậu nói, cho nên chúng ta đừng để bọn hắn biết. Ân Hà cười khổ một cái, nói, ngài nhất định là muốn làm sao? Quý Hậu một mực bình tĩnh trên mặt, đột nhiên lướt qua một tia bực bội, lấy tay vỗ một cái bàn, mang theo tức giận nói, ta đương nhiên không muốn làm, loại này phá sự ai sẽ nguyện ý làm? Thế nhưng là ta có cái gì biện pháp? Đây là thần dụ, đây là thần minh thông qua đại tế ti hạ ý chỉ, ngươi cảm thấy ta có thể chống lại thần minh ý chí sao? Ân Hà không phản bác được. Quý Hậu thật sâu hít thở một chút, để cho mình cảm xúc trở nên bằng thẳng, sau đó nhìn về phía Ân Hà, nói, như thế nào? Ngươi hiện tại cũng biết vấn đề này chân tướng, có bằng lòng hay không giúp ta làm việc này? Ân Hà im lặng một lát, lắc đầu vừa muốn nói chuyện, chợt bị Quý Hậu khoát tay ngăn lại, nói, chuyện này rất khó, cũng rất nguy hiểm, ta đương nhiên cũng sẽ không để ngươi làm không công. Chỉ cần ngươi chịu giúp ta, ta liền đáp ứng toàn lực giúp ngươi đoạt lại Ân gia, nếu như ta không nhìn lầm, phụ thân ngươi Ân Minh Dương hiện tại đã hoàn toàn từ bỏ ngươi, muốn đem gia nghiệp chuyển cho ngươi cái kia dị mẫu đệ đệ. Ân Hà giật mình, nhất thời không có nói chuyện. Quý Hậu lại nói, ngươi cũng là từ nhỏ tại chúng ta thế gia vòng tròn bên trong lớn lên, loại tình huống này ta tin tưởng ngươi cũng nhìn qua không ít. Nếu là mình làm không được gia chủ, trưởng quản gia nghiệp người, gia chủ là mình ruột thịt huynh đệ còn tốt, nếu là bảng chi đừng hệ, ngươi sẽ có bao nhiêu không may cũng không cần ta nói à. Hắn lạnh lùng nở nụ cười, ánh mắt sắc bén, tựa hồ có thể xuyên thấu lòng người, nói đến không khách khí một điểm, coi như chính ngươi hiểu rõ cao một chút, không quan tâm những này gia nghiệp, nhưng về sau nếu như ngươi có hậu đại tử tôn đâu, bọn hắn vốn có thể hơn người thượng nhân thời gian, hẳn là ngươi là muốn bọn hắn cũng giống trước ngươi đồng dạng đi trên đường phố phơi gió phơi nắng địa làm cái đường phố quản, vẫn là vì tiền đồ bước lên nguy hiểm tính mạng gia nhập trong quân ngũ đi chém giết tuần tra. Ân Hà sắc mặt biến đổi, hai tay chậm rãi nắm chặt, một lát sau về sau, hắn bỗng nhiên mở miệng hỏi, "Quý trưởng lão, ngươi tại sao muốn tuyển ta?" Quý Hậu gật gật đầu, duỗi ra hai cái ngón tay, nói, "Thứ nhất, mấy ngày qua ngươi làm rất tốt, làm việc quả quyết, trầm ổn kiên nhẫn, là khối tài liệu tốt, ta cảm thấy ngươi là khả tạo chi tài. Thứ hai, ngươi cuối cùng đứng ở ta bên này, ta tin tưởng ngươi. Cái này bao lớn sự tình, ta nhất định phải giao cho mình người tin cần đi làm, nhưng bên cạnh ta có thể sử dụng người bên trong, chứ ngươi ra, không ai đi qua nội hoàn chi địa." Ân Hà cười khổ một cái, nói, "Hẳn là tất cả con em thế gia đại khái cũng sẽ không nguyện ý đi loại kia địa phương đi." Quý Hậu thản nhiên nói, "Ngoại trừ hai cái này lý do bên ngoài, còn có một cái trọng yếu nhất, là Gù Ẩn tin tưởng ngươi." Ân Hà khẽ giật mình, chỉ nghe Quý Hậu nói ra, ta dưới gối chúng nhi nữ bên trong, bây giờ xem ra cũng chỉ có Cửu Ẩn Thiên Tư xuất chúng, tương lai có thể thành đại khí. Nhưng hiện tại xem ra, nàng thâm thụ đại tế ti coi trọng, chỉ sợ ngày sau là muốn tiếp trưởng đại tế ti chi vị. Tới lúc đó, nàng hẳn là sẽ cần một chút tại trong thế tục vì nàng làm việc giúp đỡ, dạng này người cũng nhất định phải có thể được đến tín nhiệm của nàng mới có thể. Ta cảm thấy ngươi chính là lựa chọn tốt nhất. Ân Hà trước đó liền nghe Quý Hồng Liên nói qua tiến vào thần miếu về sau khả năng có rất ít thời gian ra, giờ phút này nghe Quý Hậu nói như vậy, lập tức cẩn ẩn có mấy rõ ràng trợn nhìn tới, trong lòng không hiểu đau đớn một chút, có mấy phần ngơ ngẩn, sau đó lắc đầu nói, đa tạ trưởng lão nâng đỡ, thế nhưng là ta cảm thấy năng lực chính mình có hạn, nếu như Cửu Ẩn nàng thật trở thành đại tế ti, ta thật sự là không có gì biện pháp có thể giúp đỡ nàng a. Quý Hậu, hừ, một tiếng, trên mặt lộ ra mấy phần vẻ dứt khoát, nói, ta cái khác nhi nữ đều không nên thân, nếu ngươi coi là thật có thể làm ra một phen công lao sự nghiệp đến, như vậy ta coi như toàn lực trợ giúp ngươi, để ngươi ngày sau ngồi vào ta vị trí này đến, lại có gì khó. Ân Hà thân thể đại chấn, đứng lên, nhìn xem Quý Hậu cả kinh nói, Quý trưởng lão. Quý Hậu thần sắc nghiêm nghị, ánh mắt nghiêm trọng, cũng không trò đùa chi ý, liền sâu như vậy sâu nhìn chăm chú hắn. Chương 54, Lung Lạc 2. Chương 54, Lung Lạc hạ, ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào, rơi trên mặt đất, ngược lại chiếu ra cửa sổ kia cá nhân ảnh. Văn Vân đẩy cửa đi đến, nhẹ nhàng đi tới Quý Hậu sau lưng, nói, gia chủ, Ân Hà hắn đi. Quý Hậu nhẹ gật đầu, cũng không nói gì thêm. Văn Vân do dự một chút, nói, vừa rồi mãi cho đến lúc ra cửa, hắn cũng không có đáp ứng ta chuyện này. Quý Hậu thản nhiên nói, việc này hung hiểm gian nan, thanh danh lại cực không tốt, Ân Hà hắn cũng không phải cùng đồ mạt lộ liều mạng người, có chỗ do dự cũng là không thể tránh được. Văn Vân thở dài, nói, thế nhưng là ngài đã đem điều kiện nói đến tốt như vậy, hắn thế mà còn không có động tâm. Quý Hậu lắc đầu, nói, hắn nếu như không động tâm, vừa rồi liền trực tiếp từ chối ta, cuối cùng nói một câu trở về suy nghĩ tỉ mỉ một chút, rõ ràng liền là động tâm, chỉ là dưới mắt đại khái còn không qua được trong lòng kia một quan mà thôi. Văn Vân nghĩ nghĩ, đột nhiên từ chào cười khổ một cái, nói, cũng đúng, mặc dù ngày bình thường ta đối những cái kia hoang người cũng không thế nào để mắt, nhưng nếu như muốn ta thật đi làm, có lẽ phải bị mất 4-5 ngàn cái tính mạng. Loại chuyện này, chỉ sợ ta cũng là rất khó làm ra được a. Quý Hậu chắp tay nhìn xem ngoài cửa nơi xa, sau một lúc lâu bỗng nhiên nói, hắn sẽ trở về tìm ta. Văn Vân lấy làm kinh hãi, không nghĩ tới vị gia chủ này lại đối Ân Hà có như thế cường đại lòng tin, sau đó lại giống là nghĩ đến cái gì, nói, gia chủ, nộ nhỡ người tuổi trẻ kia làm đến ngươi nói những sự tình kia, hẳn là ngươi liền thật muốn giúp hắn thượng vị, trong tương lai tiếp trưởng ngươi trưởng lão chi vị sao? Quý Hậu mặt không đổi sắc, thản nhiên nói, chuyện sau này, ai nói đến tinh tường đâu, trước chờ hắn làm đến rồi nói sau. Văn Vân nhìn thoáng qua Quý Hậu kia trầm mặc như băng sắc mặt, trong lòng đống nhiên phát lạnh. Lúc này, bước chân âm thanh đột nhiên vang lên, hai người quay đầu nhìn lại, chỉ gặp tiểu thiếu Quý Hồng Liên đi đến, đối Quý Hậu nói, cha, ngươi tìm ta. Quý Hậu trên mặt lộ ra một tia nụ cười, đối Quý Hồng Liên vẫy vẫy tay, ra hiệu nàng đi tới, đồng thời miệng nói, đúng vậy à, đến đây đi. Nói, hắn đồng thời đối Văn Vân đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Văn Vân hiểu ý, hướng Quý Hậu thi lễ một cái sau đi ra ngoài, rời đi thời điểm còn thuận tay mang tới thư phòng cửa phòng. Quý Hồng Liên đi đến Quý Hậu bên người, nói, cha, ngươi tìm ta có chuyện gì a? Quý Hậu đưa tay sờ sờ cô gái này tóc, trên mặt lộ ra mấy phần từ ái chi sắc, nói, ngươi đằng trước không phải nói với ta, lần này lại đi thần miếu về sau, rất có thể về sau liền không thể giống như hiện tại như vậy tấp nập ra gặp mặt sao? Chúng ta cha con hai người bình thường gặp mặt liền không nhiều, về sau giống như vậy cơ hội thì càng ít, trong lòng ta có chút khó chịu, liền muốn cùng ngươi nhiều lời nói chuyện a. Nói xong lời cuối cùng, cái này nắm quyền lớn nam tử tựa hồ cũng có chút động tình, trên mặt lộ ra mấy phần vẻ ảm đạm, còn thở dài một cái. Quý Hồng Liên trên mặt cũng có khổ sở chi sắc, hốc mắt từng đỏ, nhưng vẫn là cố nhịn xuống, nhẹ nhàng giữ chặt Quý Hậu cánh tay, ôn nhu nói, cha, ngươi đừng không yên lòng, về sau vừa có cơ hội, ta liền ra tới xem ngươi. Quý Hậu có chút vui mừng cười cười, dùng tay vu vu Quý Hồng Liên trắng non mu bàn tay, sau đó lôi kéo nàng đi đến một bên cạnh bàn ngồi xuống, hỏi, đúng rồi, ta một mực không có cẩn thận hỏi ngươi, vì sao lần này trở về thần miếu, ngươi sẽ cảm thấy về sau khả năng ra cơ hội không nhiều lắm. Quý Hồng Liên nhìn do dự một chút, nói, ta tại vu thuật bên trên tu luyện coi như không tệ, sư phụ lão nhân gia ông ta là muốn cho ta nhiều phụng dưỡng thần minh, đối các loại nghi thức càng quen thuộc một chút, cũng coi là vì ngày sau tiếp trưởng đại tế ti làm chuẩn bị đi. Quý Hậu ánh mắt chớp lên, nói, nhưng là ta nhớ được lần trước nhìn thấy đại tế ti lúc, hắn tựa hồ thân thể coi như khỏe mạnh a, như thế thi triển vu pháp cùng thần minh câu thông sự tình, có lẽ còn là từ hắn tới làm, ngươi còn trẻ, không cần khổ cực như thế đi. Quý Hồng Liên tú khí nhíu mày một cái, tựa hồ muốn nói lại thôi. Quý Hậu đưa nàng thần sắc xem ở trong mắt, trầm ngâm một lát sau, nói, đại tế ti đối ngươi mười phần coi trọng, cái này một điểm vi phụ thật sự là cảm kích vạn phần, đã sớm nghĩ muốn hồi báo hắn một hai, đáng tiếc đại tế ti thâm cư trong thần miếu, tùy tiện không thể gặp mặt, cũng là có tâm vô lực a, nếu có cái gì cần hỗ trợ địa phương, ngươi liền nói cho ta, vi phụ nhất định sẽ vì ngươi làm tốt. Quý Hồng Liên đáp ứng thoạt nhìn vẫn là có chút chần chờ, Quý Hậu liền nói khẽ, làm sao vậy, nhìn ngươi tâm thần bất định dáng vẻ, là gặp được cái gì khó xử sao? Nói cho ta một chút. Quý Hồng Liên cau mày, trên mặt hình như có một tia lo âu, một lát sau mới nói, cha, ta cảm thấy sư phụ lão nhân gia ông ta gần đây thân thể không tốt lắm, có lẽ là được bệnh nặng. Quý Hậu sợ hãi cả kinh, giấu ở trong tay áo thủ hạ ý thức nắm chặt, nhưng trên mặt tại bàn sơ sau khi kinh ngạc cấp tốc lại khôi phục bình tĩnh, ngược lại còn an ủi Quý Hồng Liên nói, làm sao lại, đại tế ti mặc dù lớn tuổi một điểm, nhưng hắn vu pháp tinh thâm, lại có thần minh che chở, hẳn là sẽ sống lâu trăm tuổi, cũng không nên sẽ đến cái gì bệnh nặng a. Quý Hồng Liên lắc đầu, vãng hai bên nhìn thoáng qua, gặp thư phòng này bên trong từ đầu đến cuối chỉ có phụ thân cùng mình hai người, liền giảm thấp thanh âm nói, theo lý thuyết là như vậy, ngày bình thường sư phụ hắn coi như được cái gì bệnh nhẹ, cũng chẳng mấy chốc sẽ tốt. Nhưng gần nhất những ngày này, hắn, Quý Hậu nhìn chằm chằm Quý Hồng Liên con mắt, gặp nàng tựa hồ có chút do dự, liền truy vấn, hắn thế nào? Quý Hồng Liên trầm mặc một lát, nói, sư phụ hắn gần nhất trầm mặc ít nói, thường xuyên một cá nhân một chỗ, bất quá tại lệ cũ lấy thông thần thuật cùng thần minh câu thông lúc, hắn hiện tại thường thường sẽ gọi ta đi qua cùng một chỗ thi pháp. Quý Hậu ánh mắt chậm rãi phát sáng lên, tựa hồ có một đạo sắc bén đao tại trong mắt lướt qua, như tuyết sáng tỏ. Hắn nhẹ giọng hỏi, hắn có đối với cái này nói gì với ngươi sao? Quý Hồng Liên nhẹ nhàng cắn cắn môi, nói, sư phụ nói, đây cũng là vì tốt cho ta, là để cho ta trước thời gian quen thuộc thông thần thuật, luyện tập nhiều hơn, ngày sau chờ ta chân chính tiếp trưởng đại tế ti chi vị lúc, liền có thể cùng thần minh thông thuận thoải mái mà trao đổi. Quý Hậu cao mày nói, hai cá nhân đồng thời thi triển thông thần thuật không có vấn đề sao? Quý Hồng Liên đối với hắn giải thích nói, thần giáo bên trong có một kiện thánh nhân tiên tổ truyền thừa thần khí, danh tự liền gọi thần trượng, chỉ có dùng thông thần thuật tướng vu lực hội tụ tại thần trượng bên trên, mới có thể tiếp xúc đến thần minh ý chí. Cho nên nói, chỉ cần có thần trượng, kỳ thật nhiều một cá nhân thi pháp cũng không tính cái gì, ngược lại sẽ bởi vì tăng cường linh lực mà tốt hơn cùng thần minh liên hệ. Quý Hậu nhìn xem nàng, đột nhiên lại là cười cười, nói, nhưng là quá khứ mấy chục năm ở giữa, đại tế ti hắn đều là một cá nhân thi triển thông thần thuật, đúng không? Quý Hồng Liên muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là yên lặng nhẹ gật đầu. Quý Hậu ánh mắt lấp lóe, một lát sau gật gật đầu, đối nữ nhi mỉm cười nói ra, tốt, chuyện này kỳ thật cũng không tính là gì, đại khái là đại tế ti hắn thật nghĩ vun trồng ngươi đây. Nếu như hắn thật trên thân sinh bệnh nặng, chỉ cần chính hắn không nói, vậy chúng ta cũng không tốt làm cái gì, liền theo hắn đi thôi. Dừng một chút về sau, hắn lại nói ra, ta cảm thấy đại tế ti chính hắn hẳn là tâm lý nắm chắc. Quý Hồng Liên gật gật đầu, lên tiếng, sau đó đứng lên, xem bộ dáng là muốn đi, chỉ là tại đi ra hai bước về sau, nàng bỗng nhiên lại dừng lại bước chân, trên mặt lộ ra mấy phần vẻ dãy rủa. Quý Hậu đi đi qua, nói khẽ, làm sao vậy, còn có cái gì khó mà nói sự tình, cho cha nói một chút, ta tự nhiên sẽ giúp ngươi. Quý Hồng Liên do dự mãi, rốt cục vẫn là mở miệng nói, cha, ta thi triển thông thần thuật nhiều lần, nhưng là chưa hề không có cảm ứng được thần linh ý chí. Quý Hậu khẽ giật mình, sắc mặt biến hóa, nói, một lần đều không có. Quý Hồng Liên cười khổ một cái, lắc đầu nói, một lần đều không có, ta có phải cụm về lắm hay không, vẫn là ta căn bản là không thích hợp tu luyện thông thần thuật ta. Nếu không phải là thần minh không thích ta. Quý Hậu ánh mắt cấp tốc lấp lóe mấy lần, đột nhiên thân thể bỗng nhiên chấn động một chút, tựa hồ nghĩ tới điều gì, sắc mặt đại biến. Nhưng rất nhanh, hắn lại cấp tốc chấn định lại, đối Quý Hồng Liên cười, sờ lên đầu của nàng, sau đó ôn nhu nói, ngốc nữ nhi, ngươi suy nghĩ nhiều quá. Nếu như ngươi thật không còn gì khác, vô dụng, ngươi cảm thấy đại tế ti sẽ còn thật một mực vun trồng ngươi, cũng để ngươi làm người thừa kế của hắn a. Quý Hồng Liên sắc mặt biến đổi, nói, là thế này phải không? Quý Hậu cười nói, khẳng định đúng vậy a ngươi à, liền là nghĩ quá nhiều, làm sao không suy nghĩ ngươi năm nay mới mấy tuổi, tu luyện thông thần thuật mới bao lâu? Có chút sai lầm cũng là quá bình thường bất quá, đại tế ti đều không trách ngươi, chính ngươi có gì phải sợ. Không có việc gì không có việc gì, nhiều tu luyện mấy lần, tự nhiên là tốt. Nha. Bị hòa ái đáng tin phụ thân như thế an ủi một chút, Quý Hồng Liên rõ ràng an lòng không ít, lập tức cười đối Quý Hậu thi lễ một cái, liền hướng phía cửa đi tới. Bất quá, tại nàng sắp đi tới cửa thời điểm, chợt nghe phía sau Quý Hậu tựa như là vô tình hay cố ý hướng nàng hỏi một câu, nói, "Gục ẩn, lần trước đại tế ti triệu chúng ta trưởng lão hội ba người trao đổi tu kiến thông thiên chi lộ thời điểm, ở trước đó, ngươi đã nghe theo mệnh lệnh của hắn?" Cùng đại tế ti cùng một chỗ thi triển qua thông thần thuật sao? Đúng vậy a, Quý Hồng Liên gật gật đầu hồi đáp. Quý Hậu cười nói, à, kia thật là sớm a tốt, ngươi đi đi, nhớ kỹ có rảnh liền trở lại nhìn xem cha a. Quý Hồng Liên cười gật đầu, nói, ta biết, ngươi yên tâm đi, cha. Nhìn xem Quý Hồng Liên bước chân nhẹ nhàng đi ra ngoài, nghe bước chân âm thanh từ từ đi xa, Quý Hậu trên mặt dáng tươi cười dần dần thu hồi, tựa hồ rơi vào trong trầm tư, cũng không biết trải qua bao lâu, hắn bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, trong mắt lướt qua một tia lạnh lùng, thấp giọng nói, đây là tìm không thấy thần linh, cho nên chó cùng rứt dậu sao? Cái kia cái gọi là thần dụ. Ai ra ra, đại tế ti a đại tế ti, bàn về là gần đến, nghĩ không ra ngươi so tòa thánh thành này bên trong tất cả mọi người lớn a. Ngay cả thần minh ngươi cũng dám giả tá danh nghĩa a. Hắn chậm rãi xoay người, đi đến kia phiến cửa sổ bên cạnh, hướng về xa xôi địa phương nhìn ra xa mà đi, xem ra tòa kia bên trên thần sơn, xác thực có ngươi tha thiết ước mơ đổ vật a đến cùng là cái gì đây. Chương 55. Rời quân, 1. Chương 55. Rời quân, thượng, Ân Hà là tại 3 ngày sau, lần nữa đi tới quý thị đại trạch cao lầu trong thư phòng. Kia một ngày mưa, sắp trời âm trầm, không trung mưa phùn bay tia, mây đen buông xuống, để cho người ta nhìn cảm thấy trong lòng có chút đè nén cảm giác. Quý Hậu phái mở tất cả mọi người, chuyên môn lưu lại một đoạn thời gian cho người trẻ tuổi này. Đương trong thư phòng chỉ có hắn cùng Ân Hà hai cá nhân lúc, tòa thánh thành này bên trong quyền thế, địa vị hết sức quan trọng trưởng lão nhìn dị thường kiên nhẫn và bình tĩnh, đối Ân Hà hỏi, "Thế nào, sự kiện kia nghĩ qua sao?" Ân Hà nghiêm túc, chính trọng nói, "Nghĩ qua, ta nguyện ý vì trưởng lão hiệu mệnh." Quý Hậu trên mặt lộ ra dáng tươi cười, trong mắt cũng có vẻ vui mừng, gật đầu mỉm cười nói, "Tốt, tốt." Ân Hà lại nói, "Chỉ là liên quan tới chuyện này, ta nơi này còn có mấy điểm cần hướng ngài cẩn thận giải một chút." Quý Hậu gật đầu nói, "Đây là tự nhiên, ngươi nói." Ân Hà nói, "Tiến vào nội hoàn chi địa sửa đường hoang người từ đâu mà đến, nhân số đến tột cùng có bao nhiêu?" Quý Hậu không chút do dự mà nói, "Sớm nhất một nhóm là 1000 người, nếu là đến tiếp sau còn cần bổ sung nhân lực, chỉ cần ngươi truyền ra tin tức, ta liền sẽ giúp ngươi bổ sung, bên trên không không giới hạn, không cần không yên lòng." Ân Hà ở trong lòng yên lặng đọc một lần cái này, bên trên không không giới hạn, trên mặt thần sắc lại ngưng trọng mấy phần, sau đó lại nói, mọi người đều biết, hoang người chưa từng tiến vào nội hoàn chi địa phạm vi, ngươi tính như thế nào để bọn hắn tiến vào nội hoàn chi địa làm việc? Quý hậu nói, ép buộc đuổi đi vào, lấy tính mệnh uy hiếp, không phải do bọn hắn không làm việc. Ân Hà trầm ngâm một lát, nói, dùng vũ lực áp chế những này hoang người đương nhiên là nhất định, bất quá tại việc này bên trên ta mấy ngày nay cũng cẩn thận nghĩ tới, ngẫu nhiên đạt được một sách, không biết trưởng lão ngài nhưng nguyện ý nghe một chút. Quý hậu cười nói, chúng ta hiện tại cũng đều là người trong nhà, làm gì khách sáo, đến, nói nghe một chút. Ân Hà nói, mặc dù không biết thần sơn cùng nội hoàn chi địa bên trong kia cố quỷ dị linh lực đối hoang người có ảnh hưởng gì, nhưng bọn hắn từ xưa tới nay kính sợ thần sơn không chịu tiến vào nội hoàn là sự thật, nếu là cưỡng bức bọn hắn tiến vào, chỉ sợ cũng có thật nhiều phiền phức. Không bằng tướng những người này trước che mặt che mắt, chỉ nói là rời đến cái nào đó chỗ hẻo lánh làm lao công sửa đường, kể từ đó, có lẽ bắn ngược liền giảm bớt rất nhiều. Quý hậu nghe vậy hơi suy nghĩ một chút, liền chậm rãi gật đầu, nói, tốt, phương pháp này rất tốt, liền theo ngươi nói xử lý. Ân Hà gật gật đầu, lập tức lại nói, trước đó tại nội hoàn chi địa bên trong sửa đường người thương vong cực nặng, bây giờ lại để cho bọn hắn sửa đường, tốc độ kia cũng là chậm lạ thường, cũng không quá lớn hiệu quả. Không bằng tướng nhân tộc toàn bộ rút khỏi đến, chỉ lưu một chi tinh nhuệ vệ đội giám sát áp chế hoang người khô sống, dạng này cũng miễn cho có người khô sống lúc tiết lộ phong thanh, ngài cảm thấy thế nào? Đem nhân tộc người đều rút khỏi đến. Quý hậu chân mày cau lại, đứng dậy về dạo bước, một lát sau nói, dạng này sẽ làm phản hay không mà kéo chậm sửa đường tốc độ. Ân Hà nói, hai đống người cùng một chỗ làm việc, hoang người lại là loại kia nóng nảy tính tình. Cho dù có chúng ta vệ đội chèn ép, nhưng hơn phân nửa vẫn là sẽ phát sinh xung đột. Mặt khác ta cảm thấy, nếu như chỉ dùng hoang người khô sống, nói không chừng ngược lại tu được càng nhanh. Quý hậu im lặng một lát, lập tức gật đầu nói, ngươi là ở bên trong làm qua sự tình, ta tin tưởng ngươi, vậy cứ như thế định. Còn nước không? Sửa đường vật liệu, chủ yếu là loại kia thanh ngọc thạch số lượng. Cái này ngươi yên tâm, quý hậu nói thẳng, ta sẽ tăng thêm nhân thủ, tái phát động hoang người bộ lạc bên kia hỗ trợ, tóm lại, tuyệt sẽ không lại thiếu ngươi. Được. Cái này một lần Ân Hà trầm mặc thật lâu, tựa hồ tại trong lòng châm trước nô tử, qua một hồi lâu về sau, hắn mới đứng người lên, đi đến quý hậu trước mặt, nói, ta muốn hỏi một chút, đại tế ti làm chúng ta tăng tốc sửa đường, nhưng là hắn nhưng từng nói qua, rốt cuộc muốn có bao nhanh sao? Quý hậu ngơ ngác một chút, nếu mày suy tư một hồi, lập tức chậm rãi lắc đầu nói, cái này, giống như ngược lại là chưa hề nói tin tưởng, ngày đó tại trong thần miếu nói lên việc này lúc, đại tế tư ngôn từ nghiêm khắc, thần sắc không nhanh, trách cứ chúng ta sửa đường tốc độ quá chậm, nhưng xác thực không có cùng chúng ta lược thuật trọng điểm tu được bao nhanh mới được. Hắn nhìn thoáng qua Ân Hà, nói, ngươi hỏi cái này là có ý tứ gì? Ân Hà cười khổ một cái, nói, ta cái này không phải cũng là trong lòng không chắc à, liền sợ ta đến lúc đó hết sức làm việc, kết quả vẫn là làm không được đại tế ti yêu cầu, vậy ta cũng liền không cần phải đi. Quý hậu, ừ, một tiếng, nói, đây quả thật là cũng thế, nếu không ngươi đầu tiên chờ chút đã, sau đó ta đi thần miếu cầu kiến một chút đại tế ti, tại cái này cấp trên lại cẩn thận hướng hắn hỏi thăm một chút. Ân Hà lại ngăn cản hắn, nói, quý trưởng lão, chậm đã. Quý hậu nói, làm sao? Ân Hà nhìn có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn là nói ra, ta là nghĩ như vậy, việc này ngài vẫn là tạm thời trước không đối đại tế ti bên kia sách. Chỉ cần trước đó chúng ta nói tới những sự tình kia có thể làm được, ngài lại cho ta 3.500 tinh nhuệ quân sĩ, 1.000 cái hoang người khô sống lời nói, ta cảm thấy sửa đường tốc độ chí ít năng so trước đó để cao gấp đôi. Hắn dương mắt nhìn về phía quý hậu, nói, chờ đến lúc đó qua 1 tháng 2 tháng tả hữu, ngài lại dùng cái này bẩm báo đại tế ti, nhìn xem tốc độ như vậy hắn có hài lòng hay không. Nói, hắn cười khổ một cái, nói, nếu như lão nhân gia ông ta còn không hài lòng, vậy ta cũng không cách nào làm, ngài liền khác mời cao siêu đi. Quý hậu trầm ngâm một lát, gật đầu nói, có thể, bất quá ngươi làm như thế có phải hay không còn có những nguyên do khác? Ân Hà gật gật đầu, thanh âm hạ thấp chậm chút, nói, như thế có lẽ sẽ không đối những cái kia hoang người nô lệ bức bách quá mức, đương nhiên, còn sẽ có người chết mất, nhưng 1.000 người đội ngũ, hẳn là có thể chống lâu hơn một chút. Không phải, nếu là liều lĩnh đẩy mạnh, trong 1 tháng nhóm này hoang người đại khái liền sẽ bị chết sạch. Quý hậu ngơ ngác một chút, lập tức nhìn chằm chằm Ân Hà một chút, một lát sau hắn gật gật đầu, nói, dạng này rất tốt, mặc dù ta có biện pháp tiếp tục làm đến hoang người, nhưng vẫn là phiền phức cực kỳ, người bên kia có thể làm được dạng này là tốt nhất. 3. Không biết có bao nhiêu đại sự đang phát sinh trước là vô thanh vô tức, không chút nào làm người biết, chí ít bây giờ tại thánh thành tòa này khổng lồ thành trì bên trong, người biết chuyện này liền thiếu đi chi lại thiếu. Cho dù là trưởng lão hội bên trên mặt khác hai nhà quyền thế rất lớn Long thị cùng Hạ hầu thị, bọn hắn đối với chuyện này thái độ kỳ thật cũng là kính nhi viễn chi, đương quý hậu hướng hai vị kia trưởng lão đưa ra bọn hắn xuất tiền mình giúp bọn hắn làm đến hoang người nô lệ lúc, Hạ hầu cùng Long thị hai nhà cơ hồ đều không có quá nhiều do dự đáp ứng xuống tới. Tiền tài a, bực này hào môn thế gia chồng chất như núi còn nhiều. Đương nhiên, quý hậu muốn số lượng cũng là kinh người. Rất là để cái này hai đại hào môn đau lòng một trận, bất quá so ra muốn nắm hơn 300 cái hoang người trở về loại này gian nan lại phiền phức cực độ sự tình, vậy liền không coi vào đâu. Dù sao từ đầu tới đuôi, sửa đường chuyện này đều là đại tế ti tại khư khư cố chấp, dốc hết sức thôi động, nội hoàn chi địa gian nguy phiền phức lại là nổi danh, quý hậu có thể đem chuyện này ôm đi qua, tất cả mọi người là lại cao hứng cực kỳ. Cho nên, đại sự này tại thánh thành cao tầng vừa ý bên ngoài thông suốt, quý hậu cũng điều động trong tay mình tất cả lực lượng làm lấy các hạng chuẩn bị, đồng thời phái người thúc dục Bạch Mã bộ lạc bên kia mau chóng làm đến hoang người nô lệ, cũng truyền lời ra ngoài để hoang người đi càng nhiều càng sâu nguy hiểm hơn thần hạ bên trong đảo lấy thanh ngọc thạch, chỉ cần có thể lấy ra liền có khen thưởng vân vân. Hết thảy đều tại thánh thành tầm mắt của mọi người bên ngoài, vô thanh vô tức lặng yên tiến hành ước chừng 1 tháng sau, chuẩn bị hạng mục công việc cơ bản đều hoàn thành, mà trọng yếu nhất hoang người nô lệ, Bạch Mã bộ lạc cũng lặng lẽ đưa tới, tổng cộng 1.000 người, cơ bản đều là nam tử trưởng thành, trong đó rất nhiều trên thân người đều có tra tấn qua vết thương, tinh, khí, thần cũng không tính được quá tốt. Ân Hà đối với cái này đương nhiên không hài lòng lắm, bất quá cũng không có biện pháp, trên thực tế tình huống như vậy cũng là khó mà tránh khỏi. Vì che giấu hai mắt người, hắn dứt khoát liền không có khiến cái này hoang người nô lệ tiến vào thánh thành, trực tiếp ở ngoài thành nơi xa một cái trong quân doanh tướng những này hoang người đóng lại, điều dưỡng nghỉ ngơi 3-4 ngày. Trong này ở giữa, hắn để cho thủ hạ quân sĩ tại hô khiển trách đánh chửi những này hoang người thời điểm, nói muốn để bọn hắn đi thánh thành Đông Phương, cái nào đó hung hiểm nhưng có mỏ vàng địa phương vì nhân tộc sửa đường, chỉ cần con đường tu thành, liền thả bọn họ tự do về nhà vân vân. Sau 5 ngày, Quý Hậu phái tới số lớn xe ngựa, Ân Hà chỉ huy tinh nhuệ chiến sĩ tướng những này hoang người từng cái chói gô, đầu đội hắc bộ địa gặp phải xe ngựa, năng chen nhiều ít người liền chen nhiều ít người đao binh phía dưới, hoang người nô lệ giận mà không dám nói gì, cứ như vậy đều mơ hồ địa ở trước mắt một mảnh trong bóng tối ngồi xuống chen chúc không chịu nổi trên xe ngựa. Xe ngựa động, sau đó đi rất rất xa, cực kỳ lâu con đường, mà trên thực tế là Ân Hà để bọn hắn trực tiếp tại bên ngoài trại lính đầu đi vòng vèo đi trước mười mấy vòng, lập tức bắt đầu tiến về nội hoàn chi địa. Chương 56, rời quân 2. Chương 56, rời quân hạ, đại sự như vậy, Quý Hậu đương nhiên không có khả năng bỏ mặc, tại cái này một ngày, hắn mang theo Tâm Phúc Văn Vân cũng tới đến quân doanh bên ngoài, xa xa nhìn ra xa bên này, đồng thời thỉnh thoảng có truyền lại mật báo thám tử từ bên cạnh đưa lên tờ giấy, nói cho hắn biết giờ phút này trong quân doanh phát sinh sự tình đương kia thật dài một đội xe ngựa rốt cục rời đi quân doanh, bắt đầu hướng phương xa đi đến thời điểm, Quý Hậu cùng Văn Vân sắc mặt hai người khác nhau. Một lát sau về sau, Quý Hậu hỏi Văn Vân nói, "Văn Vân, ngươi cảm thấy Ân Hà người này như thế nào?" Văn Vân gật gật đầu, nói, "Làm việc ngay ngắn rõ ràng, suy nghĩ chu đáo chặt chẽ trầm ổn, đúng là một nhân tài. Xem ra gia chủ mắt sáng như đuốc, lại có một cái đắc lực giúp đỡ a." Quý Hậu cười cười, nói, "Nhìn nhìn lại đi, đến nội hoàn chi địa sau mới là khảo nghiệm chân chính." Dứt lời, hắn liền quay người đi đến. Văn Vân đi theo phía sau hắn, do dự một chút sau lại nói, "Gia chủ, chuyện này thật không nên cùng Gù Ẩn tiểu thư nói sao?" Quý Hậu khoát khoát tay, nói, "Trước không đề cập với nàng, bây giờ nàng cũng là gánh vác trách nhiệm, phụ tá đại tế ti phụng dưỡng thần minh, đó mới là chuyện trọng yếu nhất." Văn Vân gật gật đầu, cảm thán nói, "Đúng vậy à, tiểu thư có thể được đến đại tế ti coi trọng, cũng là phúc khí. Năng cùng thần minh câu thông người, phóng nhãn chúng ta toàn bộ thánh thành cả cá nhân tộc, cũng chỉ có đại tế ti một người đi." Quý Hậu cũng không nói gì, chỉ là đi thẳng về phía trước, chỉ là tại hắn bên khóe miệng, đột nhiên lướt qua một tia mang theo trào phúng lạnh lùng ý cười ba. Hết thảy đều sớm đã theo Ân Hà cùng Quý Hậu kế hoạch sắp xếp xong xuôi, bao quát đã chất đống tại nội hoàn chi địa bên trong đại lượng thanh ngọc thạch, cũng bao quát đã toàn bộ rút đi nhân tộc, lưu lại chỉ có trống rông thổ địa. Một chuyến này 1500 người đội ngũ, cứ như vậy tiến vào nội hoàn chi địa. Coi như đến lúc này, Ân Hà cũng không để cho người lập tức lấy rơi những này hoang người nô lệ trên đầu màu đen vải bộ, đồng thời, hắn cũng tại cẩn thận quan sát đến những này hoang người nô lệ, muốn nhìn một chút những người này trên thân có thể hay không phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Trên thực tế, trước lúc này, hắn liền đã vụng trộm kéo 4 cái cường kiện hoang người, giống hôm nay mơ hồ như vậy mặt che mắt địa vụng trộm đưa vào nội hoàn chi địa, đồng thời không phải chỉ ở biên giới lưu lại, mà là một mực dẫn tới 10 phần sâu xa địa phương, vì chính là nhìn xem hoang người đối nội hoàn chi địa bên trong những cái kia đâu đâu cũng có thần sơn linh lực có cái gì đặc biệt phản ứng. Dù sao trăm ngàn năm qua, hoang người đối thần sơn dị thường kính sợ, từ đầu đến cuối không người dám can đảm tới gần nơi này, ngoại trừ truyền thuyết thần thoại ước thúc bên ngoài, ai cũng không biết đến cùng phải hay không còn có cái gì nguyên nhân khác. May mắn là cái này 4 cái đối với ngoại giới hoàn toàn không biết gì cả hoang người nô lệ giống như cũng không có phát sinh cái gì tình huống dị thường, ngoại trừ có một cá nhân có mấy phần lòng buồn bực ho khan triệu chứng bên ngoài, 3 người khác cơ hồ đều không có bất kỳ khác thường gì. Phát hiện này để Ân Hà thở phào một cái. Chỉ là hôm nay, 1000 cái hoang người nô lệ đồng thời tiến vào nội hoàn chi địa, cùng lần trước thí nghiệm mang theo 4 cá nhân vẫn là không quá đồng dạng, nhiều người như vậy có mạnh có yếu, không biết có thể hay không lại toát ra một điểm ngoại ý muốn ra. Lần trước kia biết duy nhất lòng buồn bực ho khan hoang người nô lệ, hiển nhiên vẫn là nhiều ít nhận lấy nơi này quỷ dị lực lượng ảnh hưởng. Bánh xe cuồn cuộn, xe ngựa không ngừng đi về phía trước đi, đại ước chừng tiến vào 200 trượng tả hữu địa phương về sau, tất cả hoang người nô lệ đều bị đuổi xuống lập tức xe, bởi vì cái này khoảng cách, liền là châu ngựa loại này xúc vật tiến vào nội hoàn chi địa mức cực hạn. Lại hướng chỗ sâu đi, châu bạ kỵ vốn là nhịn không được, sẽ rất nhanh chết đi, đây đều là quá khứ rất nhiều năm qua, nhân tộc dùng huyết giáo hơn có được kinh nghiệm. Tất cả hoang người nô lệ đều không bị cho phép lấy xuống khăn trùng đầu, nhân tộc binh sĩ đem bọn hắn dùng dây thường dài tử cột thành từng đội, sau đó tại trong bóng tối chậm rãi đi về phía trước, tiếp tục hướng nội hoàn chi địa chỗ sâu đi đến. Trước sớm nhân tộc tại nơi này tu kiến thanh ngọc sở là năm dặm một chỗ, cho nên bọn hắn cái mục đích thứ nhất địa liền là năm bên cạnh cái thứ nhất thanh ngọc sở. Ân Hà trên đường đi vẫn là cẩn thận quan sát đến những này hoang người, tình huống khá tốt, tại cũng không biết mình đã ngộ nhập hoang tộc ngàn năm lệnh cấm nội hoàn cấm địa tình huống dưới, những này hoang tộc người cảm xúc cũng còn tính bình ổn, đại khái chỉ là con mắt một mực nhìn không thấy có chút nôn nóng bất an, bất quá ở chung quanh nhân tộc binh sĩ chen ép dưới, bọn hắn cũng không dám phát tác cái gì, cứ như vậy chậm rãi đi tới. Thẳng đến đại khái đi 2 dặm địa thời điểm, trong đội ngũ một cái hoang người nô lệ đột nhiên ngã trên mặt đất, hắn dùng tay hung hăng bóp chặt cổ họng của mình, hai chân trên mặt đất loạn đạp, trong miệng phát ra hàm nghĩa không rõ gào thét âm thanh, liều mạng giằng co. Cái ngoại ý muốn này để chung quanh hoang người rối loạn tương mừng, nhưng rất nhanh càng nhiều nhân tộc binh sĩ lao đến, tướng cái kia hoang người nô lệ đơn độc kéo ra ngoài, đồng thời vừa đánh vừa mắng, tướng còn lại những cái kia hoang người nô lệ ngăn chặn. Cũng không lâu lắm, Ân Hà cũng cấp tốc chạy tới, chẳng qua là khi hắn đi vào kia hoang người nô lệ trước mặt, tướng vẫn mang tại trên đầu của hắn màu đen vải bộ lấy rơi lúc, tại trước mắt hắn xuất hiện đã là một trương người chết mặt. Cái này hoang người nô lệ hai mắt phồng lên mà ra, đầu lưỡi cũng đưa ra ngoài, nhan sắc tím xanh, cả khuôn mặt nhìn cũng biến thành đen xám chi sắc, rất như là bị treo cổ như thế. Đồng thời, hai tay của hắn từ đầu đến cuối đặt ở yết hầu bên trên, đến chết cũng không có bung ra, phảng phất có một đôi tay vô hình từ đầu đến cuối tại bóp chặt cổ của hắn, cuối cùng để hắn ngạt thở mà chết. Ân Hà trầm mặc nhìn xem cái này người chết, một lát sau đứng lên, gọi qua bên cạnh binh sĩ, đem hắn thi thể vứt xuống ven đường xa hơn một chút địa phương. Tại mảnh này nguy hiểm, dã man thổ địa bên trên sẽ có đồ vật, sau đó thời gian bên trong tướng cỗ thi thể này xử lý sạch, để hắn quy về đại địa, tiêu tán ở trong nhân thế. Đội ngũ cũng không có như vậy dừng lại, tại Ân Hà mệnh lệnh dưới, vẫn tại tiếp tục tiến lên. Mà nhân số đông đảo hoang người nô lệ, tại trận này trầm mặc lại quỷ dị hành quân quá trình bên trong, tại dần dần xâm nhập mảnh này nguy hiểm mà không biết thổ địa bên trên, phần lớn người đặc biệt là thân thể cường kiện hoang người, đều chưa từng xuất hiện tình huống dị thường. Nhưng người chết tình hình, vẫn là tại tiếp tục xuất hiện. Hai dặm địa thời điểm, chết 3 cá nhân. 3 dặm địa thời điểm, chết 8 cá nhân. Một bắt đầu nhìn xem nhiều như vậy hoang người đột nhiên bắt đầu ngã xuống, vằn mèo, run rẩy, sau đó chết đi, không rõ nguyên nhân, dù là nhân tộc binh sĩ bên trong phần lớn là nhìn qua sinh tử tinh nhuệ, loại kia bầu không khí cũng bắt đầu trở nên cực độ đè nén. Người người thần sắc trên mặt xanh xám, rất nhiều người đều thỉnh thoảng hướng chung quanh quan sát, cùng những cái kia hoang người nô lệ khác biệt, bọn hắn là biết cái này địa phương là nơi nào, cũng biết rõ nơi này tại cổ lao trong truyền thuyết những cái kia đáng sợ truyền ngôn. Bầu không khí như thế này tại đi đến 3 dặm địa thời điểm đạt đến nhất, không chỉ là tại trong bóng tối nghe được tử vong tiếng ngã xuống đất trở nên 10 phần sợ hãi cùng sợ hãi hoang người, liền là nhân tộc binh sĩ cũng bắt đầu có chút bất ổn. Nhưng là may mắn, tại tiếp tục tiến lên về sau, tựa như là tử thần đã thu hoạch được đầy đủ tính mệnh, đã thỏa mãn cũng lặng yên rời đi nơi này. Từ 4 dặm địa bắt đầu, chi đội ngũ này bên trong thế mà rốt cuộc không có người chết. Thẳng đến hoàng hôn thời điểm, bọn hắn đã tới trời chiều quang huy bên trong, cái kia sừng sững đứng vững tòa thứ nhất thành ngọc sở. Chương 57, mạch nước ngầm, 1. Chương 57, mạch nước ngầm, thượng. Trong đêm tối có một cái to lớn bóng đen tại nội hoàn chi địa bên trong rộng lớn vùng quê ngược lên đi tới, bước tiến của nó cũng không nhanh, nhưng mỗi đi một bước liền vượt qua 10 trượng trở lại khoảng cách xa, đặt chân đại địa, có thể khiến chung quanh phủ cận thổ địa cũng vì đó run rẩy. Trên trời trời u ám, vô nguyệt có tinh, nhàn nhạt tinh quang vai xuống, lờ mờ năng nhìn thấy cái này không thể tưởng tượng cự thú trên thân phảng phất hất lên một tầng sắt thép áo giáp mọc ra gai ngược cứng cỏi làn da. Trầm thấp mà nặng nề tiếng hít thở, như sấm minh lăn qua mảnh này hoang dã, quanh quẩn tại giữa thiên địa. Mà tại cái này to lớn bóng đen trăm ngàn trượng bên ngoài địa phương, một ngọn núi đột ngột mà lên, thẳng lên vút tiêu. Chính là đại hoang nguyên bên trên vô số người kính ngưỡng, sùng bái lại nghe mà biến sắc, vì đó hoảng sợ, e ngại thần sơn. Gió đêm trầm trầm thổi tới, nương theo lấy con kia cự thú trầm thấp giống như gầm thét tiếng hít thở, trung quanh giống như tràn ngập một cỗ khí tức quỷ dị. Trong không khí tựa hồ luôn có một loại có chút vặn vẹo cùng lấp loé quang mang, kia là từ bên trên thần sơn bay tới khí tức, như thế nồng đậm, đáng sợ như thế, thậm chí có thể tại trong lúc vô hình khiến cái này một phương thổ địa đều phát sinh biến hóa kỳ dị. Thần sơn chi cao, không cách nào thấy rõ, chỉ có thể trông thấy trên tầng mây mây đen tụ tập đến sơn phong chung quanh, cuồn cuộn bốc lên giống như là thủy triều, cả ngày không ngừng nghỉ. Lại giống là sóng lớn vô bờ, 133 từng làn sóng nuốt hùng vĩ sơn phong, phảng phất tại dựng dục cái gì, lại giống là tại thủ hộ lấy cái gì. Dài nhỏ sáng tỏ thiểm điện, thỉnh thoảng ra hiện tại tầng mây dày đặc bên trong, giống như từng đầu kịch liệt lăn lộn ngân xà, sẽ rách bầu trời để cạnh nhau bắn ra chói lóa mắt quang mang, chiếu sáng cái này hắc ám thế giới, nhưng rất nhanh lại quy về hắc ám chờ đợi lấy hạ một lần tráng lệ trong ngáy mắt. Mà tại càng phía chân trời xa xôi trên bầu trời, từng dãy từng đạo kỳ dị hồng quang lấp lóe tại thiên không, càng không ngừng dãy rủa, ngẫu nhiên có một đạo sao băng xẹt qua bầu trời, phảng phất như là thiên địa sơ khai lúc lộng lẫy. Trên hoang dã cự thú đống nhiên ngừng bước chân, quay đầu nhìn qua tòa kia thần sơn, ngửa đầu kinh ngạc nhìn xem, hồi lâu cũng không có nhúc nhích một chút. Một lát sau về sau, tại đỉnh đầu của nó phía trên, một mảnh bóng ma bỗng nhúc nhích, lộ ra một cái tựa hồ cùng người bình thường không sai biệt lắm lớn nhỏ thân ảnh, mang theo vài phần thanh âm giàn mua, tựa hồ khe khẽ thở dài, nói, thần thạch càng ngày càng không an ổn, nếu là nó không chấn áp được U Minh chi cửa, chỉ sợ chúng ta liền muốn đại họa lâm đầu a. Con kia cự thú giơ lên đầu, sau một lúc lâu về sau, nó bỗng nhiên giỗi ra một con cự trảo. Tại trong bóng tối chậm rãi hướng thần sơn phương hướng chỉ một chút, trong miệng phát ra một tiếng trầm thấp gầm rú. Kia giàn mua thân ảnh giống như ngơ ngác một chút, lập tức hình như có mấy phần cảm khái, nhẹ nhàng dùng tay vô vô cái này cự thú đầu, nói: "Ngươi ngược lại là có khí phách ra thế, nhưng là U Minh chi cửa nếu là mở lại, từ bên kia tới đông đảo ma thú đều là lợi hại chi cực, ngươi chỉ có một cái a, có thể đánh được bọn chúng a?" Giống. Trong bóng tối cự thú ngước nhìn thần sơn, tựa hồ tại đáp ứng cái gì. Kia bóng người trầm mặt xuống, một lát sau nói: "Ừm, ta biết đến, Long Vương. Ta biết các ngươi đời đời kiếp kiếp đều thủ hộ lấy phiến đại địa này, cha mẹ ngươi, gia gia ngươi nãi nãi, còn có càng nhiều tổ tiên đều là dạng này. Thế nhưng là..." Thanh âm của hắn tựa hồ đột nhiên trở nên có chút khàn giọng, phảng phất là bởi vì phẫn nộ, lại giống là vô cùng chán ghét, lạnh lùng tốt, đáng ra không. Cự thú tại nửa không trung có chút xoay người, đi thẳng về phía trước. Cái kia giản mua thân ảnh ngồi tại trên đầu của nó, thanh âm của hắn quanh quẩn tại nơi này, giống như là một cái chết đi nhiều năm quỷ hồn vẫn đang tức giận địa kể rõ mình nguyền rủa, nhớ lại nhiều ít năm trước chuyện cũ. Là cái kia hèn hạ nhân loại trộm đi thần trượng, để thần thạch đã mất đi trèo trống, tiến tới thần lực hỗn loạn tràn ra, để nơi này biến thành bộ này quỷ bộ dáng, cũng là tên kia, vì đó mệnh, thậm chí hủy đi một cái khác trứng rồng, đó là các ngươi long tộc đời đời kiếp kiếp duy nhất song sinh bạn lữ a. Truyền thừa vạn năm long tộc, đến ngươi thế hệ này, liền không thể không diệt vong a. Oanh. Trời không trung đông dương vang lên một tiếng sét. Phát ra thanh âm điếc tai nhức óc, một đạo rộng lớn thiểm điện hoạch trời mà qua, giống một thanh lợi kiếm tướng thiên khung chém thành hai khúc, toàn bộ thế giới phảng phất cũng vì đó rung động. Thời khắc quang huy dưới, kia phiến hắc ám bên trong đột nhiên lóe lên sáng ngời, chiếu sáng cự thú, kia kinh khủng mà đáng sợ đầu lâu, to lớn sừng thú, giống như là rắn quỷ dị đồng tử, đảo qua trong nhân thế này, bệ nghệ vân vân, tựa như là cao cao tại thượng thần chi, tràn đầy không ai bị nổi lực lượng cùng uy nghiêm. Phản phất vạn vật trời sinh liền muốn phụ phục tại cái này kinh khủng cự thú dưới chân, ngay cả thiên địa đều vì nó trợ uy. Một lát về sau, thiểm điện lặng yên trở ra, kinh lôi chậm rãi tán. Cự long một lần nữa ẩn vào hắc ám, trầm thấp như sấm tiếng hít thở chậm rãi vang lên, cũng không biết trải qua bao lâu, con kia cự thú lại chuyển hướng thần sơn, chậm rãi đưa tay chỉ đi. Cái kia giản mua thân ảnh yên lặng ngắm nhìn cái hướng kia, sau đó thở dài, nói: "Tốt ta, cứ như vậy." Ba ở tại thánh thành hoặc là thánh thành bên ngoài đại hoang nguyên đám người bên trên, mặc kệ là nhân tộc vẫn là hoang tộc, đều rất khó tưởng tượng giữa thiên địa sẽ có kịch liệt như thế đáng sợ điện tiềm lôi mình, kia tiếng sấm cùng thiểm điện dáng vẻ vượt ra khỏi phần lớn người ngoài tưởng tượng, rất dễ dàng để cho người ta nghĩ đến là thần minh lực lượng, hay là một loại nào đó tận thế ác ma đáng sợ. Đây đương nhiên là một loại phán đoán, chí ít chưa hề không nhân chứng minh qua. Bất quá kia một đêm bên trên nội hoàn chi địa bên trong lôi điện oanh minh vẫn là để rất nhiều người đều ngủ không ngon. Bất quá còn tốt, đến ngày thứ hai sau khi trời sáng, Ân Hà tướng tất cả mọi người từ thanh ngọc sở bên trong đuổi ra lúc, bầu trời đã trong. Lúc này, tất cả hoang người nô lệ đều đã lấy rơi mất màu đen khăn trùm đầu, ánh mắt của bọn hắn thứ nhất lần bắt đầu hiếu kỳ lại dẫn sợ hãi quan sát nơi này tình huống chung quanh. Bất quá lần đầu tiên nhìn đi qua, đập vào mắt chỗ đồ vật, bầu trời đại địa, vùng quê con đường, cây cối bụi cỏ, đều không có cái gì quá mức dị dạng tình huống, giống như liền là đại hoang nguyên bên trên nơi nào đó địa phương mà thôi. Duy nhất có chút kỳ quái đồ vật, đại khái liền là tối hôm qua bọn hắn ngủ tòa này thanh ngọc sở đi. Toàn bộ dùng thanh ngọc thạch đắp lên kiến tạo phòng ở, to lớn lại hùng vĩ, nhưng cùng hoàn cảnh chung quanh so ra, tòa này phòng ở lộ ra dị thường khó chịu cùng cứng nhắc, tựa như là cứng rắn cắm vào mảnh này thiên địa bên trong dị vật đồng dạng. Ân Hà cũng không có cho càng nhiều thời gian khiến cái này hoang người nô lệ đi nghỉ ngơi lấy lại sức khắp nơi nhìn quanh, tại mệnh lệnh của hắn dưới, tinh nhuệ cường hãn nhân tộc binh sĩ tướng những cái kia hoang người nô lệ một lần nữa đuổi tới cùng một chỗ, tập kết đội ngũ, sau đó tiếp tục hướng nội hoàn chi địa chỗ sâu tiến lên. Có lẽ là tại thứ nhất trời tiến vào nơi này thời điểm, đã tại trong lúc vô hình lấy tử vong hình thức vô tình đào thải một bộ phận người, cho nên tại cái này về sau đi đường quá trình bên trong, cũng không có hoang người nô lệ lần nữa lấy loại kia giống như là ngạt thở đồng dạng quỷ dị phương thức chết đi. Bất quá, mặc dù Ân Hà ba khiến năm thân nhiều lần cường điệu, nhưng ở trong những ngày kế tiếp, bởi vì đi nhầm đường, không nhỏ tâm tiếp xúc độc trùng độc vật, hay là trong lúc vô tình bị nơi này quỷ dị quái vật dã thu thương tổn hoang người, vẫn là thỉnh thoảng địa sẽ xuất hiện một hai cái, gặp được loại tình huống này lúc, cơ hồ đều cứu không trở lại đối với chết mất người, Ân Hà không rảnh, cũng sẽ không đi đau buồn ai điếu, lòng của hắn tựa hồ tại sông vào trở lại mảnh này thổ địa sau lại. Đột nhiên lần nữa trở nên lãnh khốc. Hắn mang theo chi này người mang sứ mệnh đội ngũ, tiếp tục hướng phía trước tiến lên, vượt qua gian nan đường xá, tại mấy ngày về sau, đã tới nhân tộc tại nội hoàn chi địa bên trong có khả năng đến chỗ sâu nhất. Thứ 15 tòa thanh ngọc sở. Cái kia đã từng biến thành huyết tinh địa ngục địa phương. Mà Ân Hà, liền là một cái duy nhất từ cái kia trong địa ngục trốn tới người đứng tại tòa kia thanh ngọc sở trước, tất cả mọi người tựa hồ cũng trầm mặc lại, tòa kia cao lớn thanh ngọc sở y nguyên đứng sừng sững ở nơi đó, nhưng là thanh ngọc sở trước đó mảnh này thổ địa bên trên, khắp nơi đều là hắc ám đỏ xám bùn đất, đốt cháy khét vết tích khắp nơi đều là, mặc dù không có càng thêm đáng sợ gãy chi hải cốt, nhưng xâm nhiên hải cốt cùng những cái kia đáng sợ huyết kế, vẫn khắp nơi có thể thấy. Được, thậm chí, liền ngay cả thanh ngọc sở tường ngoài bên trên, cũng có thể nhìn thấy mấy cái rõ ràng to lớn vết cào. Vậy nếu là cỡ nào quái vật to lớn, mới có thể tạo thành dạng này dấu vết? Trong lúc nhất thời, người người biến sắc, không thể hô hấp. Ân Hà một thân một mình chậm rãi đi tới thanh ngọc sở trước cổng chính, trong không khí sớm đã không có lúc trước loại kia đáng sợ mùi, đương gió nhẹ thổi qua tới thời điểm, không khí giống như phá lệ tươi mát thơm ngọt. Nhưng là Ân Hà lại phảng phất tại chớp mắt trong nháy mắt đột nhiên lại về tới cái kia đáng sợ thời điểm, lại thấy được tại trong cửa lớn bên ngoài, chỉ cách một chút, mình cái kia hảo bằng hữu đầy người máu tươi điệu bò qua đến, sau đó đáng sợ trùng lưỡi đao đột nhiên vung vậy đánh xuống, đem hắn đóng đinh tại cổng. Hắn bỗng nhiên mãnh lực địa lung lay đầu, tướng những cái kia quỷ dị ký ức đều từ trong đầu vang ra ngoài, sau đó hướng về sau đầu vây vây tay, mặt không thay đổi cái thứ nhất đi vào cái này đã từng bị huyết hải bao phủ thành ngọc sở. Phía sau đám người hai mặt nhìn nhau, sau đó đội ngũ tao động một chút về sau, cũng bắt đầu chậm rãi đi thẳng về phía trước, đi theo ở phía sau hắn. Chương 58 Mạch nước ngầm 2. Chương 58 Mạch nước ngầm hạ. Ân Hà tại nơi này bỏ ra một cả ngày thời gian, lần nữa cùng những cái kia hoang người các nô lệ nói một lần nơi này đủ loại nguy hiểm, nói cho bọn hắn muốn sống sót liền đàng hoàng nghe lời làm việc, ai không nghe theo mệnh lệnh đó là một con đường chết, nếu như muốn ngông cuồng chạy trốn, như vậy chung quanh đồng dạng cũng là càng thêm đáng sợ tử vong khu vực, chạy xa hơn một chút một điểm, liền sẽ có vô số đủ để chí mạng đồ vật để cho người ta hối hận. Ngày thứ hai, bọn hắn bắt đầu sửa đường. Nhân tộc binh sĩ là cầm binh khí giám thị, không kiếm sống, chỉ nhìn người, gần ngàn người hoang người nô lệ thay thế năm đó nhân tộc, hướng về thần sơn phương hướng, dựa theo Ân Hà phân phó bắt đầu một chút xíu hướng phía trước thăm dò, để cho bằng, sửa đường, cũng đem từng khối thanh ngọc thạch hướng phía trước vận chuyển. Một lúc bắt đầu tình huống còn có chút hỗn loạn, nhưng khi hoang người các nô lệ tại nhân tộc chiến sĩ bức bách hạ làm việc thời gian lâu dài về sau, quen thuộc nơi này công việc, hiệu suất liền đột nhiên biến cao lên. Bởi vì nhân tộc cùng hoang tộc nhục thân lực lượng chiến lệnh, thật là trời sinh. Trong chiến tranh, nhân tộc chiến sĩ có thể dựa vào kiên cố chiến giáp, sắc bén binh khí những này cường hãn trang bị cùng hoang người tác chiến cũng không rơi xuống hạ phong, lại thêm ưu tú chỉ huy, cùng thần bí khó lường vũ thuật, bọn hắn có thể dễ dàng mà đánh bại cường hãn hoang tộc người. Nhưng là ở trước mắt, loại này cơ hội là trần chỉ dựa vào bản thân lực lượng làm việc bên trong, hoang người thân thể cường tráng thiên phú nhanh chóng hiện ra. Dĩ vãng, nhân tộc thiên tân vạn khổ sửa đường cảnh tượng, tại những này hoang người nô lệ thủ hạ không còn tồn tại, mặc dù bọn hắn cũng không phải là cam tâm tình nguyện sửa đường, nhưng không nói gì, những này hoang người nô lệ sửa đường tốc độ so nhân tộc phải nhanh rất nhiều rất nhiều. Con đường bắt đầu nhanh chóng hướng về phía trước kéo dài, ước chừng nửa tháng sau, tại Ân Hà trước mắt, một tòa mới xâm nhập nội hoàn chi địa Thanh Ngọc Sở, cũng là thứ 16 tòa Thanh Ngọc Sở xuất hiện. Cái tốc độ này vượt qua quá khứ tất cả nhân tộc tu kiến Thanh Ngọc Sở tốc độ, cho dù là Ân Hà trong lòng sớm đã coi đoán trước, giờ phút này cũng là nhịn không được vì đó líu lưỡi. Cùng lúc đó, hắn loang thoáng cũng phát giác được một kiện khác có chút vi diệu sự tình. Nhân tộc tại nội hoàn chi địa bên trong cũng không tốt đẹp gì, chẳng những tu luyện vu thuật người quyết không thể đi vào, coi như không có vu thuật người tiến vào phiến địa vực này, thời gian lâu dài, thân thể cũng sẽ nhận tổn hại. Nhưng những này hoang người nô lệ thì lại khác, mặc dù vừa lúc bắt đầu tình huống tương đối dọa người, chết một số người, khiến cái này hoang người nô lệ mười phần sợ hãi, nhưng là theo thời gian đi qua, thẳng đến hiện tại, loại tình huống này rốt cuộc không có phát sinh không nói, Ân Hà thậm chí ẩn ẩn cảm giác những này hoang người nô lệ thân thể, tựa hồ so trước kia càng cường tráng hơn một chút, đây là một loại rất vi diệu cũng rất khó dùng ngôn ngữ hình dung cảm giác, có lẽ chỉ là không hiểu ảo giác, Ân Hà cũng không có chứng cứ, nhưng là trong lòng của hắn nhưng thủy chung có như thế một loại cảm giác nguy cơ quanh quẩn không đi. Hắn nâng bút cho thánh thành bên trong quý hậu viết thư, nói cho hắn biết chuyện nơi đây, từ đầu tới đuôi đều không giấu giếm, cũng thật cao hứng nói cho hắn biết nơi này sửa đường tiến độ hết thảy thuận lợi, mời hắn cũng chuyển cáo đại tế ti, nhìn tốc độ như vậy được hay không, nếu như có thể mà nói, có lẽ đại tế ti chờ đợi đầu kia thông thiên chi lộ thật sự có hy vọng tại những này hoang người nô lệ trong tay tu thành. Tại thư tín cuối cùng, hắn vốn định viết lên mình loại kia không hiểu thấu dự cảm, nhưng cuối cùng do dự mãi, vẫn là nhìn xuống. Không có chứng cứ, chỉ sợ ngược lại chỉ là thêm phiền mà thôi, đường vẫn còn tiếp tục tu, may mắn là bọn hắn cái này một lần rất ít gặp phải loại kia kinh khủng ma thú tới gây sự, cho nên hết thảy đều mười phần thuận lợi. Mà phần này tin cũng nhanh chóng đưa ra nội hoàn chi địa, bằng nhanh nhất tốc độ đưa đến quý thị đại trạch bên trong cao lầu trong thư phòng 3. Thánh thành đại kim tự tháp nguy nga sừng sững, hùng vĩ dị thường, là cả tòa thánh thành cả cá nhân tộc hướng tới sùng bái trung tâm chỗ. Mọi người tin tưởng cũng kính ngưỡng thần linh, mà xem như cả cá nhân tộc thông tuệ nhất kiệt xuất nhất cũng là thánh khiết nhất đại tế thi, liền là nhân tộc bên trong duy nhất có thể cùng thần linh câu thông sứ giả. Hắn nhận vạn dân kính ngưỡng, địa vị hắn cao thượng, không người có thể đụng. Hắn có được vô biên vô tận quyền thế tài phú, chỉ cần hắn nếu mà muốn, nhưng là hắn lại vứt bỏ như giày rách, một lòng tướng mình hiến cho thần minh, u cư thần miếu mấy chục năm, chưa từng bước ra đại kim tự tháp một bước, điều này cũng làm cho mọi người càng thêm kính ngưỡng hắn, sùng bái hắn, đem hắn coi là duy nhất lãnh tụ tinh thần, xem hắn giống như ý chỉ của thần, dù là ngay cả trong thế tục quyền thế ngập trời trưởng lão hội cũng không dám làm trái ý chí của hắn. Hắn liền là thiên thần giáo đại tế thi. Hắn thanh danh hiển hách mấy chục năm. Hắn hôm nay đã là một cái dần dần già đi lão nhân. Quyền thế, tài phú, chân bảo, thậm chí nữ nhân, tại hắn trong mắt sớm đã trở nên không có chút ý nghĩa nào, đại tế ti thường thường nhìn ra xa thần sơn trong ánh mắt, duy nhất còn lại chỉ có đối với sinh mạng nhớ nhung cùng khát vọng. Hắn mặc dù đã già đi, lại vẫn không muốn chết. Hắn đi vào thần miếu trong đại điện, nhìn thoáng qua kia phiến cửa sổ lớn chiếu vào ánh sáng, trong lòng đông nhiên có chút chán ghét. Hắn không nguyện ý đi đến cái kia quang minh địa phương, bởi vì sáng ngời sẽ đem mặt của hắn chiếu lên phá lệ tinh tưởng, cũng sẽ để cho người ta đem hắn trên mặt ngày càng khô cạn thâm thúy nếp nhăn, kia từng khối không cách nào che giấu lão nhân ban đều nhìn tinh tưởng. Hắn không muốn để cho người cảm thấy mình già. Hắn càng không muốn để cho người ta cảm thấy mình sắp phải chết. Hắn phải sống, còn sống, mãi mãi sống sót. Hắn ở trong lòng như vậy giống giận, gần nhất hắn thường xuyên dạng này giống giận, nhưng mà trên mặt vẫn là duy trì vài chục năm nay kia nhất quán ôn hòa thân sắc. Trong đại điện lúc này còn có hai cá nhân, một cái là Quý Hồng, một cái là nữ nhi của hắn, nhưng bây giờ càng quan trọng hơn thân phận là đại tế ti truyền nhân đệ tử. Quý Hồng liên đại tế ti dẫn đầu ngồi xuống, Quý Hồng trên mặt kính cẩn hướng hắn bái một chút, đại tế ti mỉm cười để hắn ngồi dậy, sau đó Quý Hồng liên từ bên cạnh vì bọn họ hai người bưng lên nước trà. Trong này ở giữa, đại tế ti đi đón qua chén trà kia thời điểm, trong lúc vô tình ánh mắt đảo qua Quý Hồng liên tay, đông nhiên ngơ ngác một chút. Con tia trắng non tiểu nộn bàn tay mềm mại, tràn đầy sinh mệnh khí tức, tràn đầy không cách nào áp chế sức sống, cùng gần trong gang tấc cái kia bàn tay gầy guộc, đột nhiên tạo thành dị thường trên lệch rõ ràng. Thật giống như, một cái là người sống, một cái là người chết, đại tế ti ngỡ ngàng, trong lòng một trận quặn đau thất lạc. Đại tế ti, một trận nhẹ giọng kêu gọi, đem hắn từ loại kia hoảng hốt trạng thái bên trong giật mình tỉnh lại, đại tế ti thân thể khẽ chấn động một chút, sau đó dương mắt nhìn lại, chỉ gặp Quý Hậu đang có chút kinh ngạc nhìn xem chính mình đại tế ti trong miệng, à, một tiếng, mỉm cười nói, thế nào? Quý Hậu trong lòng có chút kỳ quái, nhìn nhiều hắn một chút, bất quá lập tức vẫn là cười nói, đại tế ti, ta lần này tới, là chuyên môn vì tại nội hoàn chi địa bên trong tu kiến thông thiên chi lộ tình huống hướng ngài bẩm báo. Đại tế ti tinh thần lập tức vì đó rung một cái, vội vàng nói, tình huống như thế nào, mau nói. Nói được một nửa, hắn bỗng nhiên chú ý tới Quý Hậu ánh mắt bên trong hơi có kinh ngạc. Đại tế ti lập tức phát giác mình tựa hồ có chút thất thố, nhẹ nhàng tăng hắng một cái về sau, sắc mặt liền lại khôi phục cung dung không đổi, vẫn ngắm nhìn chung quanh, đối Quý Hồng Liên cùng Quý Hậu khẽ cười nói, mặc kệ như thế nào, việc này dù sao cũng là thần minh đối ta hạ xuống thần dụ chỗ lời nhắn nhủ sự tình, thật sự là cực kỳ trọng yêu a. Quý Hồng Liên nhẹ gật đầu, nhìn đối thần minh thần dụ cũng là mười phần coi trọng, ánh mắt chuyển hướng Quý Hậu. Quý Hậu ở trong lòng cười lạnh một tiếng, nhưng mặt không đổi sắc, sau đó liền bắt đầu tướng Ân Hà dẫn đầu nhân mã tiến vào nội hoàn chi địa, đến nay tình huống hướng đại tế ti từng cái làm nói rõ. Bao quát tại nội hoàn chi địa bên trong còn có đủ loại nguy hiểm cũng nói một chút. Cuối cùng, hắn nhìn xem đại tế ti, nôn từ khẩn thiết mà nói, đại tế ti, thần dụ quả nhiên vô cùng anh minh, chúng ta dùng hoang người nô lệ sửa đường, xác thực so trước đó mình sửa đường phải nhanh rất nhiều. Đại tế ti mỉm cười gật đầu, hết sức vui mừng. Quý Hậu lại nói, bây giờ dựa theo tiến độ này tính ra, thông thiên chi lộ tu kiến tốc độ chí ít so trước kia nhanh hơn gấp đôi, thật sự là thật đáng mừng. Không biết ngài cảm thấy dạng này còn hài lòng không? Đại tế ti lộ ra một tia nụ cười, sau đó con mắt khép hờ, tựa hồ đang suy tư tính toán cái gì, một lát sau về sau, không biết vì sao, thần sắc của hắn bỗng nhiên một lần nữa nghiêm túc lên, mở mắt lần nữa về sau, hắn nhìn xem Quý Hậu, lại là nghiêm mặt nói ra, không được, quá chậm. Chương 59, xung đột, 1. Chương 59, xung đột, thượng. Quý Hậu thần tình trên mặt cứng đờ, lộ ra vẻ ngạc nhiên, mở to miệng giống như muốn nói gì, nhưng nhìn xem đại tế ti tâm kia trang nghiêm gương mặt, lại là muốn nói lại thôi, trầm mặt xuống. Trong đại điện trong lúc nhất thời đột nhiên rơi vào trầm mặc, bầu không khí trở nên lạnh cứng, đại tế ti cùng Quý Hậu đều không có nói chuyện, mà đứng tại trong bọn hắn Quý Hồng Liên nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút, trên mặt cũng là hiện lên một vòng lo lắng vội vàng chi tình, nhưng lại không biết nên làm thế nào mới tốt. Qua hồi lâu về sau, Quý Hậu mới chậm rãi mở miệng nói, đại tế ti đã nói như vậy, Quý Hậu liền không thể không thỉnh giáo một chút, không biết ngài cảm thấy đến tột cùng muốn bao nhiêu nhanh mới được, ta cũng tốt trở về đối ngay tại nội hoàn chi địa bên trong làm việc người thông báo một chút. Hắn lời nói này, nói đến bình tĩnh hòa hoãn, phản phất không mang theo bất luận cái gì cảm giác màu, nhưng ở kia không có chút rung động nào phía sau, lại tựa hồ như ẩn ẩn có một cỗ thâm bất khả trắc vòng xoáy đang từ từ cuộn lên. Quý Hồng Liên là nữ nhi của hắn, từ nhỏ đã đến Quý Hậu sủng ái, là ở bên cạnh hắn lớn lên, vừa nghe đến cái giọng nói này, liền biết mình vị này cha chỉ sợ trong lòng đã là nổi giận, chỉ là trở ngại đại tế ti thân phận đặc thù, thực sự không thể trở mặt, cho nên cưỡng chế lấy lửa giận như vậy nói chuyện. Nàng trong lòng càng lo lắng, nhìn xem Quý Hậu vô ý thức cắn bờ môi của mình, tay đều nắm chặt, liền hô hấp đều dồn dập mấy phần. Trái lại đại tế ti, đối với cái này liền tựa hồ không có chút nào phát giác, lại hoặc là tịnh không để ý dáng vẻ. Đối Quý Hậu lời nói bên trong ẩn ẩn có gai khẩu khí cũng không để ý chút nào, bình tĩnh nói, để bọn hắn lại thêm nhanh gấp đôi tốc độ, mau chóng xây xong thông thiên thần đường. Quý Hậu khẽ mắt co quắp một chút, cau mày, sau đó nhắm mắt lại thật sâu hít thở một chút, tựa hồ ngay tại bình tĩnh tâm tình đại tế ti nhàn nhạt nhìn xem hắn, nói, thế nào, có thể làm được sao? Quý Hậu trầm mặc một lát, nói, việc này ta sau đó trở về liền liên hệ nội hoàn chi địa bên trong người chủ sự, đến tột cùng có thể làm được hay không, muốn nhìn hắn trả lời như thế nào, vừa có tin tức, ta liền trở lại hướng ngài bẩm báo. Chỉ là, hắn dừng một chút, chậm rãi đứng lên, nói, đại tế ti, ta coi là lần này tại nội hoàn chi địa bên trong làm việc người hẳn là đã làm được vô cùng tốt, đương nhiên, ở trong đó chủ yếu công lao cũng muốn quy công cho ngài lúc trước chủ trương gắng sức thực hiện để hoang người tiến vào nội hoàn sửa đường. Chỉ là nội hoàn chi địa bên trong xác thực 10 phần hung hiểm, sửa đường cũng 10 phần gian nan, khẩn cầu đại tế ti năng thương cảm những cái kia người làm việc một hai. Đại tế ti dung mạo không thay đổi, ánh mắt thiên tĩnh, tựa hồ đối với Quý Hậu vừa rồi những lời này cũng không có cái gì cảm giác, hắn chỉ là khẽ bước cằm, nói, quý trưởng lão lời nói này, ta đều nghe minh bạch, băn khoăn của ngươi ta cũng biết. Bất quá, tiếp theo cái kia song giản mua trong mắt đống nhiên sáng lên mấy phần lăng lệ ánh mắt, nói, hẳn là quý trưởng lão trong lòng là cảm thấy ta là loại kia tàn bạo bất nhân, xem nhân mạng như cỏ rác gác nhân sao? A, một tiếng kinh hô lại là từ bên cạnh Quý Hồng Liên trong miệng truyền tới, chỉ thấy mặt nàng sắc tái nhợt, mấy bước chạy đến đại tế ti trước mặt quỳ xuống, trên mặt lộ ra vẻ cầu khẩn, nói, sư phụ, sư phụ, cha ta hắn tuyệt không phải ý tứ này, ngài hiểu lầm. Cùng lúc đó, Quý Hậu thân thể cũng là hơi chấn động một chút, sau đó cúi đầu xuống, chẳng qua là khi hắn khỏe mắt liếc qua đảo qua Quý Hồng Liên quỳ gối đại tế ti trước người, mang theo một mặt bất lực, hoảng sợ cầu khẩn biểu lộ thời điểm, hắn ấy mắt chỗ sâu bỗng nhiên lướt qua một vòng ẩn tàng đến cực sâu phẫn nộ, nhưng ở một lát về sau, hết thảy cảm xúc đều bị hắn ẩn giấu đi. Vị này nhân tộc thánh thành trưởng lão cúi đầu, thật sâu thi lễ một cái, nói, Quý Hậu không dám. Đại tế tương ngôn nặng. Đại tế ti cũng không để ý tới quỳ gối bên cạnh mình Quý Hồng Liên, hai mắt nhìn thẳng Quý Hậu, ánh mắt thâm thúy, nhìn xem hắn xoay người hành lễ dáng vẻ sau một lúc lâu, mới chậm rãi mở miệng nói, ta leo lên đại tế ti chi vị đến nay đã có mấy chục năm, chỉ một lòng phụng dưỡng thần minh, chưa từng can thiệp thế tục quyền thế, càng không tranh danh đoạt lợi, cũng chưa từng tự tay hại qua một cái mạng. Trong đại điện bầu không khí theo vị lão nhân này càng phát ra khẩn trương lên. Quý Hậu không người không nhúc nhích, trầm mặc nghe, mà Quý Hồng Liên cũng là cắn môi, ngón tay run nhẹ nhẹ. Đây đều là thần minh ý chỉ. Đại tế ti đột nhiên lên giọng, tựa hồ mang theo mấy phần tức giận, lớn tiếng nói, tu kiến kia thông thiên thần đường tại ta có gì chỗ tốt, ta vì sao muốn dốc hết sức phổ biến? Ta cho ngươi biết, ta cả đời đều dâng hiến cho thần minh, cái này ý chỉ nếu là thần minh hạ xuống thần dụ, như vậy, ta liền nhất định phải nói ra. Hắn lạnh lùng nhìn xem Quý Hậu, nói, thế nào, ngươi có thể làm được đến sao? Nếu như làm không được, ta có thể đi mời những người khác tới làm. Quý Hồng Liên thân thể chấn động một cái, tựa hồ muốn nói cái gì lại không dám mở miệng, sắc mặt tái nhợt, quay đầu nhìn về Quý Hậu. Quý Hậu nhưng lại không do dự quá lâu, rất nhanh hành lễ một cái về sau, đứng thẳng người, nhìn thẳng đại tế ti, bình tĩnh nói, đại tế ti nói tới thần dụ, ta tự nhiên là tin tưởng vững chắc không nghi ngờ, cũng tuyệt không ý tứ gì khác. Đã là như thế, ta cái này đi tìm nội hoàn chi địa bên trong người chủ sự, tướng ngài. Thần dụ yêu cầu, tin tưởng rõ ràng địa nói cho hắn biết, để hắn không nói gì lại thêm nhanh gấp đôi tốc độ, mau chóng sửa đường. Đại tế ti thật sâu nhìn hắn một cái, nói, như thế rất tốt, vậy ngươi đi đi. Quý Hậu hướng đại tế ti thi lễ một cái, lập tức lại liếc mắt nhìn giống như chút được gánh nặng nữ nhi một chút, nhíu mày một cái về sau, liền quay người rời đi tòa đại điện này ba. Theo bước chân âm thanh đi xa, thần miếu trong đại điện khôi phục yên tĩnh, đại tế ti nguyên bản nghiêm túc thậm chí là có vẻ hơi nghiêm khắc thần sắc, dần dần hòa hoãn lại. Nếu là có người giờ phút này cẩn thận nhìn chăm chú đôi mắt của hắn, có lẽ còn có thể phát hiện hắn trong ánh mắt ẩn ẩn lóe lên một tia thống khổ dãy rủa. Bất quá, giờ phút này duy nhất ở đây Quý Hồng Liên đang dùng nhẹ tay trà nhẹ lau khóe mắt, cũng không có chú ý tới đại tế ti một chút dị dạng. Đại tế ti ánh mắt quay tới, nhìn xem còn quỳ gối bên cạnh mình trên đất thiếu nữ một chút, ánh mắt lại nhu hòa mấy phần, sau đó khe khẽ thở dài, lại là đưa tay tướng Quý Hồng Liên kéo lên. "Hảo hảo, ngươi khóc cái gì?" Đại tế ti ôn nhu khuyên nhủ. Quý Hồng Liên hít mũi một cái, lại dùng tay lau một chút khóe mắt, thấp giọng nói, "Sư phụ, ta, ta cảm thấy ngươi vừa rồi dáng vẻ thật đáng sợ. Ta trước kia chưa hề không gặp ngươi dạng này sinh khí qua. Đại tế ti im lặng một lát, khẽ lắc đầu, đưa tay đến trong ngực lấy ra một khối khăn lụa, tiến lên vì Quý Hồng Liên lau đi khỏe mắt một điểm nước mắt, sau đó ôn hòa nói, "Tiểu Liên, ta biết Quý trưởng lão là cha ngươi, ngươi cùng hắn cha con tình thâm, mới vừa rồi là hù đến ngươi rồi sao? Ngươi sẽ không bởi vậy ở trong lòng trách cứ sư phụ a?" Quý Hồng Liên giật nảy mình, liền vội vàng lắc đầu nói, "Không có, sư phụ, ta tuyệt không có nửa điểm ý tứ này. Ta chỉ là không yên lòng hai người các ngươi. Các ngươi đều là ta người thân nhất, ta chỉ mong nhìn qua các ngươi đều tốt, tuyệt không dám có quá ý của ngài." Đại tế ti gật gật đầu, trên mặt lộ ra mấy phần vẻ buồn bã, chắp hai tay sau lưng tại trong đại điện đi về phía trước mấy bước, trong miệng chậm rãi nói, "Kỳ thật coi như trong lòng ngươi và ta cũng sẽ không trách ngươi." "Sư phụ." Quý Hồng Liên gấp đến độ mặt đỏ dần, nhưng lập tức bị đại tế ti giỗi lên một cái tay cản lại lời đầu của nàng. Chỉ gặp đại tế ti quay người trở lại, nhìn xem Quý Hồng Liên, bình tĩnh nói, "Tiểu Liên, đối với việc này, sư phụ ta hỏi tâm vô thẹn, hết thảy đều là thần minh hạ xuống ý chỉ. Ta là tướng tất cả đều dâng hiến cho thần minh, phụng dưỡng thần minh thành tín nhất nô bộc, chỉ cần là thần minh, ta thì nhất định phải làm được, ngươi hiểu chưa?" Quý Hồng Liên liên tục gật đầu, nói, "Ta biết, sư phụ, ta biết đến." Đại tế ti chậm rãi đi đến trước người của nàng, nhìn chăm chú cái này thiếu nữ xinh đẹp con mắt, sau đó ngựa khí ngưng trọng, thần sắc nghiêm nghị địa nói ra, "Tương lai ta chết về sau, cái này đại tế ti vị trí chính là chuyển cho ngươi, đến lúc kia, ngươi cũng nhất định phải toàn tâm toàn ý địa tôn kính thần minh, không thể có nửa điểm hư tình giả ý, không thể có nửa điểm phân tâm, như thế mới có thể có đến thần linh chiếu cố, cũng mới có thể cùng thần minh ý chí chân chính cầu thông liên hệ. Tiến tới che chở chúng ta cả cá nhân tộc vận mệnh, biết sao?" Quý Hồng Liên trên mặt lướt qua một tia đỏ ửng, tựa hồ có chút kích động, lại giống là vô hạn hướng tới, nặng nghề mà gật đầu, nói, "Vâng, sư phụ, ta biết." Đại tế ti hơi cười, thần sắc hòa hoãn lại, đối Quý Hồng Liên gật gật đầu, lại đi về đi vài bước về sau, đột nhiên quay đầu đối Quý Hồng Liên nói, "Ngươi đi theo ta, chúng ta lại tu luyện một chút thông thần thuật." Quý Hồng Liên ngơ ngác một chút, sau đó đáp ứng một tiếng, nói, "Vâng." Chương 60. Xung đột 2. Chương 60. Xung đột hạ, đại tế ti cùng Quý Hồng Liên đi ra thần miếu đại điện, tại những cái kia mở tối ánh nến có chút lóe sáng thần miếu trong thông đạo đi thẳng về phía trước. Quang ảnh lấp loé không yên, bọn hắn thân ảnh khi thì lờ mờ, khi thì sáng tỏ, ngẫu nhiên có mấy cái giáo đồ từ bên cạnh lối rẽ trải qua đến, nhìn thấy hai người bọn họ cá nhân lúc, đều là cung cung kính kính đứng ở một bên, thi lễ chờ đợi đại tế ti tựa hồ lại khôi phục ngày bình thường dáng vẻ ôn hòa, thích hợp qua mỗi một cá nhân đều mỉm cười gật đầu ra hiệu, chung quanh những cái kia vầng sáng đánh vào trên người hắn, nhìn qua thật giống như ẩn ẩn có một tầng quang hoàn treo ở sau lưng của hắn, để hắn thân ảnh nhìn đi qua càng cao hơn lớn, thậm chí là nhiều hơn mấy phần khí tức thánh khiết, làm lòng người sinh kính ngưỡng sùng bái, chỉ muốn quỳ xuống đất thăm viếng. Một đường đi tới, đại tế ti cùng Quý Hồng Liên đi lên thần miếu chỗ cao nhất một tầng, đi tới một gian yên lặng không người tinh thất. Cánh cửa đóng, Quý Hồng Liên nhìn đã tới qua nơi này, đối đi theo đại tế ti đi vào chuyện nơi đây cũng mười phần quen thuộc, liền vượt lên trước một bước đi tới cửa một bên, nhẹ nhàng đẩy cửa ra, đây là một gian nhìn lờ mờ lại trống rỗng tinh thất, trong phòng mười phần sạch sẽ đến giống như ngay cả một điểm cho bụi đều không có. Về phần cái khác đồ dùng trong nhà bài trí, cũng tất cả đều nhìn không thấy, chỉ là một tòa vương vức phòng trống. Duy nhất không giống bình thường hơi khác thường địa phương, là căn phòng này phía trên nóc nhà chỗ, có một chỗ nửa cái năm đấm lớn nhỏ hình tròn lỗ thủng, ngoại giới quang liền từ nơi này thấu tiến đến, hóa thành một chùm dài nhỏ của sáng, rơi vào vương vức bóng loáng trên sàn nhà đại tế ti đi đến, thần sắc lãnh đạm ngồi ở chùm sáng kia một bên. Quý Hồng Liên do dự một chút về sau, tướng tinh thất cửa phòng đóng lại, sau đó cũng đi tới, ngồi ở chùm sáng một bên khác. Hoàn toàn yên tĩnh, trong tinh thất một điểm thanh âm đều không có. Mà đại tế ti trên tay cũng không biết lúc nào đột nhiên nhiều hơn một cái đồ vật, một kiện nhìn tựa hồ toàn thân màu đen quyền trượng, đại tế ti chậm rãi đem trong tay quyền trượng bỏ vào kia chùm sáng sáng bên trong, lập tức, đạo ánh sáng kia liền đem cây quyền trượng này chiếu sáng, có thể nhìn thấy, tại kia thân trượng bên trên màu đen hoa văn bên trong, tựa hồ có thiên nhiên tạo ra phù văn trật tự, hợp thành kỳ dị mà phức tạp đồ án, tại quang mang bên trong chiết xạ ra mấy đạo hữu ám ảnh. Quang tới, một cỗ cổ lão mà tang thương khí tức, loáng thoáng điệu từ cây quyền trượng này bên trên thấu ra, phản phất là cái gì cổ lão sinh mệnh ánh mắt, tại nơi nào đó từ từ mở mắt, liếc nhìn qua này nhân gian đại tế ti dùng một cái tay cầm trôi này quyền trượng, nhìn Quý Hồng Liên một chút. Quý Hồng Liên gật gật đầu, nhìn qua tựa hồ có chút khẩn trương, tại thật sâu hít thở hai lần về sau, nàng cũng đồng dạng vươn nàng một bàn tay trắng nõn, cầm quyền trượng khác một bộ phận, ngay tại đại tế ti bàn tay phía dưới. Sau đó, hai người bọn họ đồng thời nhắm mắt lại. Vu pháp thông thần thuật. An tĩnh trong tĩnh thất, đột nhiên hình như có một trận gợn sóng phun trào, không khí chung quanh bất an uốn éo, hai người bọn họ và táo không gió mà bay. Mà tại quang huy trung ương cây kia quyền trượng, thân trượng bên trên những cái kia kỳ dị đồ văn đột nhiên bắt đầu chậm rãi sáng lên, một điểm, giống như thiên khung đầy sao, bắt đầu lấp lóe đồng phát bắn ra chói sáng quang huy. Cái kia đạo từ trên trời giáng xuống cổ sáng cũng lập tức phát sinh biến hóa, nhìn đạo này vốn là thẳng đứng rơi xuống trùng sáng, đột nhiên dường như hồ có chút bắt đầu vặn mèo, cũng không biết ở giữa phát sinh biến hóa gì, tại một cái nào đó trong nháy mắt, đột nhiên quang mang đại thịnh, kia sáng ngời bỗng nhiên trở nên rộng lớn sáng tỏ, lập tức chiếu sáng toàn bộ tinh thất. Cùng lúc đó, trong cõi u minh tựa hồ có một loại rộng lớn bàng bạc khí tức, từ không trung hạ xuống tới, quét ngang hết thảy, nhưng lại hư vô mờ mịt, xuyên qua nhà cửa ngăn trở của vách tường, rơi vào trong vầng hào quang tâm quyền trượng màu đen bên trên đại tế ti một mực bình tĩnh trên mặt, tại lúc này đột nhiên co quắp một chút, lộ ra một tia thống khổ cực lớn. Sau đó, mắt của hắn ra khẽ nhúc nhích, lại là hai mắt chậm rãi mở ra một đường nhỏ. Trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía, nhìn về phía ngồi tại mình đối diện Quý Hồng Liên. Thời khắc này trong tinh thất quang mang lóa mắt, khí tức cổ xưa tựa hồ đâu đâu cũng có, mà Quý Hồng Liên nhưng thật giống như đối với mấy cái này sự vật ngoài thân hoàn toàn không có cảm giác, ánh mắt của nàng dị thường bình tĩnh, hai mắt nhắm nghiền, tựa hồ ngay tại toàn tâm toàn ý điệu cảm giác cái gì, nhìn qua tựa như là một cái yên tĩnh ngủ hài tử. Đại tế ti khỏe miệng có chút khẽ động một chút, ánh mắt bên trong lộ ra dị thường phức tạp cảm xúc, hắn liền như thế nhìn qua Quý Hồng Liên, ánh mắt khi thì sáng tỏ, khi thì lờ mờ, tựa hồ tại kia ngắn ngủi trong một đoạn thời gian, phong vũ lôi điện tinh thần nhật nguyệt đấu chuyển tinh di, đều tại hắn đồng tử chỗ sâu thủy triều lên xuống một lần. Phong thanh cuốn lên, quang mang lấp lóe, cũng không biết trải qua bao lâu, trên trời cột sáng kia bỗng nhiên trở nên bằng phẳng, ngay sau đó, tất cả ánh sáng sáng đột nhiên giống như cá voi hút nước rút đi, trong nháy mắt liền chỉ còn lại có trước kia sớm nhất kia một chùm sáng trụ, rơi vào cái này trong căn phòng an tĩnh. Quý Hồng Liên thân thể run rẩy một chút, thân thể chấn động, mở mắt ra. Giờ phút này, trên mặt nàng thần sắc tựa hồ có chút ra rời, bất quá tại nhìn thấy ngồi tại đối diện nàng đại tế ti lúc, lại phát hiện vị này khiến nhân tôn kính lão nhân thần sắc bình thản, hai mắt nhắm nghiền, tựa hồ đối với ngoại giới chuyện phát sinh hoàn toàn không biết gì cả. Quý Hồng Liên trên mặt lộ ra một vòng kính sợ vẻ sùng bái. Cũng không lâu lắm, đại tế ti cũng mở mắt, nhìn Quý Hồng Liên một chút về sau, đầu tiên là mỉm cười, tướng cái kia màu đen quyền trượng thu hồi, lập tức đối Quý Hồng Liên mỉm cười hỏi, "Ra sao?" Quý Hồng Liên nhìn tựa hồ có chút không có ý tứ, còn có chút hề bại, thở dài một hơi về sau, nói, "Sư phụ, ta thật vô dụng, vẫn là không có cảm giác được thần minh ý chí a, nhất định là ta tại thông thần thuật bên trên tu luyện còn chưa đủ, mời sư phụ trách phạt." Đại tế ti cũng không có trách cứ nàng, tương phản, hắn còn hơi cười, nói, "Không cần sốt ruột, năm đó ta cũng là tại tu luyện thông thần thuật 10 năm về sau, mới thứ nhất lần cảm nhận được thần minh ý chí. Ngươi còn trẻ, thiên tư lại là cực tốt, chỉ cần đợi một thời gian, nhất định có thể cảm giác thần minh, đến lúc đó, chính là ngươi thực sự trở thành đại tế ti thời điểm." Quý Hồng Liên trọng trọng gật đầu, nói, "Vâng, đa tạ sư phụ." Sau đó lại có chút tò mò nói, "Sư phụ, ngài vừa rồi cảm giác được thần minh rồi sao?" Đại tế ti cười cười, nói, "Đương nhiên cảm thấy, thần minh là đâu đâu cũng có, chỉ cần chúng ta đầy đủ thành kính, tâm tư thuần triệt, liền nhất định năng thông qua thần minh cùng thánh nhân lưu lại thần trượng, cảm giác được nó tồn tại." Quý Hồng Liên trong mắt tràn đầy hâm mộ và hướng tới vẻ chờ đợi, nói, "Thật tốt ta, hy vọng ta cũng có thể làm đến dạng này, hy vọng cái này một ngày đến nhanh một chút." Đại tế ti mỉm cười gật gật đầu, nói, "Đương nhiên sẽ đến. Tốt, ta nghĩ tại nơi này lại tính tọa minh tưởng một hồi, ngươi đi ra ngoài trước nghỉ ngơi đi." Quý Hồng Liên đáp ứng một tiếng, cung cung kính kính đối trước mắt vị này tuy là phàm nhân, lại có thể cùng thần minh câu thông, gần như bán thần ân sư đi đại lễ, lúc này mới đứng dậy đi ra ngoài, lại cẩn thận từng ly từng tí đóng cửa phòng lại. Trong tĩnh thất trở nên yên tĩnh, kia chùm sáng liền rơi vào đại tế ti trước người. Trên mặt của hắn dần dần không có cười ôn hòa ý, hắn chậm rãi một lần nữa lấy ra kia một cây màu đen thần trượng. Bên hai, ngoài phòng vị kia ngây thơ thiếu nữ bước chân âm thanh, ngay tại chậm rãi đi xa, rốt cục biến mất ở phía xa, mà tại trong tĩnh thất, phảng phất toàn bộ thế giới liền chỉ còn lại có hắn cô độc một người. Cô độc lão nhân, sắp đi đến sinh mệnh cuối lão nhân. Ngồi tại quang minh cùng trong bóng tối, âm tình bất định người. Hắn nhìn chăm chú trong tay thần trượng, trên mặt thần sắc đột nhiên trở nên bắt đầu vặn mèo, miệng của hắn chậm rãi mở ra, mặt của hắn trở nên vặn mèo, mang theo mấy phần dữ tợn, lại hình như tràn ngập thống khổ, không thể thoát khỏi cái chủng loại kia sâu tận xương tủy đau khổ. Hắn tựa hồ muốn điên cuồng mà hò hét cùng cuồng hô, thế nhưng là thanh âm đến bên miệng, lại cuối cùng biến thành cực độ đè nén khẽ kêu cùng thanh âm rung động. Hắn tựa như là một cái yếu ớt thật đáng buồn bất lực tiên điên, tại cái này góc tối bên trong khóc. Hắn bỗng nhiên ôm chặt kia thần trượng, sau đó run rẩy im lặng kêu thảm, cũng không biết trải qua bao lâu, chỉ nghe được một cái vặn vẹo thanh âm khàn khàn, tràn ngập lấy thống khổ tra tấn, thấp giọng nói ra, "Thần, thần. A, ngươi ở đâu? Ngươi ở đâu? Ngươi vì cái gì bỏ ta? Vì cái gì?" A, chương 61. Thánh cốt, 1. Chương 61, Thánh cốt, thượng. Tại nội hoàng chi địa bên trong tu kiến thông thiên chi lộ công trình ngay tại đều đâu vào đấy tiến hành, bãi thân thể cường tráng thắng qua nhân tộc hoang người nô lệ cố gắng, kiến thiết tốc độ hơn xa lúc trước. 1000 người hoang người nô lệ đương nhiên không có khả năng toàn bộ đều chồng chất tại trước nhất đầu sửa đường, sẽ phân ra một bộ phận ở trên con đường này từng cái bộ phận vận chuyển vật liệu cùng làm lấy cái khác việc vật vãnh, mà nhân tộc binh sĩ cũng là phân tán bố trí tại toàn bộ trên đường, giám thị lấy những này khổng vũ hữu lực cùng dã man hoang người nô lệ ân hà nhận được tin tức về sau, đi tới nội hoàn chi địa cùng ngoại giới khu vực biên giới, cùng chờ đợi tại nơi này quý hậu bọn. Người gặp mặt. Quý hậu cũng không có làm sao nói nhảm, gặp mặt về sau liền phái mở đám người, tại hai người một chỗ lúc tướng mình tiến về thần miếu bái kiến đại tế ti, cùng đại tế ti đối bây giờ sửa đường yêu cầu đều nói một lần. Nghe tới đại tế ti lại muốn cầu sắp hiện ra bây giờ sửa đường tốc độ lại đề cao gấp đôi lúc, Ân Hà sắc mặt lập tức trầm xuống, nhìn Quý Hậu một chút về sau, im lặng không nói. "Quý Hậu, hừ," một tiếng, nói, "ngươi cũng không cần nhìn ta như vậy, lời này liền là đại tế ti nói, từ đầu tới đuôi ta đều không có sửa đổi một chữ." Ân Hà hít sâu một hơi, nói, "cái này rất khó xử lý, ta sợ làm không được." Quý Hậu có chút bực bội mà nói, "ngày đó ta cũng là đối với hắn như vậy nói qua, lúc ấy đại tế ti hắn lại cầm thần minh ý chỉ tới nói ta, chỉ nói đây là thần dụ, không thể sửa đổi, nhất định phải làm. Ngươi để cho ta làm sao bây giờ?" Ân Hà lắc đầu, xoay người liền đi, đồng thời miệng nói, "ta hẳn là không làm được, ngươi đổi cá nhân tới làm đi." "Uy." Quý Hậu lấy làm kinh hãi, một phát bắt được Ân Hà, trừng mắt liếc hắn một cái, có chút căm tức nói, "ngươi cái này tiểu tử, tuổi còn trẻ tính tình cái này bao lớn, lời còn chưa nói hết đâu, ngươi làm gì khiến cho muốn hất bản?" Ân Hà cười khổ một cái, lắc đầu nói ra, "Quý trưởng lão, không phải ta không muốn giúp ngươi, việc này ta thật sự là tận lực. Thế nhưng là đại trưởng lão ngồi ở kia thánh thành trong thần miếu, cách thật xa dễ dàng địa nói loại lời này, để chúng ta những này ở phía trước mệt gần chết người không có cách nào làm việc a." Quý Hậu nhíu nhíu mày, thấp giọng quát nói, "nói cẩn thận." Nói nhìn một chút xung quanh, thấy hai bên không người, lúc này mới thấp giọng nói, "bất kể thế nào muốn ôm đoán, đều giấu ở trong lòng, không được tại trên miệng đối đại tế ti bất kính. Đại tế ti tại nhân tộc bên trong địa vị tôn sùng, cơ hồ gần với bán thần, mặc dù cũng không nhúng tay nhân tộc tục sự, nhưng nếu là thật mở miệng, kia cơ bản cũng là một lời cựu đỉnh trạng thái. Ân Hà đương nhiên cũng minh bạch đạo lý này, lập tức khe khẽ thở dài, gật gật đầu, không còn nói chuyện. Quý hậu trầm ngâm một hồi, sau đó đối Ân Hà nói, như vậy đi, đại tế ti như là đã mở miệng, còn nói là thần minh ý chỉ, vậy chúng ta đương nhiên không thể làm trái. Ngươi tại nội hoàn chi địa bên trong vẫn là hết sức sửa đường, mặc kệ như thế nào, vẫn là phải hết sức nhanh lên xây xong, cũng không cần quá mức thương cảm những cái kia hoang người nô lệ, nên dùng liền dùng, nên chết thì chết. Ân Hà im lặng, sắc mặt có chút khó coi, nhưng một lát sau thấp giọng nói, sửa đường đến nay, hoang người nô lệ đã chết 5-16 người. Nhưng nếu là thật muốn liều lĩnh liều mạng đẩy về phía trước tiến, một là xâm nhập nội hoàn chi địa sẽ có không lường được hung hiểm, hai là quá khích tiến, thương vong nhất định trên diện rộng lên cao, ta sợ cái này tử vong nhân số đại khái muốn gia tăng gấp 10. Quý hậu sợ hãi cả kinh, ngạc nhiên nói, thế mà lại nhiều như vậy. Ân Hà gật gật đầu, nói, mặc dù là ta tính ra, nhưng ta cảm thấy không sai biệt lắm sẽ như thế. Bây giờ ta cũng là cẩn thận, tận lực chiếu cố những này hoang người nô lệ tính mệnh, nhưng coi như thế, ngoài ý muốn vẫn là không thể tránh cho, cơ hồ mỗi ngày đều sẽ người chết. Mà nếu như xâm nhập nội hoàn chi địa về sau, đằng trước nhất định càng thêm nguy hiểm, tới lúc đó. Hắn cười khổ lắc đầu, im lặng một lát sau, nói, ngươi lại tiếp tục đi tìm dạng này hoang người nô lệ đến đây đi. Quý hậu hít sâu một hơi, nói, ngươi cảm thấy nhiều ít đầy đủ. Ân Hà nghĩ, nói, lại đến 3000 người đi. Quý hậu sắc mặt đại biến, hít vào một ngụm khí lạnh, nói, làm sao lại muốn nhiều người như vậy? Ân Hà nói, tiền đồ gian nan, hung hiểm khó lường, ta cũng là vì bảo đảm nội nhỡ. Quý hậu sắc mặt cũng khó nhìn lên, trầm mặc nửa ngày sau bỗng nhiên, hừ, một tiếng, trong mồm còn giống như mắng một câu, nói, đây đều là cái gì phá sự à? Ân Hà không có ứng hắn, chỉ là đứng ở một bên. Một lát sau về sau, Quý hậu nhẹ gật đầu, đối với hắn nói ra, việc này ngươi chớ để ý, ta tự sẽ an bài, về phần đến cùng có thể hay không trộm tới nhiều như vậy hoang người nô lệ, hắn cười khổ lắc đầu, nói, xem vận khí đi. Tóm lại, ngươi hiện tại ngay tại ở trong đó hảo hảo sửa đường, tận lực tu được nhanh một chút nữa, cũng miễn cho ta bên này không tốt hướng đại tế ti bằng giao. Ân Hà gật gật đầu, nói, được. Nói xong về sau, hắn liền quay người rời đi nơi này, thoạt nhìn là một lần nữa đi trở về đến kia phiến thần bí khó lường, nguy cơ tứ phía nội hoàn chi địa bên trong đi. Quý hậu đứng ở sau lưng hắn, nhìn xem Ân Hà bóng lưng, lắc đầu, trên mặt có mấy phần bất đắc dĩ chi ý, nhíu mày trầm tư một chút về sau, cũng quay người rời đi nơi này ba. Thông hướng thần sơn con đường này tại mỗi một ngày càng không ngừng hướng về phía trước kéo dài. Tại hoang người nô lệ thoải mái mồ hôi bên trong, ở chung quanh những sát khí kia bừng bừng nhân tộc binh sĩ giám thị dưới, thúc giục bên trong, đánh chửi trách cứ bên trong, con đường này hướng phía trước mở rộng tốc độ bắt đầu chậm rãi nhanh. Nhưng cùng lúc đó, trên con đường này ngã xuống người chết cũng bắt đầu dần dần nhiều hơn. Mặc dù còn nói không lên là từng đống thi cốt, bạch cốt khắp nơi, nhưng vứt bỏ tại hai bên đường sau đó bị mảnh này quỷ dị đại địa nuốt mất biến mất thi hải, vẫn vì con đường này tăng thêm mấy phần âm lãnh xâm nhiên chi khí. Ân Hà tại phần lớn thời gian bên trong, vẫn luôn là mặt không thay đổi bộ dáng dẫn theo chi đội ngũ này, những cái kia người đã chết mệnh tựa hồ chưa từng có thể đánh động tâm linh của hắn, cũng không để cho hắn hơi mắc cờ rô sóc yếu qua. Hắn chỉ là hết sức đi làm đủ khả năng sự tình, tận khả năng địa khiến cái này hoang người nô lệ không cần buồn mạng, nhưng liền xem như dạng này, chi đội ngũ này bên trong hoang người nô lệ số lượng tại sửa đường thời gian tiến vào tháng thứ 3 về sau, vẫn là giảm bớt đến chỉ có 750 người. Trên đường đi, đầu này thông thiên thần đường xuyên qua đông đảo địa hình, bao quát trước đó chưa hề trải qua dòng sông, danh sâu, biển cát, đồi núi cùng hẻm núi, cũng xuất hiện rất nhiều tất cả mọi người chưa từng gặp qua nguy hiểm, bất quá may mắn duy nhất là bọn hắn cũng không có lần nữa gặp được giống hắc ma đường như thế kim huyết kinh khủng ma thú, cho nên một đường đi tới, thương vong nhân số kỳ thật vẫn là so Ân Hà trong lòng đoán nghĩ muốn càng tốt hơn một chút. Sau đó, tại 3 tháng nào đó một ngày, Ân Hà dẫn đầu chi này sửa đường đội ngũ, đột nhiên gặp một mảnh to lớn hố cắt vắt ngang ở trước mặt bọn họ. Cái này hố cắt chiếm diện tích cực lớn, ở giữa đều là cắt vàng, nếu như muốn lách qua, liền muốn ngoặt lên một cái cực lớn vòng tròn, chỉ sợ không có một tháng đều tu không ra con đường kia. Cho nên không có lựa chọn, Ân Hà chỉ có thể mang theo đám người tiến vào mảnh này giống như là bị giam cầm ở một cái hố to bên trong sa mạc địa phương. Tiến vào tòa này to lớn hố cắt về sau, một bắt đầu cũng không có cái gì kỳ kỳ quái quái hung hiểm xuất hiện, nhưng phiền phức chính là nơi này hạt cắt 10 phần suốt, chân đạp trên đi rất dễ dàng ham xuống dưới, lại càng không cần phải nói tại nơi này sửa đường đi ngang qua đi qua, thật sự là khó càng thêm khó. Ân Hà cùng cái khác mấy tên thủ hạ sĩ quan thương lượng thật lâu về sau, rốt cuộc tìm được một cái tốt biện pháp, kỳ thật nói là đần biện pháp càng chuẩn xác chút, liền là ỷ vào phía bên mình người đông thế mạnh, từ sau đầu trong rừng rậm chặt xuống đông đảo cây cối thân cảnh, xếp đến khối này hố cắt bên trong, đánh trước tốt nền tảng, sau đó lại sửa đường, như thế mới giải quyết vấn đề, để đầu này thông hướng thần sơn con đường bắt đầu tiếp tục hướng về phía trước kéo dài. Chỉ là nói đường đến to lớn hố cắt vị trí trung tâm thời điểm, nào đó một ngày đột nhiên thổi tới một trận cuồng phong, lập tức cắt vàng đầy trời, phô thiên cái địa, che khuất bầu trời, để cho người ta không cách nào thấy vật được không dễ dàng nhận đến bao cắt đi qua, từ kia thật dày cắt vàng bên trong chui ra ngoài thở dốc mọi người đột nhiên đều ngây dại, từng cái trợn mắt há hốc mồm mà nhìn lấy mình chung quanh. Cơn bão báo cắt cuốn đi rất nhiều hạt cát, để bọn hắn chung quanh cắt vàng lưu động sói mòn, tiến tới lộ ra một chút bị chôn ở dưới cắt vàng đồ vật. Nhất bắt đầu, bọn hắn nhìn thấy chính là cách bọn họ gần nhất một bộ to lớn hài cốt. Chương 62, Thánh cốt 2. Chương 62, Thánh cốt hạ. Màu trắng xâm nhiên xương cốt đâm về thương thiên, mỗi một đoạn xương cốt đều đặc biệt to lớn, nhìn còn không giống như là loại người sinh vật, mà là một loại khác kỳ quái mà quỷ dị đồ vật. Chỉ là đầu xương cốt nhìn liền tiếp cận mọi người tu kiến lớn nhất thanh ngọc sở lớn nhỏ, càng không cần nhắc tới những cái kia còn có không số ít phân bị chôn ở dưới cắt vàng thân thể, hùng vĩ chống rông xương sườn tạo thành một đạo to lớn chỗ trống, tại trong lúc vô tình thế mà vừa vặn nối liền đầu này thông thiên chi lộ hướng phía trước kéo dài phương hướng. Hết thảy mọi người, vô luận là nhân tộc vẫn là hoang tộc người, đều chưa bao giờ thấy qua, thậm chí chưa từng nghe nói qua trên đời này vậy mà lại có như thế kinh khủng quái vật khổng lồ. Cũng chính là Ân Hà tại nhìn thấy cỗ này bạch cốt lúc đột nhiên nghĩ đến lúc trước mình gặp được ma thú Hắc Ma Đường, cùng tại cái kia đen nhánh trong đêm khuya đột nhiên xuất hiện cũng giết chết Hắc Ma Đường càng thêm đáng sợ quái thú. May mắn là cự thú mặc dù đáng sợ, nhưng chết mất đồ vật liền là chết mất, bạch cốt lại lớn cũng không thể tổn thương người sống, cho nên hiện tại người còn sống nhóm xuyên qua con kia to lớn bạch cốt, có một đoạn đường thậm chí còn dứt khoát mượn cái này cỗ hài cốt xương sườn tiến lên, hướng về phía trước tiếp tục đi tới. Sau đó theo bọn hắn xâm nhập, phát hiện càng nhiều từng chồng bạch cốt. Từ ở bề ngoài nhìn, cơ hồ tất cả hài cốt đều là không sai biệt lắm, nhiều nhất liền là lẫn nhau ở giữa lớn nhỏ trên lệch thôi. Hành tẩu tại cái này to lớn hố cắt bên trong, Ân Hà luôn cảm giác mình giống như đi tới một chỗ trong huyệt mộ, nơi này vùi lấp đều là cùng một loại thi hài của động vật, bọn chúng to lớn, kinh khủng, cũng không biết là ở quá khứ diệt tuyệt vẫn là lưu lại đến nay. Nhưng là bọn chúng hiển nhiên là có thông minh linh trí, mỗi một bộ to lớn hài cốt đều không có xếp cùng một chỗ, bọn chúng riêng phần mình tách ra, lẫn nhau đều cách nhau một khoảng cách. Lấy về phần, nơi này nhìn thậm chí tựa như là loại này không biết mà kinh khủng to lớn sinh vật, vì chính mình sau khi chết chuẩn bị một chỗ mai táng thân thể phần mộ. Người đi tại nơi này chắc chắn sẽ có vừa gieo xuống ý thức kính sợ, mặc kệ là nhân tộc vẫn là hoang người, cơ hồ tất cả mọi người bình tức tĩnh khí, chậm rãi đi qua tòa này hố cát. Ở giữa một chút địa phương bất đắc dĩ muốn sửa đường thông qua thời điểm, bọn hắn cũng tận lượng sẽ không đi tiếp xúc những này to lớn hài cốt, giống như là sợ kinh động đến những này đã chết đi tiền sử cự thú đồng dạng. Đường Ân Hà dẫn theo chi đội ngũ này trầm mặc khó khăn tại hố cát bên trong sửa đường tiến lên lúc, tòa này chiếm diện tích cực kỳ rộng rãi hố cát nơi xa, bị gió cát che đậy một góc biên giới, chậm rãi hiện ra một cái to lớn thân ảnh. Kia phảng phất là một con to lớn loài rồng, cùng ngồi tại nó đỉnh đầu một cái giàn mua thân ảnh. Bọn hắn đều tại hướng nơi xa hố cắt trung ương địa phương nhìn lại, từ từ cắt vàng tựa hồ cũng không thể ngăn cản tầm mắt của bọn hắn. Một lát sau về sau, cái kia giàn mua thân ảnh túi đầu xuống, nhìn cái này cự thú một chút, nói, nhìn bọn hắn giống như cũng không có vũ nhục thánh cốt ý tứ, liền là thông qua nơi này. Người nói thế nào? Nặng nghe tiếng hít thở từ trong báo cắt truyền đến, như sấm rền chậm rãi lan qua, một đôi con mắt thật to tại trong báo cắt như ẩn như hiện. Một lát sau về sau, cái kia to lớn thân ảnh bỗng nhiên xoay người qua, sau đó cất bước hướng nơi xa đi đến. Mỗi đi một bước, cái này đại địa phảng phất đều muốn rung động một cái. Tại nó trên đỉnh đầu cái kia giàn mua thân ảnh tựa hồ lầu bầu một câu, cuối cùng nói, thôi được, liền để bọn hắn đi qua đi. Xem bọn hắn ý tứ, là muốn tu một con đường tiến về thần sơn, thật đúng là không biết sống chết. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, năm đó vứt bỏ thần trượng giống như liền là bị một cá nhân tộc chống đi, nếu như muốn đạt được thần thạch lực lượng, phá giải thần sơn bí mật, liền không phải kia thần trượng không thể. Hắn bỗng nhiên thấp giọng nở nụ cười, dùng nhẹ tay vỗ nhẹ nhẹ dưới thân cự thú đầu lâu, nói, ngươi nói, những cái kia nhân tộc có thể hay không mình đem thần trượng trả lại đâu? Giống. Cự thú lấy tiếng gào thét đáp lại, sau đó cũng không quay đầu lại. Đi thẳng hướng phương xa nội hoàn chi địa chỗ càng sâu. Mà tòa kia thần bí nguy nga thần sơn, tại cái này cách ly gián, cũng bắt đầu dần dần hiện lộ ra chân chính diện mục ba. Mặc dù đoạn này mai táng đông đảo đáng sợ vô cùng to lớn hải cốt hố cắt để cho người ta nhìn qua trong lòng run sợ, nhưng trên thực tế đám người thông qua nơi này cũng sợ tu kiến con đường, từ đầu tới đuôi ngược lại không có gặp được bất kỳ nguy hiểm, thậm chí có thể nói là từ tu kiến thông thiên chi lộ đến nay an toàn nhất một đoạn lộ trình. Quá khứ tại sửa đường quá trình bên trong sẽ gặp phải tất cả khó khăn hung hiểm, nơi này toàn bộ không có, có lẽ là năm đó những này tiền sử đám cự thú lựa chọn nơi này làm chôn xương chỗ lúc, cũng đã đem cái này địa phương thanh lý đến sạch sẽ, không cho bất luận cái gì tạp vật tại ngày sau tới quấy rầy mình an bình. Ân Hà trong lòng mơ hồ cũng nghĩ đến loại khả năng này, bất quá hắn cũng không có tại cái này cấp trên tốn hao quá nhiều tâm tư, hắn dẫn theo chi đội ngũ này muốn làm liền là sửa đường tu đến thần sơn dưới chân. Tại trải qua tòa này hố cắt thời điểm, nói thực ra hắn so bất luận kẻ nào đều khẩn trương, hắn rất không yên lòng, lúc đến hôm nay loại này cự thú có thể hay không còn có một con hậu đại còn sống trên đời, sau đó đột nhiên từ bên cạnh bên trong lao ra. Trải qua lúc trước Hắc Ma Đường đại đồ sát sự tình về sau, Ân Hà đối bất luận cái gì sợ hai ác ma nguy hiểm đều có mấy phân thần trải qua mẫn. Bất quá may mắn, loại nguy hiểm này vẫn luôn không có phát sinh. Sau đó bọn hắn sửa đường xuyên qua tòa này hố cắt, đương tất cả mọi người rời đi tòa này hố cắt đến một bên khác thời điểm, nói thực ra tất cả mọi người thở dài một hơi, mặc kệ là nhân tộc binh sĩ vẫn là những cái kia hoang người, tại đối mặt loại này không biết nhưng lại vô cùng cường đại sinh vật lúc, loại kia bản năng kính sợ cơ hồ đều là đồng dạng. Chỉ là cái này khó được một đoạn lúc bình tĩnh ở giữa thoáng qua liền mất, cũng không biết lúc nào bắt đầu, tại những cái kia hoang người nô lệ bên trong đột nhiên nhấc lên một trận rối loạn. Sau đó tình hình cấp tốc chuyển biến xấu, đại đa số hoang người bắt đầu la to, thần sắc sợ hãi, có chút thậm chí té quỵ trên đất liều mạng dập đầu, có chút thì thần tình kích động thậm chí bắt đầu đối nhân tộc binh sĩ chửi mắng. Đây là một đám người đồng thời lâm vào táo bạo phẫn nộ cảm xúc, đây là tiến vào nội hoàn chi địa sau những này hoang người nô lệ bên trong thứ nhất lần, tất cả nhân tộc binh sĩ như lâm đại địch, trường đao ra khỏi vỏ, xâm nhiên nhìn chằm chằm, một khi có người dám vượt quỹ một bước, lập tức liền muốn máu phun ra năm bước. Ân Hà nhanh chóng chạy tới, đầu tiên là để cho người ta chen ép mấy cái dẫn đầu thần sắc điên của người, kéo tới một bên trước ra sức đánh một trận, sau đó lại chỉ huy binh sĩ trấn áp, cuối cùng là tướng cỗ này rối loạn ép xuống, lập tức bắt đầu truy tìm loạn lên nguyên nhân. Nguyên nhân kỳ thật cũng không phức tạp, chỉ qua một hồi, bọn hắn liền biết. Từ bọn hắn đứng đấy cái này địa phương, hướng phía trước nhìn ra xa thời điểm, cùng ngày khí tinh tốt, bao cắt cũng yếu thời điểm, liền có thể nhìn thấy thần sơn hình dáng bộ dáng. Nhân tộc thấy được, hoang người các nô lệ cũng thấy được. Bọn hắn nhận ra ngọn núi này, bọn hắn biết mình ở nơi nào. Trăm ngàn năm qua, mỗi một cái hoang tộc người từ nhỏ đến lớn nghe được ghi ở trong lòng đều là đối tòa này thần sơn kính sợ, cấm chỉ tới gần tổ huấn là lưu truyền trăm ngàn năm tín điều. Thế là tất cả hoang người nô lệ đều lập tức không thể nào tiếp thu được sự thật này, lập tức sao động. Hoang người các nô lệ rất phẫn nộ, rất hề hoài, giống như là có một đoàn lửa cháy bừng bừng thiêu đốt lấy tâm linh, hoa hoa kêu to, hận không thể muốn phá hủy bên người những này vạn ác nhân tộc, mới có thể một tiết mối hận trong lòng. Bọn hắn muốn giết người, bọn hắn muốn thoát đi nơi này, đây hết thảy đều do nhân tộc. Tại có người hò hét, có người cổ động trong thân thể nhiệt huyết lại bắt đầu sôi trào thời điểm, nên đón bọn hắn chính là nhân tộc binh sĩ băng lãnh vô tình lưỡi đao binh khí. Cả ngày bề bộn nhiều việc sửa đường, vất vả lao động hoang người các nô lệ, nơi nào sẽ là trang bị tinh lương lại kinh nghiệm phong phú đồng thời thể lực dư thừa nhân tộc binh sĩ đối thủ. Lần này không biết lượng sức phản kháng coi như tràn đầy không cam lòng cùng phẫn nộ, nhưng vẫn nhanh chóng bị đánh bại, mùi máu tanh bắt đầu tràn ngập tại mảnh này thổ địa bên trên, cũng không lâu lắm, hoang người nô lệ liền bị bức bách lấy toàn bộ quỳ trên mặt đất, rốt cuộc bất lực phản kháng. Tại trung quanh bọn hắn, nhiều mấy chục có đủ lưỡi dao chém chết thi thể, mà nhân tộc binh sĩ bên kia đều là trải qua chiến trận tinh nhuệ, tại nhân số bên trên bây giờ cũng tiếp cận những tù binh này, cho nên một trận chiến đấu xuống tới, thậm chí cũng không tìm tới mấy cái người bị thương. Như thế to lớn lại cách xa lực lượng khác biệt, khiến cái này hoang người các nô lệ tuyệt vọng. Người tuyệt vọng liền sẽ chết lặng, liền sẽ từ bỏ hy vọng đương hết thể sau khi bình tĩnh lại, Ân Hà mang theo một điểm chán ghét thần sắc từ bên ngoài đi tới, hắn bước chân bước qua những cái kia chảy xuôi máu tươi, lưu lại một nhóm máu tanh dấu chân. Hắn đứng ở những cái kia còn sống, thần sắc tuyệt vọng lại sụp đổ hoang người nô lệ trước người. Kia là thần sơn. Hắn chỉ vào này tòa đỉnh núi, đối đám người lớn tiếng nói. Những cái kia quỳ trên mặt đất hoang người các nô lệ rối loạn tương mừng, tựa hồ lần nữa từ cái này cá nhân tộc đầu lĩnh trong miệng đạt được chứng minh lại kích thích bọn hắn một chút. Bên cạnh sớm đã trận địa sẵn sàng đón quân địch những cái kia nhân tộc binh sĩ một trận đánh chửi, vung vẩy binh khí, cuối cùng là lại đem một trận này huyên náo ép xuống. Ân Hà sắc mặt lạnh lùng nói ra, các ngươi hoang tộc người trăm ngàn năm bên trong luôn luôn truyền thuyết, tới gần nơi này thần sơn sẽ như thế nào, hiện tại thật tới gần, các ngươi thì sao rồi? Hoang người các nô lệ chợt im lặng xuống tới, là từng cái ngã xuống đất chết bất đắc kỳ tử, vẫn là thiếu gãy tay chân, miệng phun máu tươi. Ân Hà lạnh lùng liếc nhìn qua một đám người kia đạo, cái gì đều không có phát sinh, đúng hay không? Hắn cau mày, nhìn mang theo mấy phần sát khí, lớn tiếng nói, Đường, tiếp tục tu đi qua. Đã sửa xong, ta tại nơi này thề với trời, chỉ cần khi đó người còn sống, ta liền mang các ngươi rời đi nơi này, phóng ra các ngươi trở về gia viên, nếu là không muốn sửa đường muốn tạo phản, những cái kia người chết chính là các ngươi hạ chẳng. Hắn nhìn quanh bốn phía, lạnh giọng nói ra, hiện tại có ai không muốn sửa đường, đứng ra. Trên hoang dã gió thổi qua, mang theo vài phần đằng trước máu tanh khí tức, kia một đoàn bị vây quanh hoang người nô lệ quỳ trên mặt đất, an tĩnh đến đáng sợ. Nửa ngày về sau, vẫn là không có bất kỳ một cái nào hoang người đứng ra, bọn hắn đều quỳ trên mặt đất, không nhúc nhích. Ân Hà khỏe miệng có chút khẽ nhăn một cái, đáy mắt chỗ sâu có một tia thần sắc phức tạp chạy qua, sau đó hắn xoay người qua, đi thẳng về phía trước, đồng thời trong miệng truyền đến một câu thanh âm, quanh quẩn tại mảnh này trong đám người, tiếp tục sửa đường. Chương 63. Muốn, một. Chương 63. Muốn, thượng. Nội hoàn chi địa con đường đang không ngừng xâm nhập, đồng thời khó khăn gặp phải cũng dần dần tăng nhiều, càng là đến nội hoàn chi địa chỗ sâu, đủ loại kỳ kỳ quái quái đồ vật liền sẽ tầng tầng lớp lớp mà hiện lên ra, mà lại trong đó có không ít vẫn là đủ để chí mạng đồ vật. Đến lúc này, không chỉ là hoang người nô lệ đang làm việc bên trong sẽ có nguy hiểm, liền là nhân tộc binh sĩ tại bình thường giám sát tuần tra bên trong cũng thỉnh thoảng địa sẽ phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Mặc dù chân chính xảy ra chuyện mất mạng nhân số cũng không phải là rất nhiều, nhưng xác thực cũng đã kích sĩ khí đội ngũ nhân số đang thong thả mà càng không ngừng giảm bớt, tử vong gần trong gang tấc, một loại kiềm chế cùng khủng hoảng xen lẫn cùng một chỗ bầu không khí bao phủ tại chi này sửa đường trong đội ngũ, để cho người ta từ đầu đến cuối thở bất quá khí tới. Lại càng không cần phải nói dưới mắt xâm nhập nội hoàn tim gan chi địa, kia cô từ bên trên thần sơn phát ra kỳ dị lực lượng khí tức đã 10 phần nồng đậm, mặc dù còn không về phần đưa người vào chỗ chết, nhưng vô luận hoang người nô lệ vẫn là nhân tộc chiến sĩ đều bắt đầu dần dần nhận lấy cố lực lượng này ảnh hưởng, thân thể có biến đến suy yếu lên xu thế. Ân Hà tất cả tinh lực đều tiêu vào hết sức duy trì lấy cục diện, không cho chi đội ngũ này tại kinh khủng trọng áp hạ sụp đổ. Hắn không thể không rút ngắn trong mỗi ngày hoang người nô lệ sửa đường làm việc thời gian, thậm chí khai thác cắn 1-2 canh giờ liền trở về nghỉ ngơi thời gian giống nhau, sau đó lại tiếp tục ra làm việc phương pháp, để tất cả mọi người càng nhiều địa ở tại Thanh Ngọc Sở ở bên trong lấy được cơ hội thở dốc. Nhưng là cứ như vậy, sửa đường tốc độ rốt cục vẫn là không thể tránh khỏi chậm lại. Thần Sơn thấy ở xa xa, nhưng dưới mắt mọi chuyện cần thiết nhìn đều càng ngày càng hỏng bét, đồng thời tại nhưng đoán được tương lai còn muốn không ngừng mà chuyển biến xấu xuống dưới. May mắn ở thời điểm này, Ân Hà hy vọng thật lâu trợ giúp cuối cùng đã tới. Thánh Thành bên kia, Quý Hậu lần nữa đưa tới 1500 người hoang người nô lệ, cùng mặt khác 500 người nhân tộc binh lính tinh nhuệ. Kỳ thật phần này trợ giúp đến vẫn là phải cảm tạ Đại Tế Ti áp lực, tại phát giác được nội hoàn chi địa bên trong sửa đường tiến độ đột nhiên trở nên chậm sau khi xuống tới, Đại Tế Ti lập tức tướng Quý Hậu triệu đi hỏi thăm. Khi biết Ân Hà bọn hắn giờ phút này đối mặt khó khăn cùng quẫn cảnh về sau, Đại Tế Ti không có biểu thị đồng tình, không có thương hại, cũng không có cái gì cảm khái, chỉ là lạnh lùng lại trực tiếp đối Quý Hậu vị này thánh thành trưởng lao phát ra tối hậu thư. Nhất định phải, nhất định, liều lĩnh cũng muốn cam đoan sửa đường tốc độ, cho dù là lấy mạng người đi lấp. Bằng không mà nói, hắn tìm người khác tới làm chuyện này. Mệnh lệnh này không hề nghi ngờ là lanh huyết mà tàn khốc. Nói thật, Quý Hậu nếu không phải chính thai nghe thấy cũng không dám tin tưởng là quá khứ mấy chục năm ở giữa ôn hòa bình tĩnh Đại Tế Ti nói lời. Chỉ là sự tình đang ở trước mắt, dù không được hắn lại có mảy may khoan nhượng Đại Tế Ti, mặc dù cơ hồ không nhúng tay vào thế tục tòa vụ, nhưng bởi vì có thiên thần gia trì, thân là thần minh cùng nhân tộc ở giữa duy nhất người liên hệ vận, hắn trời sinh tựa như là một cái bán thần tồn tại, vì tất cả nhân tộc kính ngưỡng. Một khi hắn công khai đối Quý Hậu phát ra chất vấn, loại lực ảnh hưởng này thậm chí đủ để dao động Quý Hậu trưởng lão hội thành viên vị trí. Quyền thế cùng sinh tồn trước mặt, Quý Hậu không có đường lui nữa, cho nên hắn lập tức không chút khách khí, không dung tình chút nào đem loại áp lực này trực tiếp chuyển hóa đến hoang tộc trên thân. Ngoại trừ nghiêm khắc gáp bách cùng hắn thân cận hoang người bộ lạc, như Bạch Mã bộ lạc chờ lập tức dâng lên các loại hoang người tù binh hoặc những người khác miệng bên ngoài, hắn thậm chí trực tiếp vận dụng thánh thành nhân tộc quân đội, bắt đầu hướng ra phía ngoài cướp giật đại hoang nguyên bên trên những cái kia không chịu hàng phục thánh thành hoang người bộ lạc, có không ít tại nhân tộc cường hãn quân đội gót sát hạ bị trực tiếp tiêu diệt, đánh cướp tới hoang người cùng bị đồng bào lừa gạt. Đưa tới hoang người cùng một chỗ bị xem như nô lệ đưa vào nội hoàng chi địa, trở thành vì nhân tộc dã tâm hy sinh tế phẩm. Cách làm này đương nhiên cũng đưa tới hoang tộc phản kháng, chiến sự liên tiếp, thương vong tùy theo mà tới. Trận này cơ hồ không có quá lớn lợi ích chiến tranh đưa tới thánh thành bên trong mặt khác một số người bất mãn, nhưng tất cả mọi người tại biết đại tế ti kia kiên quyết thái độ sau đều trầm mặc. Cái này một năm đại hoang nguyên bên trên, tràn đầy huyết tinh, giết chóc cùng làm cho người khí tức ngột ngạt, vô luận là nhân tộc vẫn là hoang tộc, đều giống như tiến vào một cái chưa từng có khẩn trương thời đại. Thân ở nội hoàng chi địa Ân Hà cũng không biết những này, hoặc là nói, hắn có thể nghĩ tới những thứ này đồ vật nhưng hắn giờ phút này đã không rảnh đi vì những chuyện kia lo lắng, đầu vai của hắn có nặng dị thường áp lực, liền là tại hắn phía trước tòa kia nguy nga cao ngất thần sơn. Nhân viên bổ sung tóm lại vẫn là hóa giải chi này sửa đường đội ngũ kia giật gấu vá vai áp lực, mặc dù tại vừa mới đến nơi này thời điểm, mới tới những cái kia hoang người các nô lệ cũng rất là nháo đằng một trận, có người chịu không nổi thần sơn quỷ dị khí tức áp lực mà chết đi, càng nhiều người cũng là tại phát hiện mình tiến vào thần sơn phạm vi về sau, giống trước đó những cái kia hoang tộc nô lệ đồng dạng không tiếp thụ được sự thật này bắt đầu điên cuồng ồn ào lên. Bầu không khí một lần 10 phần khẩn trương, thế cục một lần 10 phần nguy hiểm, tại cái này quá trình bên trong, có từ lâu một nhóm kia hoang người nô lệ phần lớn không có dính vào, sau đó quả nhiên, Ân Hà hạ đạt trấn áp mệnh lệnh đao búa lưỡi kiếm phía dưới, phẫn nộ trở nên không có chút ý nghĩa nào, máu tươi tử vong trước mặt, mọi người quỳ xuống hai đầu gối, nằm sấp trên mặt đất. Thần thoại cùng truyền thuyết, tôn nghiêm cùng nhiệt huyết, những cái kia mỹ hảo hy vọng phảng phất đều theo gió mà đi, giống một trương yếu ớt giấy mỏng bị đâm thủng. Trình đốn loại này cục diện hỗn loạn bỏ ra tốt mấy ngày, tại mất đi hơn 100 cái nhân mạng về sau, hết thể rốt cục lại ổn định lại. Ân Hà hạ lệnh một lần nữa bắt đầu sửa đường công việc. Cái này một lần hắn hấp thụ trước đó giao hấn, vì gắng sức ứng phó thần sơn hôm đó hích mãnh liệt tác bách, hắn tướng một lần nữa rồi rào lên nhân thủ chia làm ban ba, mỗi lớp người làm công việc hai canh giờ liền thay đổi ban một người. Người nghỉ ngơi, sửa đường không ngừng. Kể từ đó, quả nhiên, sự tình một lần nữa lên quỹ đạo. Sửa đường tốc độ bắt đầu một lần nữa nhanh ba. Giống. Một cái thạch phá thiên kinh tiếng vang ầm vang vang lên, như là tiểu sơn thân thể xuyên qua cuồng vũ bao cắt lao đến, con kia cự trưởng hung hăng đánh vào một cái khác bề ngoài kinh khủng dữ tợn, hình thể cũng 10 phần khổng lồ quái thú trên đầu, lập tức chỉ nghe một trận kêu thảm, con kia không biết tên quái thú lão đảo trở ra, dòng máu màu vàng nóng từ miệng vết thương phun ra ngoài, tung tóe hất tới giữa không trung. Chỉ là, con quái vật này hiển nhiên cũng không phải hạng người bình thường, tại thụ thương về sau chẳng những không có đào tẩu, ngược lại nhìn còn kích phát hung hãn chi khí, đối phía trước từ trong báo cắt đi ra, Long Vương lớn tiếng gầm rú. Sau đó cơ lợi chảo nhào đi qua. Oeng, hai con cự thú lại lần nữa đâm vào một khối, sau đó điên cuồng cắn xé vật lộn, thẳng đánh cho cắt bay đá chạy, đại địa chấn chiến, thậm chí liền ngay cả gần trong gang tấc tòa kia cao lớn vô cùng sân phong, tựa hồ cũng khẽ chấn động một chút. Thần sơn dưới chân, khủng bố như thế hai con cự thú ngay tại cái này không người biết được địa phương liều chết chém giết. Kịch đấu bên trong, Long Vương đỉnh đầu cái kia giàn mua thân ảnh địa phương, đột nhiên tìm một cơ hội đột nhiên sáng lên một đạo quang mang, trong nháy mắt chúng đích con quái thú kia con mắt yếu hại. Lập tức, chỉ nghe quái thú phát ra một tiếng tê tâm liệt phế, dị thường thảm liệt tiếng kêu thảm thiết, lảo đảo lui về phía sau. Long Vương nhảy lên, không dung tình chút nào địa trực tiếp cắn con quái thú kia cổ họng, cự trưởng cầm thân, chỉ nghe răng rắc một tiếng, giống như xương cốt bị ngạnh sinh sinh bẻ gãy thanh âm. Con quái thú kia lần nữa phát ra một tiếng thê lương tiếng ai minh, sau đó như là một tòa như ngọn núi ngã xuống, nặng nề mà té lăn trên đất. Quét sạch mà qua cuồng phong chậm rãi bình tĩnh lại, trung quanh bụi đất cũng chậm chậm rơi xuống. Long Vương cúi đầu nhìn một chút mình thân thể cao lớn, phía trên kia có thật nhiều máu vết thương dấu vết. Hiển nhiên, trước mắt con quái thú kia thực lực cũng là dị thường cường hãn, cho dù là nó cũng bị thương không nhẹ. Tại nó đỉnh đầu lão đầu nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu của nó, giống như đang an ủi nó. Long Vương trong miệng phát ra một tiếng trầm thấp giống lên một tiếng, ngẩng đầu đầu tiên là nhìn thoáng qua bên cạnh thần sơn, lập tức quay đầu nhìn về một phương hướng khác. Mặc dù bọn hắn liền đứng tại thần sơn dưới chân, nhưng khoảng cách gần như thế, thần sơn kia kinh khủng dị thường cùng mãnh liệt kỳ dị lực lượng, nhưng thật giống như cũng không có đối bọn hắn hai cái tạo thành tổn thương gì cùng áp lực. Tại Long Vương đỉnh đầu lão đầu cũng hướng về nơi xa cái hướng kia nhìn thoáng qua, đột nhiên mở miệng nói, chúng ta không sai biệt lắm đã đem thần sơn chung quanh kim huyết ma thú đều giết sạch đi, nếu như vậy, những người kia còn không thể đem đường tu đến thần sơn nơi này, vậy liền quá vô dụng. Long Vương trầm thấp gầm rú một tiếng, sau đó cúi thấp người, giơ vuốt bắt lấy con kia chết đi quái thú một cái chân, lập tức xoay người, cứ như vậy kéo lấy cái này kim huyết ma thú thi thể, dẫm lên bước chân nặng nề, từng bước hướng nơi xa đi đến, cũng không lâu lắm, liền biến mất tại thần sơn cái nào đó chỗ ngoặt địa phương, chỉ để lại sau lưng kia một mảnh trống không chi địa, còn có bị kim sắc huyết dịch nhiễm qua thổ nhượng ánh mặt trời vãi xuống đến, chiếu vào cái này một mảnh thổ địa bên trên. Kim huyết một trận quang mang chớp động, lại là chậm rãi ngược lại chiếu ra kia một ngọn núi cao, cùng liền tại phụ cận chân núi, lại có một đạo phảng phất là thiên nhiên tạo ra rộng ba thước đường núi, từ chân núi hướng lên kéo dài, một đường quanh co khúc hữu uốn lượn mà đi, lẳng lặng địa thông hướng tòa kia thần bí không biết mà kinh khủng dị thường thần sơn chỗ sâu. Chương 64, muốn 2. Chương 64, muốn hạ. Thời gian tại từng ngày địa đi qua, thế nhưng là cho người cảm giác nhưng thật giống như thời gian này chậm chạp giống là động lại đồng dạng, mỗi một ngày đều là khác tầm thường giống nhau trạng thái, thống khổ, dãy rủa, làm việc, tử vong cùng kia không chỗ không có ở đây áp lực. Ân Hà có đôi khi cảm thấy mình thật giống như một cái không biết bơi hải tử, ngã vào vô tận trong biển rộng, sau đó càng không ngừng hướng về vô tận đáy biển rơi xuống. Mỗi một ngày sáng sớm tỉnh lại thời điểm, Ân Hà đều có một loại chết lặng cảm giác, hắn thậm chí đã quên mình đi vào cái này nhiều chỗ lâu, hắn chỉ là nhìn xem cái này rất nhiều người càng không ngừng giống một bầy kiến hôi, làm lấy sống, tu lấy đường, còn có mặt trời mọc thì làm mặt trời lặn thì nghỉ quy luật người đến người đi. Không đúng, chỉ có từ bên ngoài người tiến vào, cũng không có người từ nơi này rời đi ra ngoài, rời đi có lẽ chỉ có người chết. Thánh Thành cùng Quý Hậu bên kia, trước trước sau sau lại đưa mấy đám hoang người nô lệ tiến đến, trong đó nương theo lấy đại tế ti thúc dục mệnh lệnh. Thông hướng thần sơn con đường còn tại chậm rãi hướng về phía trước kéo dài xây dựng, càng đến gần thần sơn, kia cô đáng sợ, lực lượng quỷ dị liền càng dày đặc càng cường đại, người đã chết bắt đầu càng ngày càng nhiều, thậm chí liền nhân tộc chiến sĩ đều có chút không chịu nổi, càng không ngừng phát sinh tử vong hiện tượng. Cùng so sánh, Ân Hà có lúc thậm chí cảm thấy đến kỳ quái, bởi vì hắn phát hiện mình tới nguy hiểm như thế địa phương về sau, thế mà từ đầu tới đuôi đều chưa từng xuất hiện cái gì không ổn tình huống nguy hiểm. Hắn tựa như những cái kia hoang người nô lệ bên trong cường tráng nhất nhất cường đại hoang người đồng dạng, tựa hồ đối với thần sơn cái chủng loại kia quỷ dị lực lượng có một loại trời sinh chống cự năng lực, tại thần sơn uy áp trước mặt, thường thường so đại đa số người đều nhẹ nhõm rất nhiều. Chỉ là mỗi một ngày nhìn xem loại này tàn khốc thảm liệt sửa đường bộ dáng, mà hắn còn phải lại thúc dục, tại một lúc bắt đầu, để chính hắn cũng cảm thấy có chút không chịu nổi. Về sau, thời gian lâu dài về sau, tâm tình của hắn bên trên cũng bắt đầu phát sinh một chút không hiểu thấu biến hóa, giống như đối hết thảy đều trở nên chết lặng, đối tử vong cũng không còn để ý, tựa như là cái xác không hồn, có chút hồn hồn ngạc ngạc làm lấy sự tình, nương tựa theo trong trí nhớ bản năng tiếp tục thôi động sửa đường chuyện này. Ngẫu nhiên đêm khuya lúc thức tỉnh, Ân Hà lại đột nhiên phát hiện mình cái kia đáng sợ biến hóa, sau đó dùng mình, toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Nhưng ở mới một ngày bắt đầu về sau, tại hắn đi ra kia thanh ngọc sở lúc, tâm linh của hắn giống như liền sẽ tự động phong bế, để hắn một lần nữa trở nên lạnh lùng cùng chết lặng. Có lẽ nếu không phải như thế, hắn liền không khả năng tiếp tục tại cái này như địa ngục địa phương sống sót. Trên thực tế, tương tự biến hóa tựa như là một loại đáng sợ tật bệnh, truyền nhiễm quét sạch chi đội ngũ này bên trong mỗi một người, mặc kệ là hoang người nô lệ, vẫn là nhân tộc chiến sĩ. Tất cả mọi người trong lúc vô tình trở nên tê liệt, trở nên ngơ ngơ ngác ngác, đối tử vong cùng nguy hiểm những này lớn nhất kích thích đều thờ ơ, mỗi cá nhân tựa hồ cũng chỉ nhớ rõ mình ban sơn nên làm sự tình, sau đó chết lặng giống để tuyến như con rối đi tiếp tục làm việc. Thần sơn càng ngày càng gần, chết người cũng càng ngày càng nhiều. Rất sớm trước kia đại tế ti lời nói, kia không để ý hết thảy dù là lấy mạng người đi lấp cũng muốn tu kiến cái này thông thiên chi lộ, ngôn ngữ, bây giờ ngay tại cái này thanh thiên bạch nhật bên trong, tại cái này rời xa thánh thành, rời xa nhân tộc, rời xa văn minh địa phương, lạnh lùng mà bi thương địa thực hiện. Mọi người trở nên càng ngày càng nặng mặc, đại đa số người cũng đã không còn nói chuyện, có đôi khi thậm chí một cả ngày ban ngày tại bên ngoài làm việc người, vô luận là hoang. Không không tiểu nói đây là hoa lệ đường phân cách. Bạn mời nhắc nhở, thời gian dài đọc xin chú ý con mắt nghỉ ngơi. Tiểu thuyết đề cử đọc. Không không tiểu nói đây là hoa lệ đường phân cách. Người nô lệ vẫn là nhân tộc chiến sĩ, cũng sẽ không mở miệng nói lên một câu. Dù là gặp được cái nào đó ngoài ý muốn, đột nhiên có một cái đồng bạn ở bên người ngã xuống cũng chết đi lúc, kia cá nhân thường thường cũng chỉ là đờ đẫn lạnh lùng coi trọng một chút, sau đó tiếp tục làm việc. Hoặc là mặt không thay đổi đi qua. Ân Hà đã nghĩ không ra khủng bố như thế cùng đáng sợ tình cảnh đến cùng là lúc nào bắt đầu, có lẽ ban sơ thời điểm cũng không rõ ràng, có lẽ là chậm rãi mới biến thành dạng này, nhưng là loại kia tuyệt vọng cảm giác giờ phút này là như thế rõ ràng, cả ngày lẫn đêm đều quanh quẩn trong lòng của hắn, tựa hồ mỗi giờ mỗi khắc không tại dụ hoặc lấy hắn, cũng mỗi giờ mỗi khắc đang nhắc nhở hắn, sinh mệnh không có chút ý nghĩa nào, tử vong mới là kết cục. Thẳng đến có một đêm bên trên, hắn tại kia thanh ngọc sở bên trong đống nhiên lúc thức tỉnh, hắn nhìn quanh bốn phía, những cái kia trong bóng tối thân ảnh cùng miễn cưỡng năng nhìn thấy một chút đều là chết lặng mặt lạnh lùng. Ân Hà đột nhiên có một loại cảm giác, mình giống như đã là cái này bên trong duy nhất còn lưu lại mấy phần thanh tỉnh ý chí người. Cái này đột nhiên xuất hiện thanh tỉnh là đáng sợ như vậy, để hắn kém chút nổi điên. Có như vậy một cái mắt, hắn thậm chí vô ý thức muốn từ bỏ loại này thanh tỉnh, muốn để cho mình trầm luân xuống dưới, như vậy chết lặng không còn tỉnh lại, dùng dạng này để trốn tránh sợ hãi. Nhưng cuối cùng, hắn rốt cục vẫn là cố nín lại, khống chế được chính mình. Một đêm kia hắn từ đầu đến cuối không còn dám chớp mắt, ngồi ở kia thanh ngọc sở bên trong thẳng đến thiên minh. Ngày thứ hai lúc sáng sớm, hắn mở ra thanh ngọc sở đại môn, tại mở cửa trong nháy mắt đó, trong đầu hắn đột nhiên lướt qua một cái không hiểu thấu vấn đề, đây là thứ mấy cái thanh ngọc sở rồi? Tu lâu như vậy con đường, đóng nhiều ít tòa thanh ngọc sở, dưới mắt đây là 30, 35, thứ 40 tòa, vẫn là thứ 50 tòa, lại hoặc là, vẹn vẹn chỉ là thứ 20 tòa. Tiến đến mảnh này thổ địa, đến tột cùng lại đi qua bao nhiêu thời gian? Hắn mở mịt đi ra ngoài, tại phía sau hắn còn có càng nhiều người đi theo ra ngoài, không có một người nói chuyện, không có nửa điểm thanh âm, hết thảy đều tại yên tĩnh trong im lặng, an tĩnh đến đáng sợ. Trời đã sáng, một sợi ánh nắng vai xuống đến, chiếu vào Ân Hà trên mặt. Ân Hà dùng tay mò sờ lồng ngực của mình, cảm giác được trong lồng ngực chậm rãi nhảy lên, kia là sinh mệnh ngoan cường sức sống đi. Hắn chợt phát hiện, cái này một ngày mình thế mà cũng không tiếp tục độ lâm vào loại kia kinh khủng chết lặng cảm xúc bên trong, chỉ là đại não tựa hồ vẫn có chút không rõ lắm tỉnh. Rõ ràng chung quanh thế giới đều mười phần rõ ràng, nhưng là tại hắn nhìn lại, hết thảy lại tựa hồ mơ hồ mông lung. Hắn có chút khó khăn địa xoay người, hướng về con đường mạnh nhất phương đi đến, tại phía sau hắn, nhóm lớn đám người giống ngày xưa đồng dạng, như là cái xác không hồn bình thường đến thuộc về bọn hắn vị trí. Bắt đầu làm việc Ân Hà chậm rãi đi tới, tay của hắn một mực không có rời đi bộ ngực của mình, hắn muốn nghe lấy tiếng tim mình đập, hắn bỗng nhiên có một loại cảm giác, có lẽ một thời điểm nào đó, hắn sẽ rốt cuộc cảm giác không thấy loại này nhịp tim. Hắn đi tới cuối con đường, một mảnh bóng ma như núi, chiếu qua đầu dưới. Hắn có chút khó khăn ngẩng đầu, hướng phía trước nhìn lại, sau đó nhìn, nhìn xem đột nhiên, hắn có chút ảm đạm trong mắt bên trong, đột nhiên có một vệt ánh sáng. Hắn thấy được tòa kia gần trong gang tấc cao lớn hùng vĩ sơn phong, còn có phía trước đầu kia an tĩnh từ chân núi hướng lên đường núi, vốn lượn hướng phía trước, thẳng đến thần sơn chỗ sâu. Chương 65. Đường thành, 1. Chương 65. Đường thành, thượng, đầu này thông thiên chi lộ, rốt cục tu đến thần sơn dưới chân. Ân Hà kinh ngạc nhìn thần sơn, nhìn xem đầu kia tựa hồ bình thường không có gì lạ đường núi, chỉ cảm thấy toàn thân mình giống như đang không ngừng run rẩy, nhưng mà trên thực tế, thân thể của hắn cứng ngắc đến tựa như là một khối tảng đá, một mực cứng ngắc địa đứng tại chỗ không nhúc nhích. Lồng ngực của hắn còn lưu lại mấy phần ấm áp, tiếng tim đập của hắn còn tại chậm rãi truyền đến, một cô ấm áp từ hắn che tại trên lồng ngực bàn tay phải bên trong truyền đến, lặng yên hộ vệ lấy trái tim, cũng giữ một điểm sau cùng thần trí. Ân Hà chậm rãi, dị thường khó khăn xoay người, muốn lớn tiếng la lên, muốn nói cho tất cả mọi người, con đường này rốt cục đã sửa xong. Khoảng cách thần sơn chỉ là chỉ cách một chút, còn lại một điểm khoảng cách đi đi qua liền tốt, không cần lại tu, được rồi. Nhưng mà, hắn chỉ là há to miệng, lại không có nửa điểm thanh âm từ trong miệng truyền tới, thật giống như hắn đột nhiên câm đồng dạng. Mà ở xung quanh hắn, đồng dạng không có bất kỳ thanh âm gì, cứ việc tại trong tầm mắt của hắn, còn có số lượng đông đảo người, hoang người nô lệ, nhân tộc binh sĩ, bọn hắn đều đang đi lại, nhưng là cái khác hết thảy mọi người, cơ hồ toàn bộ đều là một cái bộ dáng. Bọn hắn ánh mắt đờ đẫn, hai mắt vô thần, hành động dị thường chậm chạp, mỗi một người đều tại làm theo điều mình cho là đúng, không có người nói chuyện, không có người la lên, không có chút nào sinh khí, hết thảy liền quỷ dị như vậy địa tại yên tĩnh bên trong phát sinh, để cho người ta tê cả da đầu đáy lòng phát lạnh. Phóng nhãn nhìn lại, Ân Hà đột nhiên có một loại mình chính đưa thân vào vô số trong thi thể ảo giác. Những người kia rõ ràng còn sống, rõ ràng còn tại đi lại, còn tại làm việc, thế nhưng là Ân Hà nhưng dù sao cảm thấy, bọn hắn giống như đã chết. Là thần sơn cái kia quỷ dị mà lực lượng cường đại, trong lúc vô tình hủy đi tất cả mọi người sao? Ân Hà cảm thấy mình cũng sắp nổi điên, hắn bưng chặt ngực, bàn tay phải cùng cánh tay bên trong, ẩn ẩn lại lần nữa truyền ra một cô ôn hòa lực lượng, che lại hắn tâm mạch, để hắn cảm giác tốt hơn một chút, không có lạnh như vậy. Hắn mở ra bước chân, lại phát hiện tốc độ của mình cũng chậm đáng thương, bất quá hắn vẫn là cứ như vậy từng bước đi thẳng về phía trước, đi tại cái này một đoàn yên lặng y mắng người đáng sợ trong đám, bắt đầu rời xa thần sơn. Tại sau lưng của hắn, thổi lên phong, là từ bên trên thần sơn thổi xuống tới, phất động và tháo của hắn lọn tóc, có chút hơi lạnh, thật giống như có một con lạnh buốt tay tại nhẹ nhàng vuốt ve cổ của hắn. Ân Hà không quay đầu nhìn, một mực phí sức chậm rãi đi về phía trước, ở bên cạnh hắn càng không ngừng có người khác đi qua, nhưng là hết thảy mọi người tựa hồ cũng đối Ân Hà nhìn như không thấy, bọn hắn ánh mắt cứng ngắc mà đờ đẫn, trống rỗng, giống như không có còn lại bất luận cái gì còn thuộc về nhân tính bên trong đồ vật. Thời gian dần trôi qua, phong giống như nhỏ, ngừng, loại kia lạnh buốt cảm giác rời đi thân thể, mà cùng lúc đó, Ân Hà rõ ràng cảm giác được, tay phải của mình cánh tay bên trong giống như có cái gì đồ vật vừa tỉnh lại đồng dạng, đang chậm rãi đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động. Hắn có chút cố hết sức túi đầu nhìn một chút, phát hiện tay phải của mình chẳng biết lúc nào bắt đầu ngay tại biến lớn, cũng sinh ra da lông bắp thịt cuộn, biến thành như là một con ma thú cánh tay. Cũng chính là cái này quỷ dị biến hóa sinh ra lực lượng, đang không ngừng trợ giúp hắn duy trì lấy cuối cùng một điểm sinh cơ hòa thanh tỉnh, chống đỡ lấy hắn chậm rãi đi thẳng về phía trước đường dưới chân, là hắn tự mình dẫn người tu, nhưng giờ phút này nhìn nhưng thật giống như không có tận cùng xa xôi. Ân Hà bước đi a đi a, đi thẳng. Tại trước mắt của hắn, tựa hồ hết thảy lại một lần nữa bắt đầu mơ hồ. Trời tối, trời lại sáng lên, nhật nguyệt luân chuyển, mặt trời lên mặt trăng lặn, cứ như vậy đi thẳng, đi tới. Những cái kia mất đi sinh khí kẻ đáng sợ bầy, chẳng biết lúc nào đã bị hắn bỏ lại đằng sau, chẳng biết đi đâu, hắn thuận con đường này đi thẳng, trong trí nhớ đi qua từng tòa thanh ngọc sở, ở giữa đi qua cái kia cự thú chôn xương to lớn hô cát, đi qua càng xa con đường, còn giống như đi qua một tòa hắc ám rừng rậm. Trên đường đi, hắn chưa hề tiến vào thanh ngọc sở nghỉ ngơi. Ban ngày đêm tối, hắn đều từ đầu đến cuối như vậy gian nan mà cố hết sức đi tới, trong đầu ý niệm duy nhất liền là rời đi nơi đó, rời đi tòa kia thần sơn. Trời cùng đất từ đầu đến cuối lặng im không nói gì, trong nhân thế phảng phất chỉ còn hắn một người, tại mặt đất bao la bên trên cô độc hành động, đi thẳng. Thẳng đến nào đó một ngày, hắn đột nhiên lại thấy được người, cũng thấy được con đường này cuối cùng. Có một tiểu đoàn người đứng tại cuối con đường, tựa hồ bất đắc dĩ vừa lo lắng, bọn hắn xì xào bàn tán, bọn hắn đi qua đi lại, giống như một mực tại lo lắng chờ đợi cái gì. Đột nhiên, tất cả mọi người cứng đờ, bọn hắn thấy được một người ảnh từ nội hoàn chi địa trong báo cắt đi ra. Cô độc, trầm mặc mà cố hết sức, chậm rãi đi tới. Trong ngay mắt, đám người ồn ào, trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra vẻ kích động. Có mấy người lao đến, một thanh đỡ suy yếu vô cùng nhưng lại một mặt mở mị Tân Hà. Còn có người ở bên cạnh lớn tiếng gầm rú, thanh âm kia nghe tựa hồ cũng biến thành phá lệ xa xôi, loáng thoáng địa quen quần, nhanh, nhanh, nhanh đi bẩm báo đại tế ti cùng quý trưởng lão. Tân Hà chỉ cảm thấy mình dã rời muốn chết, giống như tùy thời tùy chỗ đều sẽ hôn mê đi qua, chỉ là ở thời điểm này, không biết vì sao, hắn bị người ba chân bốn cẳng ôm đến cái gì địa phương nằm xuống. Có người cho hắn lau mặt, có người cho hắn chữa thương, có người cho hắn uống thuốc, hắn đều hoàn toàn không có phản ứng, nhưng hết lần này tới lần khác trong đầu vẫn là thanh tỉnh, thật giống như tại một mảnh trong bóng tối, cố hết sức duy trì lấy một chút xíu chỉ có quan minh. Kia cũng một mực quấn quanh không nghỉ quỷ dị khí tức, lúc này đã giống như thủy triều rút lui, hắn rốt cục rời đi nội hoàn chi địa thổ địa, tại hắn đã có chút trí nhớ mơ hồ bên trong, mơ hồ còn nhớ rõ tại sắp đi ra nội hoàn chi địa trước, bởi vì kia cố lực lượng đáng sợ suy yếu, hắn hóa thú tay phải rốt cục cũng chậm rãi khôi phục bình thường. Giờ phút này, ở trung quanh hỗn loạn tương bừng bên trong, cũng không biết trải qua bao lâu, đột nhiên bên ngoài giống như có một trận ồn ào âm thanh, sau đó có người lớn tiếng quát lớn, có người đi nhanh tới, thanh thế như sấm, đẩy ra ngăn ở Ân Hà trước giường người, cướp được trước mặt hắn. Kia tựa như là một chương quen thuộc mặt ta, tựa như là quý hậu quý trưởng lão mặt. Ân Hà, Ân Hà, luôn miệng âm thanh kích động từ bên người truyền đến, hai vai cánh tay bị Quý Hậu nắm chắc cân hà, cố hết sức xoay đầu lại, đờ đẫn nhìn xem hắn. Không biết làm sao, bị cái kia u ám ánh mắt nhìn về sau, Quý Hậu trong lòng không khỏi vì đó lạnh một chút, nhưng hắn lập tức liền tỉnh táo lại, lớn tiếng đối Ân Hà nói, "Ân Hà, nội hoàn bên trong làm sao vậy, chuyện gì xảy ra? Đã có dòng dã một tháng thời gian, ngươi cũng không có liên hệ chúng ta. Đường tu được như thế nào, các ngươi là gặp được cái gì?" Thanh âm của hắn đột nhiên im bặt mà dừng, trên mặt vẻ lo lắng vẫn không có rút đi, nhưng lại nhiều một vòng không thể tưởng tượng nổi vẻ kinh ngạc. Hắn nhìn xem Ân Hà thân thể, ánh mắt rơi vào Ân Hà đột nhiên rỗi ra trên tay phải. Cái tay kia tái nhợt mà suy yếu, hắn một thanh cầm cái tay này, nói, "Làm sao vậy, đến cùng chuyện gì xảy ra?" Ân Hà nhìn chằm chằm hắn con mắt, chỉ cảm thấy một cỗ hắc ám từ bốn phương tám hướng vào tới, sắp đem mình hoàn toàn bao phủ. Tại kia cuối cùng chỉ có thanh tỉnh thời điểm, hắn chăm chú địa nắm lấy Quý Hậu tay, sau đó thấp giọng, cố hết sức, giống như là đã dùng hết lực khí toàn thân, nói ra mấy chữ, "Đường đã sửa xong." Lời còn chưa dứt, đầu của hắn hướng bên cạnh bãi xuống, đã hôn mê đi qua, triệt để đã mất đi tất cả ý thức, cũng lâm vào thâm thúy vô biên hắc ám bên trong. Chương 66. Đường thành 2. Chương 66. Đường thành hạ. Nguy nga đại kim tự tháp bên trên, thần miếu trong đại điện, đại tế Ti Bưng ngồi dưới đất, thần sắc bình tĩnh, chỉ là nhìn mặt hắn sắc tựa hồ nếp nhăn nhiều không ít, giống như là trong đoạn thời gian này già hơn rất nhiều. Quý Hồng Liên ngồi tại đại tế Ti bên người, mà tại phía dưới thì là mặt khác ngồi một người, chính là Quý Hậu. Một lát sau về sau, đại tế Ti thở dài, mở miệng nói, "Ân Hà hắn hiện tại nơi nào?" Quý Hậu nói, "Đã mang về, liền an trí ở phía dưới một chỗ trong tinh thất. Chỉ là thân thể của hắn dị thường suy yếu, từ sau khi trở về liền từ đầu đến cuối hôn mê bất tỉnh, vô luận trong thành thầy thuốc như thế nào cứu chữa, hắn cũng không có tỉnh lại." Quý Hồng Liên trên mặt lướt qua một tia lo lắng, lặng lẽ nắm chặt bàn tay đại tế Ti thì là nhíu nhíu mày, hỏi, "Hắn bất tỉnh đi qua trước đó, cũng chỉ nói câu nói kia?" "Vâng." Quý Hậu mười phần khẳng định nói, "Ân Hà hắn chỉ nói đường đã sửa xong bốn chữ này, sau đó liền vượng quyết đi qua, thẳng đến hiện tại mới thôi. Từ đầu tới đuôi ta đều từ đầu đến cuối đi theo bên cạnh hắn, tuyệt không câu nói thứ hai, ở giữa cũng không có tỉnh lại qua." Đại tế Ti trầm ngâm một lát, nói, "Đem hắn dẫn tới ta xem một chút đi." Quý Hậu ngơ ngác một chút, lập tức gật gật đầu, đáp ứng một tiếng sau bước nhanh ra ngoài. Quý Hồng Liên ở một bên nhãn tình sáng lên, lập tức đứng lên đi đến đại tế Ti bên người, trên mặt vẻ kỳ vọng, nói, sư phụ, ngài có thể cứu hắn sao?" Đại tế Ti cười khổ một cái, nói, "Ta xem trước một chút hắn rồi nói sau, hiện tại người đều không có gặp, nói thế nào tin tưởng." "A, tốt, tốt." Quý Hồng Liên có chút khẩn trương nói, lại tại đại tế Ti bên người ngồi xuống, đại tế Ti nhàn nhạt nhìn nàng một chút, không có nói chuyện. Một lát sau về sau, ngoài cửa truyền đến một trận phân loạn bước chân âm thanh, lập tức tại Quý Hậu chỉ huy dưới, hai cái tôi tớ dẫn theo một cái căng cứu thương tướng trên thân che kín đệm chăn, hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, Ân Hà giơ lên tiến đến, liền đặt ở trong đại điện trên sàn nhà, sau đó hướng đại tế Ti thi lễ một cái về sau, lại lui ra ngoài. Đại tế Ti lập tức đứng lên, chậm rãi đi tới còn lâm vào hôn mê Ân Hà bên cạnh. Quý Hậu thối lui, đứng ở một bên, ánh mắt lấp lánh nhìn xem đại tế Ti. Mà Quý Hồng Liên thì là sớm hơn một bước chạy tới, quỳ ngồi tại Ân Hà bên cạnh, nhìn xem cái này lộ ra dị thường tiểu tụy cùng yếu ớt nam tử, trong lòng chua chua, con mắt đều có chút đỏ lên. Đại tế Ti đầu tiên là cẩn thận kiểm tra một hồi Ân Hà sắc mặt, nhìn hình như có mấy phần do dự, sau một lúc lâu về sau, hắn bỗng nhiên đối Quý Hậu lại hỏi, "Hắn khi trở về trên thân nhưng có cái khác vết thương?" Quý Hậu nghĩ nghĩ, lắc đầu nói, "Giống như cũng không cái khác vết thương rất lớn, tối đa cũng liền một điểm phá trả phá ra địa phương, cũng không vướng bận." Nói, tựa như là để chứng minh mình, hắn còn đi lên trước xốc lên Ân Hà chăn mền trên người, lộ ra Ân Hà thân thể chỉ cho đại tế Ti nhìn. Quý Hồng Liên giật nảy mình, lại không dám ngăn cản, không khỏi có chút u uất nhìn phụ thân một chút. Đại tế Ti chậm rãi gật đầu, nói, "Ta biết." Quý Hậu lúc này mới buông xuống chăn mền, Quý Hồng Liên vội vàng đoạt lại, tỉ mỉ vì Ân Hà đắp kín, đồng thời lặng lẽ trong chăn dưới đáy nắm chặt Ân Hà một tay nắm, nơi tay chạm, nàng vô ý thức toàn thân run lên, đúng là giống như mò tới một cái khối băng, băng lạnh thấu xương. Quý Hồng Liên trong mắt lướt qua một tia ảm đạm, cũng không có thu hồi tay của mình, mà là lặng lẽ, chậm rãi nắm chặt Ân Hà cái tay này ba. "Sư phụ, ngài có thể cứu hắn sao?" Quý Hồng Liên quỳ ngồi dưới đất, đối đại tế Ti mang theo vẻ cầu khẩn nói. Đại tế Ti im lặng nửa ngày, sau đó chậm rãi nói, "Hắn cái này hẳn là bị thần. Thần sơn linh lực xâm thể, đả thương thân thể sinh cơ. Nghiêm trọng như vậy trình độ ấn lý thuyết người bình thường đều chống đỡ không xuống." Quý Hậu sắc mặt hơi đổi một chút, nhìn xem đại tế Ti trong mắt hình như có mấy phần biến hóa vi diệu, mà Quý Hồng Liên lại là lộ ra một tia hy vọng mừng rỡ, nói, "Ngài biết nguyên nhân, cái kia có thể cứu hắn sao?" Đại tế Ti chần chờ một chút, nói, "Ta thử một chút đi." Dứt lời, hắn để Quý Hồng Liên thối lui đến một bên, mình thì là tại Ân Hà bên cạnh khoanh chân ngồi xuống, đồng thời từ trong ngực lấy ra một cây pháp trượng, chính là ngày đó tại trong tinh thất thi triển thông thần thuật cây kia màu đen thần trượng. Chỉ gặp đại tế Ti bộ dạng phục tùng nhắm mắt, trong miệng trầm thấp nhập chú, không bao lâu, cái kia màu đen thần trượng bên trên kỳ dị phù văn bỗng nhiên phát sáng lên, một lát sau, đúng là từ đại tế Ti trong tay chậm rãi bay lên, một bay thẳng đến Ân Hà trên phần đầu phương, sau đó hư không lơ lửng ở nơi đó, trong đó nó trượng trôi cuối cùng khoảng cách Ân Hà chỗ mi tâm đại khái chỉ có khoảng 3 tấc khoảng cách, đứng ở một bên Quý Hậu nhãn tình sáng lên, trước mắt một màn này không cần phải nói, chính là nhân tộc bên trong thần bí nhất vu thuật. Đại tế Ti hai cánh tay 10 cái đầu ngón tay chậm rãi duỗi khúc và mẹo, kết thành từng cái cổ quái pháp ấn, đồng thời trong miệng chú ngữ cũng không có ngưng xuống. Thời gian dần trôi qua, một đạo tia sáng kỳ dị tòng thần trượng bên trên tán phát ra, một lát về sau, đại tế Ti đột nhiên mở mắt, quát nhẹ một tiếng, hai tay kết xuất một cái kỳ dị ấn ký, đồng nhiên đi lên vừa nhấc. Chương 67. Gió đường, 1. Chương 67. Gió đường, thượng. Từ bên trên thần sơn phát ra cái chủng loại kia kỳ dị mà lực lượng đáng sợ, đối nhân tộc tới nói vẫn luôn 10 phần đáng sợ, đặc biệt là đối tu luyện qua nhân tộc bây giờ dựa vào cường đại lên vu thuật người mà nói, càng là sợ như sả hạt. Bất luận cái gì một cái dám can đảm tiến vào nội hoàn chi địa vu sư, đều sẽ bị loại kia vô hình vô sắc nhưng lại không chỗ không có ở đây thần sơn lực lượng chỗ áp chế, cũng kích thích đến trong cơ thể vu thuật linh lực phản vệ tự thân, cuối cùng rơi vào một cái tự thiêu bỏ mình hạ trạng. Cho nên nhiều năm trước tới nay, nhân tộc Thiên Thần giáo vu sư chưa hề không có một người dám bước vào nội hoàn chi địa bán bộ, đây cũng là ngày đó Quý Hậu nghe được đại vu sư đột nhiên quyết định muốn đi trước thần sơn lúc dị thường kinh ngạc nguyên nhân. Trên thực tế, năm đó ở quyết định khởi công tu kiến đầu này thông hướng thần sơn con đường lúc, liền có người đã từng ra nghi ngờ, bởi vì ngày xưa chủ trương gắng sức thực hiện thúc đẩy kế hoạch này, liền là đời trước Thiên Thần giáo đại tế ti. Thiên Thần giáo là nhân tộc tinh anh hội tụ tổ chức, bên trong có đông đảo tu luyện vu thuật cao thủ, đại tế ti càng là giữa bầu trời phú tối cao người mạnh nhất vật, nhưng tu kiến một con đường như vậy, lấy đại tế ti cầm đầu các vu sư căn vốn không pháp đi vào, như vậy, tu thì có ý nghĩa gì chứ? Cái nghi vấn này tại năm đó nhân tộc cao tầng cùng rất nhiều thế gia quý tộc nhân vật kiệt xuất trong lòng đều có nghi qua, cũng từng hướng lên nhất đại đại tế ti nói qua chuyện này. Bất quá về sau đại tế ti lấy bên trên thần sơn có thần linh bảo tàng, đồng thời còn có ngày xưa thánh nhân di chúc tới nói sự tình, một cái vĩnh sinh, một cái quyền thế tài phú, rốt cục vẫn là đè xuống tất cả ý kiến phản đối, bắt đầu cái này thời gian rất dài tu kiến đến nay đã thấm thoát gần trăm năm đi qua, thông. Thiên chi lộ tu kiến độ khó ngoài rất nhiều người ngoài ý liệu, cũng tạo thành tổn thất không nhỏ, nhân tộc sờ soạn lần mò địa tại cái kia hung hiểm nội hoàn chi địa bên trong tu kiến con đường, tiến độ một mực chậm chạp, mai cho đến gần nhất, đương đại đại tế ti đột nhiên thống hạ quyết tâm, không để ý hết thảy. Dù là dùng hoàng tộc nô lệ nhân mạng đi lấp cũng muốn xây xong thông hướng thần sơn con đường này, này mới khiến sửa đường tiến độ cấp tốc tăng tốc. Cũng chính bởi vì có như thế một cái lịch sử lâu đời nhưng lại từ đầu đến cuối vô giải bế tắc, Quý Hậu mới không cách nào đoán được đại tế ti lại là muốn tự mình phó hiểm, chỉ là hắn chính thai nghe thấy quyết định là như thế kiên định rõ ràng, để hắn cũng không đường tối lui. Hôm sau sáng sớm, sắc trời hơi sáng, thánh thành bên trong mọi người còn chưa tỉnh lại, trên đường phố ý nguyên lạnh lùng thanh thanh. Một đội tinh nhuệ tướng sĩ lặng yên đi tới đại kim tự tháp trước, tại trong đội ngũ còn có một cỗ nhìn qua bình thường không có gì lạ xe ngựa, cuối cùng dừng ở đại kim tự tháp phía trước. 50 năm từ chưa bước ra đại kim tự tháp một bước lão nhân kia, vị kia bị thánh thành vô số nhân tộc kính ngưỡng đại tế ti, ngay tại cái này nắng sớm bên trong đi ra. Khi hắn rời đi đại kim tự tháp bậc thang lúc, rõ ràng có một cái dừng lại cùng do dự, đi theo phía sau hắn Quý Hồng Liên trên mặt thì tràn đầy vẻ lo lắng, yên lặng nhìn xem đại tế ti bóng lưng. Sau một lúc lâu về sau, đại tế ti vẫn là bước ra bộ pháp, đi xuống thềm đá, ở chung quanh tràn ngập kính ý những binh lính kia trong ánh mắt. Hắn tiến vào chiếc xe ngựa kia trong xe. Quý Hậu liền đứng ở một bên, một mặt ngưng trọng trang nghiêm chi sắc, đi tới phất phất tay, chi này trầm mặc quân đội liền lại lần nữa quay người. Hướng về khác một cái phương hướng rời đi, chỉ để lại Quý Hồng Liên một người đứng tại nguy nga to lớn đại kim tự tháp trước, kinh ngạc nhìn chiếc kia đi xa xe ngựa. Không biết vì sao, cảnh tượng này để nàng luôn có một loại không hiểu thương cảm, thật giống như sinh ly tử biệt đồng dạng. Dù sao, bọn hắn muốn đi địa phương là như vậy hung hiểm chỗ ba. Chi này thần bí đội ngũ rất nhanh địa liền ra thánh thành, trên đường đi, các loại quan tạp cương trạm canh gác đều là thông suốt, ở trong đó tự nhiên là Quý Hậu công lao. Mà đại tế ti từ khi tiến vào lập tức xe toa về sau, liền rốt cuộc không có bất luận cái gì âm thanh, nếu không phải cửa sổ rủ xuống mỏng màn ẩn ẩn năng nhìn thấy một cái an tọa cái bóng. Có lẽ mọi người sẽ coi là xe này bên trên kỳ thật căn bản không có người. Lành nghề đường bên trong, Quý Hậu cưỡi ngựa đi theo tại trong đội ngũ, thỉnh thoảng địa, hắn sẽ dùng một loại phức tạp mà ưu ám ánh mắt đảo qua cái kia toa xe, nhìn xem cái bóng tại trên cửa sổ xe bóng người khẽ như mày, tựa hồ có chút dáng vẻ nghi hoặc. Ra khỏi thành về sau, chi đội ngũ này tiến lên tốc độ biến nhanh hơn một chút, nhưng cũng không có nhanh quá nhiều, nói chung vẫn là vì chiếu cô ở trên xe ngựa tuổi tác đã cao đại tế thì, không muốn để cho ngựa toa xe sốc này, cho nên đi được cũng còn tính bình ổn. Như thế đi thật lâu, bọn hắn mới đã tới nội hoàn chi địa khu vực biên giới, đồng thời cũng là đầu kia thông thiên chi lộ bắt đầu địa phương. Chi đội ngũ này tại nơi này ngừng lại, chuẩn bị qua đêm. Cũng chính là tại buổi tối đó, Quý Hậu cùng đại tế ti thương nghị hồi lâu, trải qua lặp đi lặp lại suy tính về sau, cuối cùng quyết định mang 50 người tinh nhuệ binh sĩ hộ vệ đại tế ti tiến về thần sơn, đồng thời Quý Hậu cũng tự mình tiến về đối với Quý Hậu cũng theo đội ngũ theo tới chuyện này, đại tế ti một bắt đầu là có dị nghị, nhưng Quý Hậu thì là thái độ 10 phần kiên quyết biểu thị mình cũng muốn đi theo vào, vừa đến, là chân thành kính ngưỡng đại tế ti, nội hoàn chi địa bên trong. Nguy cơ từ phía, hắn nhất định phải bảo vệ tốt đại tế ti an toàn. Thứ hai à, liền là Quý Hậu trên thực tế cũng là đối thông thiên chi lộ tu kiến quá trình mười phần hiểu rõ người, mà những binh lính khác bao quát đại tế ti đối với cái này cũng là đại bộ phận hoàn toàn không biết gì cả. Nếu là tại nội hoàn chi địa bên trong gặp được cái gì đột phát tình huống ngoài ý muốn, Quý Hậu đi theo một bên, có lẽ còn có thể xử trí một chút. Hai cái này lý do cuối cùng thuyết phục đại tế ti rốt cục gật đầu đáp ứng, bất quá tại cuối cùng, hắn vẫn còn có chút ít tiếc nuối nói, nếu là Ân Hà tiểu tử kia tại liền tốt. Quý Hậu cười cười, gật đầu nói phải, lại là không nói thêm gì nữa. Ba Ân Hà đương nhiên là cái này loại tình huống hạ nhất nhân tuyển thích hợp, hắn chẳng những tiến vào nội hoàn chi địa, mà lại ở bên trong sinh sống 3 năm, đặc biệt là phía trước một đoạn thời kỳ, hắn còn làm sửa đường người chủ sự dẫn đầu số lớn nhân mã tiến vào bên trong, thẳng đến cuối cùng tướng đầu này thần bí khó lường thông thiên chi lộ xây xong. Chỉ từ nội hoàn chi địa tình huống thực tế hiểu rõ tới nói, toàn bộ thánh thành thậm chí chỉnh cá nhân tộc, bây giờ cũng sẽ không có so Ân Hà càng nhân tuyển thích hợp. Chỉ là bây giờ Ân Hà lại một mực hôn mê bất tỉnh địa nằm tại thánh thành đại kim tự tháp bên trong. To lớn trong thần miếu gian nào đó trong tĩnh thất, Quý Hồng Liên tại đại đa số thời điểm đều tại nơi này bồi tiếp hắn. Thời khắc này Ân Hà nằm ở trên giường, sắc mặt tiểu tụy tái nhợt, nhưng thần sắc lại là an tường nhiều, nhìn cũng không có cái gì quá mức thống khổ dáng vẻ, tựa hồ tại nội hoàn chi địa bên trong bị tổn thương tại những ngày này tĩnh dưỡng bên trong, ngay tại dần dần hạ thấp. Quý Hồng Liên nhẹ nhàng kéo chăn mền một bên, vì Ân Hà đóng đến trên cổ, đắp lên càng chặt chẽ hơn chút, sau đó khe khẽ thở dài, nói: "Ân Hà à, ngươi chừng nào thì mới có thể tỉnh nha?" Ân Hà trầm mặc không nói, con mắt vẫn là nhắm, nằm không nhúc nhích, tựa hồ đối với ngoại giới hết thảy thanh âm đều mắt điếc tai ngơ. Quý Hồng Liên trầm mặc xuống, ánh mắt nhìn về phía nơi khác suy nghĩ xuất thần, một lát sau nói khẽ: "Cha ta cùng sư phụ, hai người bọn họ cá nhân đều muốn tiến vào nội hoàn chi địa, ở trong đó nghe nói là trên đời hung hiểm nhất địa phương, ta rất không yên lòng bọn hắn." "Ai, nếu là ngươi tỉnh dậy liền tốt. Ngoại trừ hai người bọn họ cá nhân, trên đời này người ta tin tưởng nhất liền là ngươi, mà ngươi lại là chúng ta bên trong tòa thánh thành hiểu rõ nhất cái kia địa phương, nếu như là ngươi mang theo hai người bọn họ đi vào, ta an tâm à." Nói đến nơi này, Quý Hồng Liên tựa hồ có chút thương cảm, khuôn mặt chung có mấy phần vùng đi không được lo lắng, bất quá một lát sau nàng giống như đột nhiên nghĩ đến cái gì, ánh mắt quay tới nhìn Ân Hà một chút, lại là trong lúc nhất thời tựa hồ có chút bắt đầu ngại ngùng, lắc đầu tự nhủ: "Ai, ta đang nói bậy bạ gì a, ngươi bây giờ đều cái bộ dáng này, tại nội hoàn chi địa bên trong nhất định là gặp nguy hiểm cực lớn, ta làm sao còn có thể bảo ngươi lại vì ta mạo hiểm đi cái kia địa phương." Nàng trầm mặc lại, không còn nói chuyện, nhưng trên mặt vẻ sầu lo lại là càng ngày càng nặng, lông mày ở giữa vẻ u sầu giống như không giải được đồng dạng. "Thế nhưng là, nếu như ngươi thật là ở bên trong gặp cái gì thiên đại nguy hiểm, như vậy, cha ta cùng sư phụ cũng là đi giống nhau con đường kia, có thể hay không? Cũng sẽ có nguy hiểm đâu." Mỹ lệ thiếu nữ lo lắng, nhẹ giọng thở dài, một lát sau về sau, nàng hai tay hợp thành chữ thập, một mặt thành kính nhìn trên trời, thấp giọng cầu nguyện nói: "Nguyện thần minh phù hộ bọn hắn, hết thảy thuận thuận lợi lợi, tất cả mọi người bình an địa trở về." Chương 68. Gió đường 2. Chương 68. Gió đường hạ. Trên trời thần minh có không có nghe được Quý Hồng Liên cầu nguyện không có người biết, nhưng chuyện đời nhìn chưa hề cũng sẽ không bởi vì bất luận kẻ nào bất cứ chuyện gì hay là bất luận cái gì thành tâm cầu nguyện mà phát sinh cải biến, vạn vật sinh trưởng, sinh tử luân chuyển, đều là như thế. Cho nên, ở trên bầu trời bị vạn dân kính sợ sùng bái thần minh, đến cùng có tồn tại hay không đâu? Vấn đề này có lẽ có người từng vụng trộm nghĩ tới, nhưng từ không người nào dám thật hỏi ra. Mà lại từ xưa đến nay, nhân tộc tổ tiên vị thánh nhân kia liền chuyển xuống thần bí thư quyển, nói cho hậu nhân tại tòa kia bên trên thần sơn cất giấu phàm nhân không cách nào tưởng tượng bảo tàng. Có lẽ còn có kia trong truyền thuyết càng thêm thần bí thần minh thân thể, cùng vĩnh sinh bất tử bí mật. Quý Hậu dẫn theo 50 tên tinh nhuệ binh sĩ, hộ vệ lấy chiếc xe ngựa kia, bước vào nội hoàn chi địa bên trong thông thiên chi lộ bên trên. Con đường tu được rất tốt, bằng phẳng rộng rãi, xe ngựa ở phía trên đi được 10 phần bình ổn, nhìn cơ hồ cùng ngoại giới không có gì khác biệt. Nhưng Quý Hậu cùng binh lính chung quanh nhóm từ đầu đến cuối cẩn thận từng ly từng tí cũng khẩn trương chú ý chiếc xe ngựa kia trong xe tình huống. Dựa theo nhiều năm qua truyền thuyết, bất luận cái gì một cái tu luyện qua vu thuật nhân tộc vu sư, cũng không thể tiến vào thần sơn lực lượng phạm vi bên trong, một khi trái với cái này giới luật thì tất nhiên vu lực phản vệ, tự thiêu mà chết. Chiếc xe ngựa kia toa xe 10 phần yên tĩnh, không có bất kỳ âm thanh cùng động tĩnh, đại tế ti ngồi ở bên trong thân ảnh nhìn cũng 10 phần an bình, trong dự đoán cái kia đáng sợ tự thiêu một màn vậy mà không có phát sinh. Sự thật này để chung quanh tất cả mọi người thở dài một hơi, bao quát Quý Hậu ở bên trong, chỉ bất quá hắn rất nhanh lại nhíu mày, ánh mắt lộ ra suy tư dị dạng chi sắc. Mặc kệ là bởi vì nguyên nhân gì, đại tế ti tiến vào cái này nội hoàn chi địa, nhưng hắn cũng không có giống lịch đại tổ tiên lưu lại huấn thị lọt vào cỗ lực lượng kia áp chế cũng tự thiêu, hiển nhiên nguyên nhân không có gì hơn chỉ có hai cái. Một là đại tế ti có một cái biện pháp, tướng loại này không chỗ không có ở đây thần sơn lực lượng ngăn cản tại thân thể bên ngoài, khác một cái chính là, trừ phi đại tế ti căn bản không có vu thuật lực lượng, như vậy thần sơn cố lực lượng kia đối với hắn tổn thương liền không có kia bao lớn. Quý Hậu trong lòng rất nhanh địa liền nghĩ đến cái này một điểm, nhưng cho dù là suy nghĩ chu đáo cẩn thận, đang nghi như hắn, cũng là rất nhanh liền tướng ý nghĩ này dứt bỏ, ngay cả chính hắn cũng không tin đại tế ti là thiên thần giáo đứng đầu, trọng yếu nhất trách nhiệm liền là cùng thiên thượng kia thần bí phiêu miểu thần minh câu thông, trong đó tất nhiên sẽ dùng đến trong truyền thuyết thông thần thuật. Mà thông thần thuật chính là nhân tộc vu thuật tác phẩm đỉnh cao, không phải tại vu thuật một đạo bên trên có kinh thế hai tục tuyệt đỉnh thiên tư mới có thể học được, đồng thời đối vu pháp lực lượng nắm giữ cũng nhất định 10 phần tinh thâm, đại tế ti sẽ không vu thuật, khả năng này căn bản là không tồn tại. Tại nội hoàn chi địa bên ngoài, thần sơn kia cố thần bí lực lượng còn 10 phần yếu kém, cho nên chi đội ngũ này tiến lên tốc độ rất nhanh, trên đường đi bọn hắn xuyên qua một hai tòa sửa song thanh ngọc sở, sau đó tại ngựa có thể đến sâu nhất địa phương ngừng lại. Từ nơi này bắt đầu, tất cả mọi người không thể lại tiếp tục cưỡi ngựa tiếp xuống con đường, nhất định phải dựa vào mọi người mình đi qua. Tại mọi người trong ánh mắt, đại tế ti cũng từ chiếc xe ngựa kia bên trên đi xuống, cũng chính là ở thời điểm này, Quý Hậu thấy được mình một mực nghi hoặc không hiểu đáp án đại tế ti hai tay vây quanh trước người, một cây màu đen thần trượng bị hắn chăm chú ôm ở ngực. Thần trượng bên trên những cái kia kỳ dị phù văn giờ phút này đều tại có chút lóe sáng, để lộ ra một cỗ cổ lão mênh mông khí tức, lặng yên xoay quanh tại đại tế ti trùng quanh thân thể, đại tế ti đi về phía trước mấy bước, lập tức dưới chân có chút dừng lại, tựa như là cảm giác được cái gì, quay đầu hướng Quý Hậu nhìn một chút. Quý Hậu lộ ra một tia nụ cười, trong mắt có kính ngưỡng vẻ vui mừng, nhìn giống như 10 phần mừng rỡ tại đại tế ti bình yên vô sự. Đại tế ti nhìn chăm chú hắn một lát, sau đó khẽ gật đầu, liền quay người hướng cách đó không xa tòa kia thanh ngọc sở đi đến ba. Sau đó thời gian, bọn hắn vẫn dạng này đi lại, ban ngày xuất phát, ban đêm nghỉ ngơi, một đường dọc theo con đường hướng thần sơn đi đến. Đại tế ti mặc dù có thần trượng hộ thể, ỷ vào kia cố kỳ dị lực lượng bảo vệ thân thể không sợ những cái kia không chỗ không có ở đây thần sơn lực lượng, nhưng hắn dù sao tuổi tác cao, thân thể không tốt, đồng thời nội hoàn chi địa bên trong cố lực lượng kia tựa hồ loang thoáng nhiều hơn tiểu tiểu vẫn là đối với hắn có một ít ảnh hưởng. Không về phần pháp lực phản vệ tự thiêu thân thể, nhưng đối với hắn cái này giả mua thân thể tạo thành càng lớn gánh vác nhìn cũng là có. Cho nên mỗi trong một ngày, đại tế ti đi đường đều đi được có chút vất vả, mọi người tốc độ cũng thay đổi chậm lại. Quý Hậu rất nhanh nghĩ đến giải quyết biện pháp, hắn để cho người ta đi làm chỗ ngồi ghế rửa cáng cứu thương, sau đó khiến cái này cường tráng binh sĩ thay phiên dơ lên đại tế ti đi. Đại tế ti có lẽ thật là cảm thấy có chút phí sức đi, cho nên tại hơi do dự sau sẽ đồng ý cái này cách làm, ngồi lên cáng cứu thương. Kể từ đó, đám người tốc độ lại nhanh một chút, dọc theo con đường này tiếp tục đi về phía trước. Trên đường đi có lẽ là bởi vì lúc trước nguy hiểm đại bộ phận đều đã bị nơi này sửa đường người chỗ diệt trừ, cho nên bọn hắn cơ hồ đều không có gặp được nguy hiểm gì, cứ như vậy an toàn hành động. Rất nhiều ngày về sau, bọn hắn đi tới một tòa khoát đại hố cắt biên giới. Đến cái này địa phương, thần sơn lực lượng đã dần dần cường đại lên, đối với mấy cái này cường tráng nhân tộc binh sĩ cũng tạo thành áp lực lớn, gánh vác cáng cứu thương cũng trở thành một cái rất khó trèo chống gánh vác. Đại tế ti cũng liền bỏ cáng cứu thương, lại lần nữa tự hành hành tẩu. Đương đại tế ti cùng quý hậu đứng tại cái này to lớn hố cắt bên cạnh, nhìn thấy bên trong từ từ cắt vàng đã mơ hồ có thể thấy được những cái kia to lớn hải cốt lúc, đều là nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, mà một con đường liền từ cái này hố cắt bên trong ghé qua mà qua, có chút địa phương càng là từ bạch cốt ở giữa xuyên qua. Nhìn xem một màn này, quý hậu nhịn không được cũng là thở dài một tiếng, đối đại tế ti nói: "Ân Hà bọn hắn sửa đường người, sắp thực không tầm thường a." Đại tế ti nhìn xem phía trước kéo dài mà đi con đường, yên lặng nhẹ gật đầu, sau đó hai tay nắm thật chặt, trong tay cầm cây kiếm màu đen thần trượng, tiếp tục đi đến phía trước. Quý hậu yên lặng nhìn hắn bóng lưng, trên mặt lướt qua vẻ mặt phức tạp, lại hình như là một điểm kỳ quái ý cười. Một lát sau, hắn đối phía sau phất phất tay, ra hiệu tất cả mọi người đuổi theo, sau đó mình cũng nhảy hạ xa hố, đi theo đại tế ti phía sau đi thẳng về phía trước. Cắt vàng từ từ, bạch cốt xâm xâm, đi tại cái này hố cắt bên trong giống như là đi tại một tòa to lớn phần mộ bên trong, để cho người ta vô ý thức cảm thấy có chút trong lòng run sợ, đặc biệt là những cái kia to lớn hài cốt, tại ở gần về sau mới có thể càng trực quan trực tiếp cảm nhận được bọn chúng kinh khủng khổng lồ, cũng càng thêm khó có thể tưởng tượng, những này chết đi sinh vật tại khi còn sống, đến tột cùng là như thế nào kinh khủng bộ dáng. Chỉ là nhỏ yếu như vậy nhân tộc, tại dạng này sinh vật đáng sợ trước mặt, chẳng lẽ không phải liền như là sâu kiến nhỏ bé. Cắt vàng cuốn qua, tiếng gió rít gào, người vắng người mà không nói, giống như đều sợ hãi đã quấy rầy nơi này yên giấc tiền sử đám cự thú. Chỉ là ngay lúc này, đột nhiên từ kia báo cắt phía sau, tại kia cắt vàng chỗ sâu, đột nhiên truyền đến một tiếng trầm thấp tiếng oanh minh, tiếng như kinh lôi, cuồn cuộn mà qua đại địa tựa hồ đột nhiên run rẩy một chút, báo cắt đột nhiên biến lớn biến gấp, một cỗ khó nói lên lời khí tức giống như một cỗ sóng dữ lao qua, giống như phô thiên cái địa để cho người ta không cách nào thở dốc. Đại tế ti cùng quý hậu bọn người bỗng nhiên biến sắc, quay người nhìn lại, liền chỉ gặp tại kia hố cắt nơi xa. Vô biên báo cắt phía sau, đột nhiên có một đạo to lớn vô cùng thân ảnh, nhìn qua giống như một ngọn núi, chậm rãi tại trong báo cắt xuất hiện. Một lát về sau, một con to lớn vô cùng bàn chân từ trong báo cắt đập ra, dẫm tại đám người phía trước hố cắt bên trong, một cái mắt, thiên địa biến sắc, tựa hồ toàn bộ bầu trời đều tối xuống. Chương 69, Thiên phạt, 1. Chương 69, Thiên phạt, thượng, đại tế ti, quý hậu cùng với các hộ vệ tại thời khắc này đều sợ ngây người, nhìn qua kia báo cắt phía sau như ẩn như hiện to lớn thân ảnh, từng cái trợn mắt hốt mồm, nói không ra lời. Tại cái kia to lớn thân ảnh phía dưới, tất cả mọi người nhìn đều giống như nhỏ bé sâu kiến, cũng không có người sẽ nghĩ tới, thế gian này vậy mà lại tồn tại khủng bố như thế khổng lồ sinh vật. Thần sơn dưới chân, quả nhiên là thế gian nguy hiểm nhất địa phương. Cùng phong thổi qua, phồng lên báo cắt phía trên, chậm rãi lộ ra hai con mắt thật to, ở trên cao nhìn xuống, lạnh lùng nhìn xem bọn hắn. Sau đó, hắn ánh mắt bỗng nhiên liền đứng tại đại tế ti cặp kia ôm màu đen thần trượng trên bàn tay, cái kia hai tay tựa hồ đã mất đi tất cả ánh sáng trạch, đã từng sung man huyết nhục toàn bộ khô cạn, nhìn đi qua liền chỉ còn lại có một tầng tiểu tụy da bám vào xương cốt bên trên, phía trên nổi gân xanh, giống như khô lâu cương thi, lộ ra dị thường kinh khủng. Cùng lúc đó, cái này hộ vệ trên mặt một mảnh lạnh lùng đờ đẫn, trong cặp mắt con ngươi phóng đại mấy lần, ánh mắt trống trơn, không có chút nào quan trạch, không có chút nào cảm xúc, nhìn tựa như là một cái người chết sống lại. Quý hậu nhẹ gật đầu, chần chờ một lát sau, nói, chẳng lẽ là thượng cổ để lại hồng hoang dị chủng, tại nơi này còn sót lại. Bất quá tình huống là tại vượt qua cái kia to lớn hố cắt sau bắt đầu phát sinh biến hóa, theo tiếp tục hướng thần sơn tiếp tục xâm nhập đi đến, quý hậu phát hiện dưới chân con đường này dần dần trở nên có chút không còn hợp quy tắc, lộ diện bên trên bắt đầu có chút lớn nhỏ không đều chỗ trống, bên đường duyên địa phương thì xuất hiện cao thấp không đều hiện tượng. Đồng thời, những này hiện tượng cũng không chỉ là một chỗ địa phương ba. Trong chúng nhân, đại tế ti cùng quý hậu xem như vẫn còn tương đối chấn định hai cá nhân, cũng là sớm nhất khôi phục tỉnh táo, hai người bọn họ đối mặt một chút về sau, quý hậu nói khẽ với đại tế ti nói, ngài biết đây là cái gì ư? Tại kia ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, đám người chỉ cảm thấy tựa hồ có một cỗ sung mãn không thể chống đỡ hàn khí từ đầu đổ vào đến bàn chân, toàn thân trong nháy mắt lạnh buốt, đều đứng tại chỗ không dám làm ra bất kỳ phản ứng nào, động cũng không dám động. Đám người bên thai nghe những cái kia nặng nề bước chân âm thanh từ từ đi xa, tựa như là con kia kinh khủng cự thú rời đi nơi này, biến mất tại đầy trời trong báo cắt đến cuối cùng, những cái kia trống rỗng cùng răng cơ thiếu hụt cơ hồ đã thành khắp nơi có thể thấy được trạng thái. Quý hậu đối với cái này trong lòng lại là nghi hoặc lại là phẫn nộ, nghĩ thầm, cái này nhất định phải nghiêm xét xử đưa, gian đe. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Dứt lời, hắn cũng mặc kệ người khác, thứ nhất cái quay người liền hướng phía trước đi đến đại tế ti không có bất kỳ do dự chần chờ, trực tiếp điểm đầu nói, tiếp tục đi. Tại cái này thần bí cự thú trước mặt, tựa hồ không có người sẽ sinh ra lòng phản kháng. Đại tế ti do dự một chút, lắc đầu nói, không biết, chưa hề chưa nghe nói qua. Quý hậu bỏ ra dòng dã một ngày thời gian đang suy nghĩ vấn đề này, sau đó tại nào đó một cái thời khắc, hắn đột nhiên thân thể đại chấn, trong đầu tựa hồ có cái gì đồ vật hoặc là cái nào địa phương như xé rách đau nhức kịch liệt một chút, để hắn tại na phiến khắc gian khôi phục một điểm thanh tỉnh. Đại tế ti im lặng một lát, nói, khó mà nói, xác thực cũng có loại khả năng này. Qua, tới, 8. Trong đầu hắn nổi lên thứ nhất cái suy nghĩ, có chút kỳ quái, có chút không hiểu đấu, hắn cũng không nghĩ tới cái khác càng quan trọng hơn đồ vật, hay là đuổi theo ước mình trước đó giống như nằm mơ khổ sở suy nghĩ sự tình. Hắn vào thời khắc ấy chỉ là đột nhiên hơi kinh ngạc địa cảm giác, đại tế ti giống như giả hơn rất nhiều, tại cái kia giống như là người chết sống lại đồng dạng hộ vệ bên người, hắn lại thấy được khác một cái hộ vệ, tình huống cũng là đồng dạng. Sau đó một cái, lại một cái, theo quý hầu ánh mắt chuyển động, hắn thấy được càng nhiều hộ vệ chiến sĩ, bọn hắn đều tại phía sau hắn con đường này bên trên chậm chạp mà chẳng có mục đích đi, mỗi cá nhân đều ánh mắt trống rỗng không có chút nào cảm xúc, mỗi cá nhân đều như là cái xác không hồn, đã mất đi tất cả thần trí đập vào mắt chỗ. Hắn thấy được một cái theo hắn tiến vào nội hoàn chi địa nơi này hộ vệ thủ hạ, cái này cá nhân ngay tại đi đường, nhưng là đi được dị thường chậm chạp. Nhìn căn bản không giống như là người trẻ tuổi, ngược lại tựa hồ là dần dần già đi sắp chết đi lão nhân. Quý hậu do dự một chút, liền có chút cố hết sức quay người nhìn lại đây là có chuyện gì. Quý hậu tại sau lưng của hắn thật sâu nhìn đại tế ti bóng lưng một chút, lập tức khoát tay chặn lại, còn lại những cái kia nhân tộc vệ sĩ liền nhao nhao một lần nữa cầm lên binh khí, đi theo tại đại tế ti sau lưng tiếp tục đi đến phía trước. Quý hậu có thể cảm giác được, chung quanh thổ địa bên trên mặc dù nhìn vẫn là có cây xanh ngắt, cùng ngoại giới không có gì khác biệt, nhưng này loại kỳ dị mà vô hình thần sơn lực lượng khí tức, lại là đông nhiên nồng đậm rất nhiều. Hắn còn tại hành tẩu bên trong chú ý tới khác một cái không quá thu hút biến hóa, cái kia chính là đường dưới chân, tựa hồ cùng trước đó đi qua địa phương có chút không quá đồng dạng. Quý hậu nuốt nước miếng một cái, muốn mở miệng đi hỏi thăm một chút, nhưng là đột nhiên lại phát hiện, miệng lưỡi của mình trở nên dị thường cứng ngắc, nửa ngày đều giống như nói không ra lời, liền phảng phất đã mất đi nói chuyện năng lực, cuối cùng chỉ phát ra vài tiếng làm lòng người đấy phát lạnh thanh âm trầm thấp. Quý hậu trong lòng sợ hãi cả kinh, nhưng trên mặt lại như cũ không chút biểu tình, đó cũng không phải hắn tỉnh táo dị thường, mà là hắn phát hiện tâm tình của mình tựa hồ đã bị cái gì lực lượng chô áp chế, nhìn xem cái gì đều không có chút ý nghĩa nào đồng dạng. Quý hậu nhớ kỹ rất tinh tường, từ ngoại giới vừa mới đi vào nội hoàn chi địa lúc, đất này bên trên sở tu kiến thông thiên chi lộ vẫn luôn 10 phần tốt đẹp, phương chính, bằng phẳng, rắn chắc, ngoại trừ một chút nhất định phải rẽ ngoặt hoặc là đường vòng địa phương, thông thiên chi lộ cơ hồ đều là thẳng tắp hướng về phía trước, trên đường cũng sẽ không có mấp mô địa phương, cái này tại mảnh này nguyên thủy dã man nội hoàn chi địa bên trong là tương đương khó được. Phát trượng, mà là theo bọn hắn hành tẩu đến càng phát ra xâm nhập về sau, xuất hiện đến liền càng phát ra tấp nập. Sau đó, hắn liền nhìn thấy trước mắt mình tựa hồ có một bôi đen quang lướt qua, tập trung nhìn vào lúc, liền thấy được đại tế ti tâm kia giàn mua mặt. Quý hậu hướng phía trước thần sơn phương hướng nhìn một chút, sắc mặt trở nên có chút khó coi, nói, đại tế ti, càng đến gần thần sơn bên kia, giống như vậy cổ quái đồ vật có lẽ liền sẽ càng nhiều, ngài còn dự định tiếp tục đi sao? Muốn nghiêm tra cùng xử trí ai đây? Sau một lúc lâu về sau, con kia cự thú cũng không có giống trong tưởng tượng như thế gào thét gầm thét xông lên triển khai một trường giết chóc, mà là tại lạnh lùng nhìn chăm chú bọn hắn sau khi, đầu lâu rúc về phía sau, hai mắt từ kia trong báo cắt lui về phía sau cũng dần dần biến mất, sau đó liền là con kia to lớn bàn chân. Quý hậu thân thể hơi chấn động một chút, lập tức nghĩ đến mình trước đó chỗ cảm giác được kia một vệ hắc sắc cái bóng, hiện tại nhớ tới, đại khái liền là cái này trôi pháp trượng màu đen kỳ dị công hiệu đi. Một đường hưu kinh vô hiểm qua cái này đại hố cát, tướng những cái kia chôn giấu lấy to lớn hải cốt cắt vàng để qua sau lưng, đoàn người này lại lần nữa hướng phía trước tiếp tục đi đến đại tế ti sắc thực già hơn rất nhiều, tóc của hắn chẳng biết lúc nào đã hoàn toàn rơi sạch, chỉ còn lại có một người đầu trọc, trên mặt của hắn nếp nhăn mọc lan tràn, hoa văn khắc sâu đến tựa như là đao hoạch ở trên mặt máu thịt bên trong đồng dạng, còn có hắn trong cặp mắt, ngoại trừ con người màu đen bên ngoài, toàn bộ trong hốc mắt giống như đều là một loại quỷ dị màu đỏ sậm, tựa hồ sung huyết đến kịch liệt. Trừ cái đó ra, hắn còn ôm thật chặt cây kia pháp trượng màu đen. Qua một hồi lâu về sau, đại tế ti chờ người mới có thể xác định con kia chưa bao giờ nghe to lớn quái thú sát thực đã rời đi, lúc này mới thở dài một hơi, đồng thời đám người hai mặt nhìn nhau, từng cái nhìn lại đều là chưa tỉnh hồn bộ dáng. Quý hậu trong hoàng hốt có một loại thân hãm cơn ác mộng cảm giác, sau đó, hắn giống như nghe được sau lưng có một trận bước chân âm thanh truyền đến, thanh âm không lớn, rất nhỏ, cũng rất chậm. Chương 70, Thiên phạt 2. Chương 70, Thiên phạt hạ. Một tiếng trầm thấp mà hơi có chút run rẩy vô lực thanh âm từ bên cạnh hắn truyền đến, là đại tế ti thanh âm. Quý hậu quay người muốn xem đi, lại phát hiện thân thể của mình tựa hồ đã không quá thụ khống chế đồng dạng, động tác dị thường chậm chạp, một hồi lâu mới chuyển đi qua, đối mặt với đại tế ti kia suy yếu lại khô quắt thần sắc bên trên, tựa hồ có một cô ưu ám chi khí, nhưng không nói gì, ôm màu đen thần trượng hắn cùng quý hậu, hiện tại liền là cái này một mảnh thổ địa bên trên chỉ có còn có chút người tức giận, chỉ còn ngươi còn có chút sinh cơ. Đại tế ti nhìn lộ ra 10 phần suy yếu, tựa như lúc nào cũng sẽ đổ xuống, nhưng là không biết vì sao, hắn thủy chung vẫn là dáng chống đỡ, đồng thời tại cặp kia trở nên hết sức kỳ quái đôi mắt bên trong, còn tản ra càng ngày càng mãnh liệt quan mang. Kia là hy vọng, là khát vọng, là hướng tới, là mộng nghĩ, còn có càng nhiều hơn chính là tham lam. Tới, ta đi không được, ngươi cóng ta đi lên. Đại tế ti nắm chặt quyền trượng màu đen, áp sát vào lồng ngực của mình, sau đó đối quý hậu phân phó nói. Quý hậu trong đầu có một trận trống không, cũng chưa kịp phản ứng, đại khái là còn hãm lúc trước loại kia chỉ độn trong cảm giác. Bất quá giờ phút này hắn đứng tại đại tế ti trước người, ẩn ẩn năng cảm giác được một tia ấm áp, lại là từ trong tay hắn trôi này màu đen thần trượng bên trên truyền đến, cái này khiến hắn cảm giác dễ chịu rất nhiều. Hắn thích loại kia cảm giác, thích cây kia màu đen thần trượng. Hắn trầm mặc không nói đi về phía trước một bước, đứng ở đại tế ti trước người, sau đó chậm rãi ngồi xuống thân thể. Tại bực này đợi ở giữa, quý hậu ẩn ẩn cảm giác được thân thể của mình tựa hồ vừa ấm cùng một điểm, màu đen thần trượng cách hắn thân thể càng ngày càng gần, thời gian lâu dài về sau, loại kia làm cho người da đầu tê dại giống như là hóa đá đáng sợ trì độn cảm giác, liền bắt đầu dần dần biến mất. Nhưng là cái này loại tình huống đến cùng là từ lúc nào bắt đầu đây này? Quý hậu hoàn toàn không có ấn tượng, dù là cẩn thận hồi ức cũng nhớ không nổi đến, bất quá hắn lập tức vừa tối từ kinh ngạc một chút, phát hiện đầu óc của mình tựa hồ quả nhiên cũng đang khôi phục, thế mà bắt đầu suy tư đi qua những sự tình kia. Một cái cũng không nặng nghề nhưng làm cho người chán ghét thân thể, từ phía sau úp sấp hắn trên lưng, đại tế ti hai tay y nguyên ôm thật chặt cây kia màu đen thần trượng, sau đó đối Quý Hậu nói ra, lên núi. Quý Hậu hướng phía trước nhìn một chút, phát hiện hắn cùng đại tế ti chẳng biết lúc nào đã đứng ở tòa kia nguy nga cao ngất vừa thần bí khó lường thần sơn dưới chân, đồng thời cũng là đầu kia thông thiên chi lộ cuối cùng. Ngay tại trước mặt hắn, thần sơn thổ địa bên trên, một đầu phảng phất là thiên nhiên tạo ra đường núi, quanh co, uốn lượn hướng lên, một mực thông hướng thần sơn chỗ sâu, cứ như vậy dương hiện tại hắn trước mắt. Quý Hậu hít sâu một hơi, đờ đẫn mà nhìn xem con đường này, sau đó nhấc chân đi tới ba. Thần sơn hiểm trở nhiều kỳ thạch, có cây thưa thớt, cho người ta một loại hoang vu cảm giác, đi vào sơn mạch giống như là đi vào khác một cái nguyên thủy hoang man thế giới, đồng thời rất nhanh, chung quanh liền yên tĩnh trở lại, tất cả âm thanh thậm chí bao gồm gió nhẹ thổi qua thanh âm, đều đột nhiên yên tĩnh trở lại đường núi quanh co, một đường hướng lên, Quý Hậu cõng đại tế ti, chậm rãi đi lên đi. Tốc độ của hắn rất chậm, đồng thời cảm thấy mình chung quanh thân thể giống như tràn ngập một cỗ sền sệt lại làm cho người hít thở không thông đồ vật, nhìn không thấy sợ không được, nhưng thật giống như để cho người ta nửa bước khó đi. Tay chân, tứ chi đều rất khó chịu, nhưng duy nhất ấm áp là từ hắn cùng đại tế ti ở giữa cây kia thần trượng bên trên truyền đến, sự ấm áp đó khí tức che lại thân thể của hắn, đồng thời theo không ngừng hướng thần sơn chỗ sâu đi đến, không những không có yếu bớt, ngược lại có càng ngày càng mạnh xu thế. Quý Hậu cũng bởi vậy thần trí càng ngày càng tinh tưởng, nhớ tới càng nhiều sự tình, ánh mắt bên trong cái chủng loại kia ảm đạm trống rỗng khí tức chậm rãi biến mất, thỉnh thoảng, trong mắt của hắn bắt đầu di động, lóe ra một loại nào đó quan mang. Mà ghé vào trên lưng hắn đại tế ti nhìn tình huống cũng có chút kỳ quái, một phương diện, thân thể của hắn nhìn càng phát suy yếu, biến chất chi tượng đơn giản không cách nào hình dung, hiện tại đã không chỉ là đôi thủ trưởng. Ngay cả cánh tay của hắn đi đứng, thậm chí là cổ trở xuống thân thể, nhìn đều đã bị một loại nào đó lực lượng thần bí ép khô sinh mệnh huyết khí, hóa thành cùng khô lâu tương tự bộ dáng, duy chỉ có đầu của hắn, mặc dù đồng dạng suy yếu tiểu tụy, nhưng là hắn trong cặp mắt, lại lộ ra càng ngày càng cuồng nhiệt ánh mắt. Ngay tại nơi đó, nhanh, nhanh, ngay tại nơi đó. Trầm thấp như nói mớ thanh âm, càng không ngừng từ Quý Hậu bên tai truyền đến, hắn không có đáp ứng, cũng không có phản kháng, cứ như vậy không nói một lời cõng đại tế ti, dọc theo đường núi từng bước một đi đến đột nhiên, ở chung quanh một mảnh yên tĩnh như chết bên trong, từ thần sơn chỗ sâu đột nhiên truyền đến một tiếng nổ rung trời, phảng phất đất bằng kinh lôi, ngay cả dưới chân bọn hắn sơn phong đều chấn động mãnh liệt một chút, đại tế ti cùng Quý Hậu đồng thời ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp tại kia cao vút trong mây thần sơn trên dãy núi, một cái vạn trượng vách đá cứng rắn mặt nham thạch bên trong, đột nhiên sơn băng địa liệt, cự thạch lăn xuống, sau đó tại bụi đất tung bay bên trong, một cái tử sắc to lớn quang môn, đột nhiên ra hiện tại phía trên kia. Quang trong môn điện mang chớp loạn, hắc ám cuồn cuộn, đồng thời xen lẫn huyết hải quang trạch cùng vô số sắc nhọn chói tai, làm cho người dùng mình tiếng hét lớn. Một lát về sau, đột nhiên chỉ gặp kia một mảnh tử quang vặn vẹo chớp động, một con to lớn móng vuốt bỗng nhiên từ quang trong môn đưa ra ngoài, một phát bắt được thế giới bên ngoài nham thạch, sau đó theo một tiếng giống to âm thanh, một con khó mà miêu tả quái vật to lớn, tựa như là trong truyền thuyết dưới mặt đất hoàng tuyển minh phủ ác ma, từ trong đó thò đầu ra, vươn nửa cái to lớn thân thể. Nó nhìn xem tòa này thần sơn, nhìn xem cái này thế giới mới tinh, trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên, tuyết trắng dài nhọn răng nanh đối thương cùng, sau đó ngửa mặt lên trời thét dài, tựa hồ tại biểu thị công khai lấy mình đến. Một khắc này, thiên địa ảm đạm, mây đen quay cuồng, cả tòa thần sơn tựa hồ cũng tối xuống, một luồng hơi lạnh vô thiên cái địa mãnh liệt mà đến, để cho người ta run lẩy bẩy. Nhưng ngay tại cái này khẩn yếu con đầu, đột nhiên từ thần sơn về sau bỗng nhiên lại chuyển tới một tiếng kinh thiên động địa tiếng giống giận dữ, một cái quái vật khổng lồ thân ảnh bỗng nhiên từ cao cao trên ngọn núi nhảy xuống, giống như một tòa to lớn sơn phong sụp đổ, ầm vang nện ở kia vừa mới còn không ai bị nổi dị vực quái vật trên đầu. Oeng! Cái kia quỷ dị dị vực quái vật tại ầm ầm nổ vang âm thanh bên trong, lập tức bị đập ầm tại cứng rắn đại địa bên trên. Bụi đất tung bay bên trong, một con thân thể to lớn, toàn thân huyền hắc cự long từ trên trời giáng xuống, rỗi ra đồng dạng kinh khủng long trảo, một phát bắt được con quái vật kia cánh tay, đồng thời mở ra huyết bùn đại khẩu, giống một tiếng cắn con quái vật kia cổ. Giống. Huyết vũ bay tán loạn bên trong xen lẫn không cách nào miêu tả kêu thê lương thảm thiết âm thanh, con kia dị vực quái vật bị cái này hắc long trực tiếp xé thành hai mảnh, thế là dòng máu màu vàng nóng phun ra đến nửa không trung, hóa thành dị thường thê lương mưa máu. Dị vực quái vật kêu thảm ngã xuống, nửa người bị ném tới đất bên trên, còn lại một nửa thân thể thậm chí đều không thể chui ra kia tử sắc quan môn, cứ như vậy chán nản ngã xuống đất. Một lát về sau, tựa hồ đã mất đi lực lượng chèo chống tử sắc quang cửa bắt đầu co vào, dần dần thu nhỏ, sau đó tướng con quái vật kia thân thể tàn phế không dung tình chút nào địa chen thành một cục thịt bùn, cuối cùng biến mất tại nửa không trung. Hết thảy chậm rãi lại yên tĩnh trở lại, con kia cao lớn như núi non cự thú, lạnh lùng hướng Quý Hậu cùng đại tế ti nhìn bên này một chút, sau đó vừa quay đầu, chậm rãi lại đi vào thần sơn chỗ sâu. Một trận chiến này, ngắn ngủi lại thảm liệt vô cùng, đảo mắt phân ra sinh tử, làm cho người nhìn thấy mà giật mình, đại tế ti tựa hồ bị hù dọa, có một hồi lâu không có nói chuyện, mà Quý Hậu thì là ngẩng đầu nhìn trời, cảm thấy trên mặt hơi lạnh, một lát sau, kia một trận huyết vũ rơi xuống. Huyết thủy rơi vào trên mặt của hắn, hóa thành huyết châu chậm rãi lan xuống, đem hắn toàn thân nhiễm ướt, cùng lúc đó, ghé vào lỗ tai hắn truyền đến đại tế ti có chút không lưu loát thanh âm, nói, tiếp tục đi. Chương 71. Giao phong, 1. Chương 71. Giao phong, thượng. Kim sắc huyết thủy rơi vào thần sơn hoang vu mà khô giáo thổ địa bên trên, rất nhanh liền bị hút vào thổ nhưỡng, không nhìn thấy bất luận cái gì dấu vết lưu lại, thậm chí liền một điểm ướt át vết tàn đều không có. Cho người cảm giác tựa như là cái này chút kim huyết tựa như là cái này tòa thần bí sơn phong đồ ăn, không khách khí chút nào nuốt xuống. Bên trên thần sơn địa thế 10 phần hiểm trở dốc đứng, nhưng có đầu kia đường núi sau lại trở nên dễ đi rất nhiều, thường thường tại một chút nhìn như gần như không thể vượt qua hung hiểm tuyệt địa bên trên, đầu này đường núi đều có thể tìm tới thích hợp nhất địa phương thông qua. Quý Hậu một lần coi là đầu này đường núi là nhân lực tu ra tới, thậm chí suy đoán có thể hay không ân hà bản sự rộng lớn qua tưởng tượng của mình, một đường tướng đầu này thông thiên chi lộ tu đến thần sơn bên trên. Nhưng là cái này cái suy đoán rất nhanh liền bị chính hắn lật đổ, bởi vì ngay tại trước đó không lâu, hắn tận mắt thấy được đi vào thần sơn dưới chân về sau, tại kia cố vô cùng mãnh liệt lực lượng thần bí áp chế xuống, người bình thường sẽ biến thành bộ dạng gì. Nếu không phải đại tế ti trong tay cây kia lai lịch không rõ màu đen thần trượng, Quý Hậu đều cảm thấy mình có lẽ cả một đời cũng tỉnh không tới. Chân núi còn như vậy, huống chi thần sơn bên trên đâu. Bất quá dưới mắt đi tại bên trên thần sơn không hề đứt đoạn đi hướng sơn mạch chỗ sâu, Quý Hậu ngược lại cảm giác chung quanh kia cỗ thần bí khí tức lực lượng mặc dù vẫn tồn tại như cũ, nhưng ngược lại cũng không có giống chân núi thời điểm kinh người như vậy cùng kinh khủng đương nhiên. Cái này có lẽ cũng là bởi vì giờ khắc này đại tế ti ngay tại trên lưng của hắn liên đối lấy cây kia màu đen thần trượng uy lực cũng đem hắn bao phủ đi vào. Chỉ là cái này thần trượng đến cùng là lai lịch gì? Vì sao lại có như thế kinh người công hiệu, thậm chí có thể ngăn cản thần sơn lực lượng? Quý Hậu trong lòng có vô số cái nghi vấn, nhưng trên mặt từ đầu tới cuối duy trì lấy một bộ thật thà biểu lộ, nhìn thật giống như hắn vẫn cùng dưới núi những cái kia cái xác không hồn không sai biệt lắm, không có nhiều ít thanh tỉnh thần trí, chỉ có thể là bản năng nghe theo đại tế ti mệnh lệnh mà thôi. Tại trong thế tục dễ rủa phấn đấu nhiều ít năm nỗ lực phấn đấu, một đường đấu đá lục đục với nhau, nhìn hết tình người ấm lạnh hắc bạch hai mặt, Quý Hậu làm ra mình từ bản năng xuất phát bản thân bảo hộ bộ dáng. Hắn chưa từng tin tưởng mình phía sau cái kia tại thánh thành bên trong bị vạn dân kính ngưỡng đại nhân vật, dù là hắn mặt ngoài cũng làm ra cái dạng này. Phổ thông các phàm nhân chỉ thấy được trắng lệ, nhưng là hắn đã bỏ tới nhất tới gần mặt trời địa phương, cho nên đang trầm mặc những trong năm này, ngoại trừ tia sáng chói mắt bên ngoài, hắn cũng thấy được bóng ma cùng hắc ám. Căn này thần trượng, đến cùng là lai lịch gì đâu? Đại tế ti nhìn, tựa hồ đối với thần sơn tình huống nơi này có chút hiểu rõ. Nhưng là trăm ngàn năm qua, chưa hề có một người có thể tới gần thần sơn, đây là vô cùng xác thực không thể nghi ngờ sự tình. Đại tế ti một cánh tay, có chút vô lực từ hắn đầu vai rủ xuống, nhìn hắn phi thường, vô cùng suy yếu, cho dù là có màu đen thần trượng bảo hộ, dù là hắn để Quý Hậu có mình hành tẩu, nhưng ở thần sơn nơi này áp lực dưới, hắn nhìn vẫn có chút tiếp cận dầu hết đèn tắt dáng vẻ. Quý Hậu hơi có mấy phần do dự, bước chân có chút chậm một chút, nhưng đại tế ti tựa hồ lập tức liền cảm thấy, hắn cái tay kia giơ lên, lại là chỉ vào phía trước, kia khô khốc hư nhược thanh âm, tựa như là một người trước khi chết thê lương mà phẫn nộ người liền rủa, mang theo không cam lòng, lại tựa hồ ôm trong ngực toàn bộ hy vọng, lấy quyết tuyệt cũng không thể nghi ngờ kiên định, tê thanh nói, đi. Quý Hậu nhìn qua phía trước nơi xa đầu kia thông hướng trong núi sâu đường núi, ánh mắt có chút chớp động một chút, sau đó sải bước đi đến ba đầu này đường núi 10 phần dài dằng dặc, bất chi bất giác, Quý Hậu cùng đại tế ti đã đến Thâm Sơn Phúc Địa, ngay cả Quý Hậu đều cảm thấy hơi kinh ngạc, mình thế mà năng đi qua dài như vậy lộ trình. Đừng nói lúc này là tại sự thần bí khó lường này lại hung hiểm vô cùng bên trên thần sơn, liền xem như tại ngoại giới địa phương, hắn có một cái lao nhân đi xa như vậy con đường, không mệt là không thể nào. Nhưng là hết lần này tới lần khác tại cái này nhìn dị thường gian tân lộ trình bên trong, Quý Hậu lại ẩn ẩn cảm thấy, mình giống như càng chạy càng dễ dàng. Thể lực ngay tại chậm rãi khôi phục, tinh thần càng ngày càng tốt, giống như mặt khác có một cỗ lực lượng đang chống đỡ chính mình. Đối với cái này, hắn tại hơi suy tư về sau, rất nhanh liền khóa chặt mục tiêu, trên thực tế hiện tại cũng không có bất luận cái gì tuyệt hạng, chỉ có cây kia thần trượng. Trong thần trượng bên trên truyền đến ấm áp khí tức chính càng ngày càng đậm, giờ phút này không những che lại hắn tâm mạch, càng theo hắn dần dần xâm nhập sơn mạch sau không ngừng mở rộng, đã lan tràn tới toàn thân của hắn, thậm chí liền ngón tay trên mặt bàn chân đều cảm thấy kia cỗ ấm áp hoàn toàn khôi phục lại. Quý Hậu thậm chí có thể dị thường rõ ràng cảm giác được, cây kia màu đen thần trượng cũng giống là đang thức tỉnh một loại nào đó sinh vật, theo khoảng cách ở giữa ngọn thần sơn càng ngày càng gần mà dần dần tỉnh táo lại, lực lượng bản thân đang không ngừng tăng trưởng mạnh lên, giống như là nhận lấy cái gì kích thích đồng dạng. Chẳng qua là khi Quý Hậu trong lúc vô tình cúi đầu, khóe mắt liếc qua đảo qua cái kia chỉ có chút vô lực rũ xuống mình đầu vai đại tế ti cánh tay lúc, lông mày chính là hơi nhíu một chút. Cái tay kia vẫn tiểu tụy như khô lâu, nhìn không có chút nào biến hóa, vẫn là loại kia cực kỳ suy yếu trạng thái, đây cũng là vì cái gì? Quý Hậu ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại, trên mặt tại bất động thanh sắc đi về phía trước, giờ phút này đặt mình vào tại cái này thần sơn phúc địa, có thể nói là bộ bộ kinh tâm, nguy cơ từ phía, quyết không thể đi nhầm một bước, có bất luận cái gì dị thường sự tình, hắn đều muốn hết sức đi làm tin tưởng. Thế nhưng là, mọi người rõ ràng đều là như lúc đồng dạng người a. Có cái gì khác biệt? Đại tế ti quá già rồi, vốn là sắp chết, cho nên không thể hoàn toàn tiếp nhận loại kia thần trượng lực lượng che chở. Ý nghĩ này một nổi lên, liền bị Quý Hậu mình dứt bỏ, nhất định là còn có cái gì mình không biết đến bí mật. Như vậy, mình cùng đại tế ti cái này cá nhân, đến cùng có cái gì địa phương không đồng dạng đâu? Thần sơn vắng vẻ, con đường ngổn ngang, bọn hắn lại đi qua một cái ngọn núi nhỏ. Trong này ở giữa, Quý Hậu cùng đại tế ti lại nhận lấy một lần kinh hãi, cũng không phải gặp nguy hiểm gì, trên thực tế tại tiến vào thần sơn về sau, ngoại trừ kia cố kỳ dị lực lượng uy hiếp bên ngoài, bên trên thần sơn liền không có bất luận cái gì uy hiếp xuất hiện, đại khái là cái này cố lực lượng quá mức cường đại, tướng những cái kia ăn người ma thú cũng đều ngăn tại thần sơn bên ngoài đi. Bọn hắn chịu kinh hãi, kỳ thật liền là trước đó bọn hắn thấy qua một lần cái chủng loại kia tử sắc quan cửa. Hết thể giống như đều là lần trước tái diễn, lúc đầu yên tĩnh vô sự tòa nào đó trên ngọn núi, đột nhiên không gian một trận vặn vẹo, sau đó liền xuất hiện khác một cái khổng lồ tử sắc quan cửa, sau đó cũng là giống nhau quá trình, tại hắc ám cùng vặn vẹo trong bóng tối, một cái khác thân thể khổng lồ dị vực quái vật xuất hiện cũng muốn thông qua cái kia quang môn tiến vào thế giới này, hơn nữa thoạt nhìn, cái này một con quái vật so trước đó con kia thân thể càng lớn cũng càng tăng cường lớn hơn một chút. Sau đó, nương theo lấy gào thét tiếng gầm gừ, con kia cự long lại một lần từ thần sơn chỗ sâu xuất hiện, như thiên hàng thần binh rơi xuống cái này phiến quang môn một bên, cùng con kia dị vực quái vật vật lộn. Cự long cường đại siêu việt tưởng tượng, nó lại một lần giết chết cái này dị vực quái vật, nhưng cũng bỏ ra đại giới. Quý Hậu tận mắt nhìn thấy con kia cự long một cánh tay cơ hồ bị đập nát, nhưng nó tựa hồ cũng không quan tâm, chỉ là tại lần nữa ngoái nhìn một chút nơi xa trên sơn đạo kia hai cái như sâu kiến tiểu nhân về sau, lại quay người đi vào thần sơn chỗ sâu. Quý Hậu đương nhiên có một loại cảm giác, con kia cự long nó nhìn cũng không phải là mình cùng đại tế ti, nó nhìn chỉ là tại sau lưng của hắn, bị đại tế ti cầm ở trên tay cây kia thần trượng thôi. Tử sắc quang môn lại một lần run rẩy từ hư không bên trong biến mất, thần sơn lại khôi phục bình tĩnh, ngoại trừ trên bầu trời bay là tả rơi xuống kim sắc huyết thủy, hết thảy tựa hồ cũng giống như là chưa từng xảy ra đồng dạng. Chỉ là Quý Hậu nhịp tim lại là chậm rãi tăng tốc, hắn ẩn ẩn cảm giác được cái gì. Cái này một lần, hắn thậm chí không cần đại tế ti mở miệng thúc giục, liền tiếp tục nhanh chân đi thẳng về phía trước. Thần sơn chỗ sâu, phảng phất có cái gì đồ vật ngay tại kêu gọi, hắn năng cảm giác được, ở sau lưng hắn cây kia thần trượng bên trên quang mang giờ phút này chập trùng lóe sáng, chính như là hô hấp, ứng hỏa lấy kia cổ lao thanh âm. Chương 72, Giao Phong 2. Chương 72, Giao Phong hạ. Vượt qua ngọn núi kia lúc, Quý Hậu đột nhiên dừng lại bước chân, nguyên bản giả vờ một mặt đờ đẫn lạnh lùng, rốt cục nhịn không được vì đó động dung, trên mặt lộ ra một tia khó có thể tin kinh sợ. Một mảnh khoáng đạt tung lũng bỗng nhiên dương hiện tại hắn trước mắt, dãy núi vờn quanh bên trong, tung lũng trung ương hình như có một tòa đất bằng mà lên cao lớn tế đàn. Cao hơn trăm trượng, trên cùng trên bình đài giống như thờ phụng cái gì, nhưng xa như vậy lại là nhìn không rõ ràng. Chỉ gặp từng đạo cổ lão pha tạp thêm đá, từ mặt đất một mực thông hướng cao cao tế đàn đỉnh chót, mà tại tế đàn phía dưới, trải rộng tại tế đàn chung quanh thung lũng bên trên, lại là vô số lít nha lít nhít bóng người. Có hoang tộc, cũng có nhân tộc. Có người sống, còn có người chết. Quý Hậu liếc mắt một cái liền nhận ra trong đó rất nhiều người đúng là mình trước đó đưa cho Ân Hà tiến vào nội hoàn chi địa sửa đường những cái kia hoang người nô lệ cùng nhân tộc chiến sĩ, nhưng là giờ phút này bọn hắn không có chỗ nào mà không phải là khuôn mặt ngốc trệ đờ đẫn, ánh mắt trống rỗng, không có chút nào sinh khí, như là cái xác không hồn đứng tại cái này tế đàn chung quanh trên đất trống. Quý Hậu thậm chí còn tại trước người của bọn hắn thấy được càng nhiều bóng người, những cái kia bóng người đều đứng đấy, nhưng trong đó có chút thân ảnh thậm chí liền trên người huyết nhục đều đã biến mất không thấy, biến thành làm cho người dùng mình cô lâu. Chỉ là mỗi một người, mặc kệ là người chết vẫn là người sống, bọn hắn tựa hồ cũng bị một loại lực lượng vô hình thao túng, đều đối mặt với tòa kia tế đàn phương hướng. Bọn hắn đang theo bái, bọn hắn quỳ xuống, cúi đầu, phủ phục tại đại địa phía trên, hướng tế đàn kia đầu rạp xuống đất, giơ cao hai tay dâng lên cái này sinh tử không rõ sùng bái, phản phất tại hiến tế sinh mệnh của mình. Mặc kệ là người sống, vẫn là người chết. Nhưng là, coi như là cái này chút quỷ dị vô cùng tình cảnh, lại vẫn còn không là cái này ngọn núi trong cốc nhất làm cho người kinh dị đồ vật. Ngay tại tế đàn phía sau không trung, một tòa to lớn vô cùng tử sắc quang cửa bóng mờ, ngay tại cao không trung kịch liệt dãy rủa, tựa hồ muốn hiện thân ra. Từ Quý Hậu nơi này nhìn lại, cái này một cái tử sắc quang cửa chi lớn, chính là trước đó hắn lên núi quá trình bên trong thấy hai lần đó quang môn hơn gấp 10 lần, nhưng chỗ khác biệt chính là, kia bị Long Vương tiêu diệt tử sắc quang cửa đều là một lần hiện thân, sau đó quái vật xuất hiện. Mà tại tòa tế đàn này phía sau không trung, kia to lớn gấp 10 tử sắc quang cửa nhưng thật giống như từ đầu đến cuối nhận lấy cái gì cường đại lực lượng áp chế, một mực ở vào nửa thật nửa thực hư ảo trạng thái, không cách nào thật cụ hiện tại bên trong tòa thung lũng này. Màu đen phong xoay quanh gào thét tại tòa sơn cốc này trung quanh, ngoại giới lại một chút cũng không cách nào cảm giác được, đồng thời thỉnh thoảng còn có màu bạc điện mang trong sơn cốc lấp lóe và mèo, tại tế đàn kia trung quanh nhiều nhất, phảng phất lơi dao, càng không ngừng quật lấy vây công lấy tòa kia cao cao tại thượng đồ vật. Giữa không trung, to lớn quang môn bóng mờ bên trong, hắc ám như sóng dữ rung động, tựa hồ đang có vô số ác ma gào thét giận hô, đối thế giới này gào thét. Quý Hậu chỉ cảm thấy toàn thân rét run, tại cái này đáng sợ tình cảnh trước mặt, hắn thậm chí có một loại xoay người chạy xúc động, lập tức hắn trong lòng có chút phát khổ địa nghĩ đến, tại cái này thần sơn bên ngoài thế giới, đại hoang nguyên bên trên, mọi người bao quát nhân tộc cùng hoang tộc, giờ phút này nhìn đều giống như thế vô tri cùng nhỏ bé. Thế giới này vận mệnh ngay tại mọi người ánh mắt bên ngoài, tại cái này lặng yên không tiếng động thần sơn chỗ sâu, ngay tại kịch liệt tranh đoạt. Như vậy, mọi người đây tính toán là cái gì đâu? Ngay lúc này, Quý Hậu đột nhiên nghe được từ phía sau mình truyền đến một trận bước chân âm thanh, nguyên bản cũng bị trong sơn cốc tràng cảnh làm chấn kinh đại tế ti tựa hồ cũng có chút ngoài ý muốn, vô vô Quý Hậu bả vai, hai người đồng thời quay đầu nhìn lại. Sau đó, bọn hắn đồng thời yên lặng không nói. Sau lưng lúc đến trên đường, một đám bóng người chậm rãi đi tới. Bọn hắn đều là khuôn mặt quen thuộc, xa lạ biểu lộ, chính là cái này trên đường đi hộ vệ bọn hắn kia 50 cái chiến sĩ. Chỉ là giờ phút này, trên mặt bọn họ thần sắc đã cùng trong sơn cốc những cái kia cái sắc không hồn không khác nhau chút nào, thậm chí khi bọn hắn tới gần Quý Hậu cùng đại tế ti thời điểm, bọn hắn cũng không có hướng về hai cái ngày bình thường bọn hắn tôn sùng nhất nhiều người coi trọng một chút. Những này âm u đầy tử khí người, chậm rãi từ bên cạnh bọn họ đi qua, nhìn qua tựa như là từng khối u ám tảng đá, thuận đường núi đi xuống tung lũng, sau đó vô thanh vô tức gia nhập vào kia một mảnh người chết sống lại trong đám người. Quỳ xuống, dập đầu, phủ phục, biến thành trong bọn họ một bộ phận ba đại tế ti nhìn xem những cái kia chiến sĩ bóng lưng, trầm mặc rất lâu, không biết là đang suy tư, vẫn là chính hắn đầu óc bị thần sơn lực lượng áp chế quá lâu, cũng có chút không rõ lắm rồi chứ, nghĩ một chút sự tình đều cần thật lâu thời gian. Nhưng đã đến cuối cùng, hắn vẫn là dùng mình tiểu tụy tay lại một lần chỉ hướng tòa kia tế đàn. Đi nơi đó. Đại tế ti nói. Quý Hậu thật sâu nhìn một chút tòa kia tế đàn, tại thời khắc này, hắn cơ hồ có thể khẳng định, thiên thần giáo từ năm đó vị kia nhân tộc thánh nhân bắt đầu, chỗ lưu truyền xuống những cái kia liên quan tới thần sơn truyền thuyết, những cái kia bảo tàng, những cái kia thần minh truyền thuyết, thậm chí cái kia liên quan tới vĩnh sinh bất tử bí mật, ngay tại tế đàn kia phía trên. Tất cả hết thảy căn nguyên đều tại nơi đó. Hắn nhìn một chút hư không bên trong kia phiến vặn vẹo rung động to lớn quang môn bóng mờ, có lẽ sau một khắc nó liền muốn thực hiện thân ra, tướng thế giới này hủy diệt. Nơi đó phảng phất liền là tử vong lối vào. Nhưng là sau một khắc, Quý Hậu mở ra bước chân, ánh mắt sáng ngời, hướng về kia tòa tế đàn đi đến. Nhiều ít năm, từ thiếu niên đến tướng lão, từ hoàn toàn không có tất cả đến đại quyền trong tay, đều là hắn một tay đánh liều ra, đổ máu chảy mồ hôi liều tới. Năm đó nhiệt huyết cùng kích động sớm đã bình tĩnh, nhưng ở cái này một ngày, đáy lòng của hắn bỗng nhiên lại có sôi trào cảm giác. Sự kích động kia run rẩy cảm giác truyền khắp toàn thân của hắn, giống như một đoàn hỏa diễm nhóm lửa thân thể của hắn, tử sinh trước đó, hắn cũng phải nhìn một chút, tế đàn kia bên trên, thế gian này bên trong, thần bí nhất căn nguyên. Hắn nhanh chân đi đi, toàn vẹn quên đi lại đi làm bộ, mà ở sau lưng hắn đại tế ti, giờ phút này đã hình như khô lâu, nhưng là tại hắn trong mắt, lấp lóe quang mang lại cũng cùng Quý Hậu như lúc đồng dạng. Kia là hướng tới, hy vọng, tham lam, cũng không để ý hết thảy cũng muốn đi coi trọng một chút. Hiếu kỳ. Con đường kéo dài hướng về phía trước, cũng không lâu lắm, hai người bọn họ liền đi tới những cái kia người chết sống lại bên trong, mỗi một người đều tại im lặng chờ bái, chỉ có hai người bọn họ càng không ngừng đi thẳng về phía trước. Tình cảnh này nhìn rất là cổ quái, nhưng không có người quan tâm, không có người có phản ứng. Mặc dù 10 phần kinh khủng, nhưng bọn hắn đi được rất nhanh, ước chừng thời gian một chén trà về sau, Quý Hậu liền cong đại tế ti đi tới tòa kia cao lớn tế đàn trước đó. Từ dưới đất ngẩng đầu nhìn đi lên, tòa tế đàn này nhìn càng phát cao lớn, phảng phất là một cây xuyên thẳng chân trời trụ lớn, cuốn phong thổi tới, điện mang điên cuồng giãy giụa, lấp lóe tại tòa tế đàn này bên cạnh, vô số mây đen lan lộn, tụ tập tại tế đàn đỉnh chóp trên bầu trời, phảng phất có thể đụng tay đến. Quý Hậu hít sâu một hơi, cất bước bước lên bậc thang. Pha tạp nhưng kiên cố thềm đá tại hắn cái thứ nhất chân đạp đạp lên về sau, đột nhiên tầng kia bên trên xuất hiện mấy đạo kỳ dị phù văn, phát sáng lên. Quý Hậu phát hiện cái này, có chút do dự, lập tức lại đi bên trên bước ra một bước, đồng dạng, tầng thứ hai thềm đá cũng sáng lên phù văn. Cứ như vậy, theo Quý Hậu cùng đại tế ti hướng tế đàn phía trên đi đến lúc, dưới chân hắn những cái kia cổ lão mà pha tạm, không biết trải qua nhiều ít gió sương tháng năm thềm đá, từng tầng sáng lên, giống như một khúc cổ lão bài hát ca tụng, tại hư không bên trong chậm rãi vang lên. Cùng phong điện mang, mây đen cuộn cuộn, đều tại đáp lại cái này cổ lão thanh âm, một vòng sáng chói kỳ dị quang huy, từ bọn hắn trên thân phát sáng lên. Màu đen thần trượng, phóng xạ ra vạn trượng quang huy, đem bọn hắn chen chúc tại quang mang bên trong, từng bước một, hướng về kia nhất cao phong đi đến. Nửa không trung kia phiến to lớn tự sắc quang cửa bóng mờ, đột nhiên vặn vẹo đến càng thêm kịch liệt, phảng phất cảm giác được cái gì. Kia hư không bên trong vô số ác ma gầm thét, chấn động thiên địa, tựa hồ muốn xé rách nơi này tất cả, hủy diệt hết thảy. Một đạo quỷ dị hào quang màu tím, đột nhiên từ nửa không trung tia sáng kia trong môn chiếu xạ ra, hướng tế đàn phía trên phóng đi, nhưng ở khoảng cách đến tế đàn đỉnh chóp ước chừng còn có 4-5 trượng địa phương về sau, đột nhiên một nửa hình tròn hình màu trắng trong suốt lồng ánh sáng xuất hiện, che lại tế đàn, cũng đứng vững cái tia đạo mãnh liệt mà đến tử quang. Một lát về sau, tử quang ầm vang mà tán, chết xạ ra hơn 10 đạo càng nhỏ bé quang mang hướng 4 phương 8 hướng kích xạ mà đi, nhao nhao rơi xuống sơn cốc chung quanh những cái kia trên ngọn núi đất rung núi chuyển, thiên địa lờ mờ. Những cái kia tử quang cuối cùng đột nhiên không gian vặn mèo, ngay sau đó hóa thành 10 cái càng nhỏ hơn một điểm tử sắc quang cửa ra hiện tại những cái kia trên đỉnh núi, quang ảnh lưu động ở giữa, tiêu to chấn thiên, mười mấy con dáng người khổng lồ hùng ác quỷ dị ác ma dãy rủa lấy gầm thét từ kia quang trong môn vọt ra. Vào thời khắc này, thần sơn chỗ sâu gầm lên giận dữ, khổng lồ thân ảnh hiện thân ra, con kia cự long xuất hiện lần nữa, chiếm cứ những cái kia sơn phong sơn đỉnh ác ma các quái thú nhao nhao quay đầu đối cái này cự long gầm thét, sau đó nhao nhao bỏ xuống sơn phong, mang theo làm cho người sợ hãi để thiên địa biến sắc như thế, giống như thiên quân vạn mã quét ngang thiên địa, phóng tới con kia cự long. Cự long đứng tại nơi đó, cũng không lui lại, càng không có chạy trốn, chỉ là từ xa nhìn lại. Giữa thiên địa, vào thời khắc ấy, tựa hồ chỉ còn lại có nó một cái duy nhất cô độc thân ảnh. Dị thương cường đại, nhưng lại cô độc. Sau đó, nó ngửa mặt lên trời thét dài, đón những cái kia điên cuồng vọt tới cự ma gầm hét lên, giận dữ xông lên. Nó chỉ chớp mắt vọt vào ác ma trong đám, một trưởng vỗ lật ra gần nhất một con dị vực quái thú liên đối lấy bên cạnh nửa tòa sơn phong đều bị đánh nát, tướng kia ác ma toàn bộ đầu lâu đập nát tại trên sơn nham. Huyết vũ bay tán loạn bên trong, đáng sợ tiếng thét chói tai liên tiếp, trong nháy mắt liền có 3 năm chỉ càng thêm đáng sợ dị vực quái thú vọt tới trước mặt của nó, từ phía trước đánh tới, từ phía sau lưng đánh lén, lập tức treo ở cự long trên thân, hai bên lập tức lâm vào một trận huyết chiến. Cự long giống giận, chém giết, núi dao động, huyết vũ bay tán loạn, từng cái dị vực ác ma chết tại nó dưới vớt, nhưng nó thân thể cũng đang nhanh chóng sụp đổ, da chóc thịt bong, tứ chi tàn đoạn, kia là nguyên thủy mà trắng trợn giết chóc, phảng phất như là viễn cổ thời đại những cái kia dã man năm tháng bên trong, dùng huyết nhục đổi lấy huyết nhục. Cái này cô độc mà cường đại cự long liều mạng ngăn trở ngoại vực quái vật, nó cường đại tại thời khắc này lộ rõ, cho dù là thần sơn, giờ phút này cũng tựa hồ tại những này cự thú dưới chân không ngừng rung động, thẳng đến cuối cùng một con dị vực quái thú cũng bị giết chết, phát ra thê lương huyết dài âm thanh trùng điệp té lăn trên đất. Mà tại nửa không trung, những cái kia tử sắc quang cửa đã chậm rãi khép lại. Dãy núi yên tĩnh trở lại, chỉ có phong thanh. Cự long túi đầu nhìn một chút thân thể của mình, lại không nhìn thấy bất luận cái gì hoàn hảo địa phương, cứng rắn giáp da đã hoàn toàn vỡ vụn, huyết nhục một mảnh hỗn độn, trong lồng ngực, trên thân thể. Tổn hại đến thảm không nỡ nhìn bộ dáng, máu tươi như suối phun. Theo nó thân thể cao lớn bên trong dâng trào ra, giống như là một đạo bắt nguồn xa, dòng chảy dài sông lớn. Huyết hà. Oeng. Một tiếng vang thật lớn, cự long từ đỉnh núi ngã xuống, nặng nề màn đện ở vách núi treo leo bên trên, lại ngã vào thâm cốc, một đường nhấp nô, thẳng đến cuối cùng ngừng lại. Trên đầu nó thiếu một khối lớn huyết nục, máu thịt be bét bên trong tiểu liền con mắt cũng chỉ còn lại một con, bị phun ra ngoài máu tươi bao phủ. Nó ngẩng đầu lên, nhìn một chút bầu trời. Tại nó đỉnh đầu cái kia giàn mua thân ảnh chậm rãi lăn xuống tới, dưới ánh mặt trời, kia là một cái toàn thân vết thương sắp chết lao hoa người. Trước khi chết, hắn có chút cố hết sức nhẹ nhàng vỗ vỗ Cự Long đầu lâu, sau đó thấp giọng nói ra, "Tốt, đầy đủ. Ngươi đã xứng đáng Long tộc đời đời kiếp kiếp hứa hẹn, ngươi đã làm được đủ tốt. Đi thôi, trở lại các ngươi Long tộc phân mộ, tại cha mẹ ngươi cùng lịch đại tổ tiên bên cạnh, nghỉ ngơi ngủ say đi." Tiếng nói xa xút, lão nhân kia nhắm mắt lại chết đi. Cự Long trong cổ phát ra một tiếng gào thét, nó kinh ngạc nhìn lão nhân kia, sau đó lại quay đầu nhìn một chút sơn cốc kia ở giữa, quang ảnh sáng lạn cùng hắc ám hai loại nhan sắc kịch liệt tới cực điểm tế đàn, thật giống như thời khắc cuối cùng sắp đến, hết thảy đều kịch liệt đến sắp buộc phát đồng dạng đủ ác. Cự Long ngẩng đầu, chuyển hướng thần sơn bên ngoài địa phương, nó muốn hướng tổ tiên phương hướng đi đến, nhưng lại bất lực đứng lên. Chỉ là cái này trên đời mỗi một cái Cự Long, nhất định muốn về đến kia cổ lão mộ huyệt mới có thể chết đi, đây là Long tộc thế hệ tương truyền lợi thể. Cự Long chậm rãi giơ lên thân thể, dùng nhuốm máu thân thể trên mặt đất xẹt qua từng đạo nhìn thấy mà giật mình huyết sắc vết tích, kéo lấy thân thể tàn phế, bắt đầu hướng phương xa chậm rãi bỏ đi. Từng bước một, cách xa cái này sấm sét vang dội sơn cốc, cách xa tòa kia tế đàn, bỏ hướng Cự Long cố hương. Tòa kia bị cắt vàng che giấu xào huyệt. 8, chương 73. Mới cục 1. Chương 73, mới cục thượng. Quý Hậu công đại tế ti, từng bước một đi tới, mỗi bước ra một bước, dưới chân hắn thềm đá liền phát sáng lên, cả tòa tế đàn ngay tại bước tiến của hắn bên trong thứ tự thắp sáng, giống như là ngủ say đã lâu ra thú, chậm rãi tỉnh lại. Màu đen thần trượng bên trên quang mang đã càng ngày càng là loa mắt, vây quanh bọn hắn đi đến kia cao ngất tế đàn đỉnh chót, đương Quý Hậu đi đến tầng cuối cùng thềm đá lúc, hắn vừa vặn thấy được tầng kia màu trắng trong suốt lồng ánh sáng đột nhiên sáng lên, sau đó chặn từ trên bầu trời bắn xuống cái kia đạo to lớn hào quang màu tím, lại chết xạ ra đi, hóa thành vài chục tòa tử sắc quan cửa. Tại con kia Cự Long cùng dị vực quái thú quyết tử đấu tranh thời điểm, Quý Hậu cùng đại tế ti đã thu hồi ánh mắt, tầng kia màu trắng trong suốt lồng ánh sáng vẫn tồn tại, giống như là tại hộ vệ lấy cái tế đàn này, nhưng không có bất luận cái gì đồ vật đối hai cái nhỏ bé người làm ra phản ứng cùng công kích. Có gió thổi qua, Quý Hậu cùng đại tế ti và táo phần phật bay múa, bọn hắn nín thở nhìn xem tế đàn phía trước. Tại tế đàn chính giữa một chỗ tảng đá trên tế đài, một viên nước chừng nắm đấm lớn nhỏ hình tròn quái thạch đặt ở phía trên, nó toàn thân tản ra kỳ dị quang huy, dị quang lấp lóe, vô số đạo điểm sáng quanh quẩn tại khối này tảng đá trung quanh, hóa thành từng đạo mỹ lệ cầu vồng, hay là vô số hình thù kỳ quái điểm sáng dị vật. Mà tại khối này thần thạch phía trên ba thước chỗ hư không, lơ lửng một cái vật thể kỳ dị, chợt nhìn, nó phảng phất giống như là một con hình bầu dục mai rùa, nhưng ở quang mang chiếu dọi xuống, lại có thể nhìn thấy cái này vật thể quanh thân lại có trăm ngàn xúc tu, lại mỗi một đầu xúc tu bên trên đều có một con đóng chặt con mắt. Nó tựa như là đang ngủ say, nhưng trăm ngàn căn xúc tu lại múa may theo gió, phảng phất tại cảm giác ngày này địa bên trong hết thảy. Quý Hậu trên lưng đại tế ti đột nhiên giằng co, hắn giống như dị thường kích động, ra sức đẩy ra Quý Hậu, mình đứng ở trên mặt đất. Hình dung tiểu tụy đại tế ti, nhìn qua kia nửa không trung kỳ dị đồ vật, đột nhiên lệ rơi đầy mặt, tê thanh nói, "Thiên thủ thiên nhãn, thần, thần a. Đây chính là thần khu." Hắn lớn tiếng thét chói tai vang lên, phảng phất một thế này tâm nguyện rốt cục đạt thành, mà tại trên tay hắn màu đen thần trượng càng là hào quang rực rỡ, phảng phất hô ứng hắn hò hét. Bị đại tế ti đẩy ra qua một bên, Quý Hậu thân thể chấn động, chỉ cảm thấy một cỗ khó nói lên lời nặng nề áp lực trong nháy mắt giáng lâm đến hắn trên thân, cơ hồ khiến hắn trực tiếp phun ra một ngụm máu tới. Quý Hậu quá sợ hãi, vội vàng tiến lên một bước, đứng ở đại tế ti sau lưng, quả nhiên, khẽ rửa gần cây kia màu đen thần trượng, lập tức, ngoại giới kia cỗ quỷ dị áp lực liền không cánh mà bay. Quý Hậu sắc mặt hơi đổi một chút, trong mày, lại nhìn về phía đại tế ti lúc, lại phát hiện hắn tựa hồ đã hoàn toàn quên đi bên người sự tình, tất cả lực chú ý đều đặt ở nửa không trung cái kia cái gọi là thần minh trên thân, thậm chí liền Quý Hậu tới gần hắn cũng không có chú ý đến đại tế ti khàn giọng mà hống lên hai tiếng, sau đó tay cầm thần trượng, chậm rãi quỳ xuống. Hắn thân thể hư nhược, nhìn qua tựa như lúc nào cũng sẽ ngã xuống chết đi, nhưng là cũng không biết hắn là từ đâu mà đến khí lực, vậy mà từ đầu đến cuối kiên trì, đồng thời một đôi tròng mắt bên trong bắn ra khó có thể tin hưng phấn hào quang. Chỉ gặp, hắn giơ cao thần trượng, đối kia nửa không trung, thần khu, bắt đầu niệm tụng một loại kỳ dị chú văn. Quý Hậu theo sát ở phía sau hắn, không dám có dâu du rời xa, giờ phút này nhìn thấy đại tế ti như thế, hắn cẩn thận nghe kia chú văn một lát, đột nhiên sắc mặt lại là biến đổi. Thân là nắm giữ thánh thành quyền thế tối cao, địa vị cũng là kẻ cao nhất một trong trưởng lão hội trưởng lão, Quý Hậu biết nhân tộc bên trong cơ hồ tất cả bí mật, mà giờ khắp này đại tế ti chỗ niệm tụng chú văn, chính là mỗi khi gặp ngày lễ đại điển lúc tất có chí cao vu thuật, cũng chính là kia trong truyền thuyết có thể câu thông thần minh, thông thần thuật. Theo kia cổ lão mà kỳ dị chú văn quanh quẩn tại cái này cao cao tế đàn chi đỉnh, màu đen thần trượng quang mang lưu chuyển, mấy phần quang mang rơi tới kia phiêu phù ở nửa không trung thần khu bên trên. Một bắt đầu cũng không có gì thay đổi, nhưng theo quang mang tăng cường sáng tỏ, đột nhiên, nửa không trung có một cây xúc tu bỗng nhiên hơi nhúc nhích một chút. Sau đó, cây kia trên xúc tu con mắt cứ như vậy mở ra. Một khắc này, thiên địa yên tĩnh. Một khắc này, dãy núi im lặng. Một khắc này, lôi tĩnh địa tiêu. Chỉ còn lại kia một đạo lạnh lùng mà không có chút nào cảm xúc ánh mắt, từ trên cao nhìn xuống nhìn qua bọn hắn ba đại tế ti toàn thân run rẩy, ngước nhìn trên bầu trời kia một cây trên xúc tu con mắt, trên mặt lộ ra say mê, vui vẻ, khát vọng, chính là về phần điên cuồng thần sắc, thấp giọng nói, thần a, ta rốt cục tận mắt nhìn đến ngươi. Nhữ là gì? Ngươi? Một âm thanh lạnh lùng đột nhiên ra hiện tại cái này trên tế đàn, tiếng vọng tại Quý Hậu cùng đại tế ti bên hai. Thanh âm kia mang theo khí tức cổ xưa, phảng phất là từ xa xưa viễn cổ thời đại truyền đến, làm cho người kinh tâm động phách. Đại tế ti nằm rạp trên mặt đất, giống như đã dùng hết lực khí toàn thân, hô lớn, thần minh ở trên, mời ban thưởng ta vĩnh sinh bất tử đi. Cây kia mở mắt xúc tu tại nửa không trung đong đưa một chút, tựa hồ liếc nhìn qua phía dưới hai cá nhân. Một lát sau, kia cổ ý tang thương thanh âm vang lên lần nữa, nói, hiến bên trên thần trượng. Đại tế ti không ngớt lời đáp ứng, quỳ gối hướng về phía trước, lảo đảo hướng phía trước góp đi, dùng hai tay dâng thần trượng, liền muốn hiến cho vị kia thần minh. Nhưng ngay lúc này, đột nhiên, tại đại tế ti mới đi ra 3-4 bước thời điểm, Từ Bàng Môn bỗng nhiên vươn một cái tay, bắt lại hắn nâng ở trên tay cây kia màu đen thần trượng. Nửa không trung, cây kia múa mở mắt xúc tu, đột nhiên cứng ngắc lại một chút, đại tế ti thân thể chấn động, ngẩng đầu nhìn lại, lại chỉ thấy là Quý Hậu chẳng biết lúc nào, đi tới trước người mình, ngăn cản đường đi của mình, đồng thời một cái tay vững vàng bắt lấy cây kia thần trượng. Thần trượng đại tế ti trên mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên, tựa hồ nhất thời còn không có kịp phản ứng, nói: "Ngươi làm cái gì?" Quý Hậu trên mặt thần sắc nhìn có chút kỳ quái, tựa hồ có chút mừng rỡ, lại có chút cảm khái, sau đó chỉ gặp hắn nhìn xem đại tế ti, nói: "Từ chân núi đi đến bên này, trên đường đi ta một mực rất kỳ quái một sự kiện, vì cái gì ta chỉ có tại ở gần ngươi thời điểm mới có thể bình yên vô sự, mà ngươi rõ ràng tu luyện vu thuật cũng không có bị thần sơn lực lượng phản vệ." Hắn nở nụ cười, thản nhiên nói: "Ngay tại vừa rồi, ta nhìn ngươi thi triển thông thần thuật thời điểm, mới đột nhiên hiểu rõ ra." Hắn cúi đầu xuống, nhìn chằm chằm đại tế ti kia bỗng nhiên có chút bối rối ánh mắt, nói: "Thần trượng, hết thảy đều là bởi vì cái này thần trượng." Tay của hắn đột nhiên dùng sức, trực tiếp tướng màu đen thần trượng đoạt lại, sau đó một cước tướng đại tế ti đá văng, đại tế ti kêu thảm một tiếng, ngã nhào về phía sau lộn ra ngoài, cùng lúc đó, trên mặt của hắn bỗng nhiên lộ ra vẻ hoảng sợ, đương đại tế ti thân thể thất tha thất thểu ngã ra khoảng cách Quý Hậu ba thước, nói xác thực, là rời đi Quý Hậu trong tay cây kia thần trượng ba thước bên ngoài địa phương về sau, cái kia tiểu tụy thân thể đột nhiên cứng đờ, tựa hồ lập tức bị kỳ dị dị lực lượng chấn nhiếp, không thể có mảy may động đậy. Một lát về sau, từ Quý Hậu sau lưng khối kia kỳ dị thần thạch chỗ, một cỗ quỷ dị quái phong thổi tới. Gió thổi qua Quý Hậu thân thể, thổi qua trong tay hắn quang mang lưu chuyển thần trượng, sau đó lại thổi qua phía trước đại tế ti thân thể, đại tế ti thân thể đột nhiên tản. Hắn hóa thành vô số nhỏ xíu bụi bặm, trong gió vỡ nát tung bay, trong nháy mắt liền vô thanh vô tức tiêu tán trên thế giới này, cứ thế biến mất không thấy. Trên tế đàn, đột nhiên lâm vào một mảnh trầm mặc. Chương 74, mới cục 2. Chương 74, mới cục hạ, đại kết cục. Quý Hậu thật sâu hít thở một chút, sau đó tướng chuôi này màu đen thần trượng chăm chú địa ôm vào trong ngực, lại xoay người lại, đối mặt với khối kia thần thạch, cũng đối mặt với phiêu phù ở nửa không trung cái kia thần khu. Thần nhìn chăm chú hắn, không nói một lời. Quý Hậu cũng nhìn chằm chằm nó nhìn, một lát sau về sau, hắn bỗng nhiên mở miệng nói: "Ngươi là thần minh?" Thần khu trên xúc tu con mắt đột nhiên bắn ra một đạo nghiêm khắc ánh mắt, giống như bệ nghệ thế gian cự nhân, khinh miệt thấy được một con nhỏ bé côn trùng, kia cổ ý tang thương thanh âm lạnh lùng vang lên, nói: "Dâng lên thần trượng, ban thưởng ngươi vĩnh sinh." Không biết vì sao, giống như cái này một lần thần minh lời nói đến nhanh hơn một chút, cũng trôi chạy không ít. Quý Hậu nắm chặt trong tay thần trượng, trầm mặc một lát sau, bỗng nhiên chỉ một chút trên bầu trời kia phiến tử sắc quang cửa bóng mở, nói: "Ngươi có thể hay không cảm thấy, cánh cửa kia sau cái bóng, cùng ngươi rất giống a?" Trên bầu trời hình như có một đạo kinh lôi bỗng nhiên nổ vang, kia phiến vặn vẹo quang môn về sau, quang ảnh nhất trận chập chờn cuồn vũ. Quý Hậu ngẩng đầu nhìn lại, xa xa nhìn qua kia phiến quang môn, nhìn xem kia phía sau vô biên vô tận hắc ám cùng như quần ma loạn vũ to lớn xúc tu, sau đó nhếch miệng nở nụ cười. "Vĩnh sinh." Kia cổ ý tang thương thanh âm vẫn như cũ lạnh lùng mà không có cảm xúc, nói: "Dâng lên thần trượng, ta ban thưởng ngươi vĩnh sinh, để ngươi vĩnh thế là vua." Cái này một lần, thanh âm của nó lớn rất nhiều, phảng phất chấn động thiên địa, tiếng vọng tại bọn này núi chi đỉnh. Quý Hậu cười nhạo một tiếng, nói: "Lừa gạt quỷ đi thôi." Sau đó, hắn đột nhiên giơ lên thần trượng, lại là đối chuẩn thần khu phía dưới khối kia từ đầu đến cuối lặng im thần thạch, mấy bước vọt tới trước mặt, tướng thần trượng bỏ vào thần thạch phía trên. "Không!" Một tiếng phẫn nộ giống lên một tiếng, đột nhiên từ trên bầu trời truyền đến, nhưng mà hết thảy đều đã không kịp ngăn cản Quý Hậu động tác, thần trượng đụng phải thần thạch. Chỉ nghe ba, một tiếng vang nhỏ, thần trượng bên trên tất cả phù văn toàn bộ sáng lên, xoay tròn cấp tốc, lập tức tại thần trượng đỉnh chóp vươn một cái vòng tròn, quang mang bắn ra bốn phía, khối kia hình tròn thần thạch bay tới giữa không trung, hướng căn này thần trượng bay tới, một lát về sau, khối này thần thạch kín kẽ địa trực tiếp khảm vào thần trượng vòng tròn bên trong. Thần trượng cùng thần thạch hoàn toàn hòa làm một thể. Giữa thiên địa chợt im lặng xuống tới, sau đó tại cái kia điện quang hỏa thạch một mấy mắt, một đạo khó mà hình dung, chói lóa mắt quang mang, từ kia thần thạch bên trên kích phát mà ra, phóng lên tận trời, hóa thành một đạo đâm thẳng bầu trời của sáng. Nó giống như là một thanh thiên địa tạo thành lợi kiếm, lập tức đâm xuyên qua nửa không trung kia tử sắc quang cửa bóng mờ, sau đó bắn thẳng đến như bầu trời mây đen bên trong, lại càng nhập vân tiêu, đâm thủng bầu trời. Kia một cái tử sắc quang môn trong nháy mắt cứng ngắc giữa không trung bên trong, từ kia sâu trong bóng tối bộc phát ra vô cùng đáng sợ tiếng gào thét, nhưng hết thảy đều không thể vãn hồi, tất cả hắc ám giống như cá voi hút nước cuốn ngược trở về, quang môn run rẩy kịch liệt, bao bọc lấy phong vân, mang đi lôi minh tiềm điện, cuối cùng tại hư không bên trong ầm vang vang lớn, hóa thành hư không, từ đây trên thế giới này biến mất không thấy. Vân khai vụ tán, thanh phong từ tới. Một cỗ hình khuyên khí lãng, từ cây kia thần trượng từ phía trên tòa tế đàn này tản ra, phóng tới tòa sơn cốc này bốn phương tám hướng, những nơi đi qua, bụi đất tung bay. Mà tại dưới tế đàn địa phương, tất cả người chết sống lại bị trận này khí lãng xương khói lướt qua lúc, đều là cứng tại nguyên địa, sau đó từng cái đều hóa thành hạt bụi nhỏ, như phong hóa biến mất tại nguyên chỗ, bị gió lớn mang đi phương xa giữa thiên địa. Hết thảy sinh mệnh đều tiêu tán, hết thảy quỷ mị lặng yên mà đi. Chỉ còn lại trong sơn cốc này, kia sau cùng một người, đứng tại tế đàn chỗ cao, tay nâng thần trượng, túi nhìn nhân gian, bệ nghệ thiên hạ, sau đó ngửa mặt lên trời cười to. Thần trượng quang mang vạn trượng, bao phủ thân thể của hắn, phảng phất tại một khắc này, hắn đã trở thành thế gian này mới thần minh. Hắn cười lớn, từ thoải mái biến thành điên cuồng, từ hưng phấn hóa thành cao ngạo, cố lực lượng kia tại trong lòng bàn tay hắn, rốt cục lại không có bất kỳ trở ngại nào. Cầm trong tay thần trượng, tựa như có được toàn bộ thế giới. Hắn khẽ lắc đầu, tựa hồ cảm thấy đầu óc có chút hỗn loạn, tại tế đàn kia tuyệt cao chỗ, hắn cẩn thận nghĩ một lát, sau đó cuối cùng nhớ ra mình vừa rồi nghe được một câu khắc sâu ấn tượng lời nói. "Vĩnh thế là vua." Hắn tự nhủ nói một lần, trên mặt lộ ra kích động, mê say, tự phụ mà cuồng vọng thần sắc, hắn nhìn xem trong nhân thế này, có chút nheo mắt lại, sau đó cười to lên, giận dữ hét, vĩnh thế là vua. Nhân tộc thánh thành bên trong, thần miếu trong tĩnh thất, nguyên bản an tĩnh nằm ở trên giường Ân Hà bỗng nhiên thân thể run rẩy một chút, sau đó chậm rãi mở mắt. Một mực canh giữ ở bên cạnh hắn Quý Hồng Liên vừa lúc bắt đầu còn không có kịp phản ứng, chỉ là túi người giúp hắn đi đắp chăn, nhưng tại hạ một khắc, nàng đột nhiên nhìn thấy Ân Hà mở con mắt ra lúc, lập tức ngây dại, lập tức nhảy lên một cái, vui mừng quá đỗi mà nói, "Ân Hà, ngươi đã tỉnh." Ân Hà nhìn xem nàng tựa hồ có chút hoang mang, lại quay đầu nhìn một chút xung quanh, sau đó cố hết sức nghị chống lên thân thể, đồng thời nói, "Ta đây là ở đâu?" Quý Hồng Liên liền tranh thủ hắn đè lại, nói, "Ngươi đừng đợi, tổn thương còn chưa xong mà, ngươi nằm trước, ta cùng ngươi hảo hảo nói." Lập tức một năm một mười đem mấy ngày này chuyện phát sinh nói cho Ân Hà. Ân Hà nghe về sau cũng là có chút kinh ngạc, mang theo một phần kinh ngạc nói, "Cái gì? Đại tế ti cùng quý trưởng lão bọn hắn tiến nội hoàn chi địa rồi?" Quý Hồng Liên thở dài một hơi, nói, "Đúng vậy à, ngày đó là sư phụ ta kiên trì muốn đi, cha ta cũng không có biện pháp, đành phải chọn lấy tốt nhất 50 tên hộ vệ theo đi qua. Mặc kệ như thế nào, cũng không thể để cho ta sư phụ độc thân tiến về à?" Ân Hà nhìn có chút lo lắng, nói, "Thế nhưng là nội hoàn chi địa bên trong 10 phần nguy hiểm a." Quý Hồng Liên trên mặt cũng có vẻ lo lắng, nghe vậy cười khổ nói, "Kia lại có cái gì biện pháp đâu? Tóm lại, bọn hắn đi vào rất lâu, tính toán thời gian, không sai biệt lắm cũng sắp trở về rồi đi. Ta hiện tại mỗi ngày tại thần minh trước đó vì bọn họ cầu nguyện bình an, chỉ mong nhìn qua bọn hắn cùng một chỗ bình an trở về." Ân Hà im lặng một lát, sau đó nhẹ gật đầu, nói, "Ngươi nói đúng." Nói xong dừng một chút, hắn giống như đột nhiên lại nghĩ tới điều gì, nhìn một chút mình, lại nhìn một chút Quý Hồng Liên, nói, "Những ngày này ta hôn mê bất tỉnh, đều là ngươi một mực tại chiếu cố ta sao?" Quý Hồng Liên mặt má ửng đỏ, nhẹ gật đầu, nói khẽ, "Ngươi trọng thương trở về, thân thể quá yếu, ta không yên lòng người khác." Ân Hà nhìn nàng thần sắc hơi có vẻ tiểu tụy, trong lòng liền biết, những ngày này đến sợ là cái này vị thiếu nữ có bao nhiêu lần ân cần chiếu cố ngày đêm không ngớt, trong lúc nhất thời trong lòng sinh ấm, thấp giọng nói, "Đa tạ ngươi." Quý Hồng Liên cười cười, nói, "Ngươi nói với ta cái gì tạ nha?" Ân Hà nhìn nàng dáng tươi cười nở rộ, tựa như xuân hoa kiều mị, lại có loại rung động lòng người mỹ lệ, nhịn không được chính là tim đập thình thịch. Hai người bọn họ đối mặt thật lâu, trong bất chi bất giác liền tới gần mấy phần, bầu không khí ấm áp ở giữa, ánh mắt như là sóng nước dịu dàng. Ai ngờ ngay lúc này, đột nhiên từ đằng xa đột nhiên truyền đến một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, ngay cả bọn hắn chỗ tòa này đại kim tự tháp đều chấn động mãnh liệt một chút. Ân Hà thân thể chấn động, suýt nữa lăn xuống giường đến. Quý Hồng Liên đang ngạc nhiên bên trong liền tranh thủ hắn đỡ lấy, qua một hồi lâu về sau, chấn động mới chậm rãi bình tĩnh trở lại. Hai cá nhân giúp đỡ lẫn nhau, hai mặt nhìn nhau, qua nửa ngày về sau, Quý Hồng Liên mới ngạc nhiên nói, "Bên ngoài chuyện gì xảy ra?" Ân Hà hít sâu một hơi, nói, "Ngươi dịu ta đi ra xem một chút." Quý Hồng Liên còn có chút do dự, nhưng ở Ân Hà kiên định ánh mắt nhìn soi mói, vẫn gật đầu. Lập tức cho hắn đổi qua quần áo, liền vịn Ân Hà một đường từ đại kim tự tháp bên trong đi ra. Mới đến đại kim tự tháp bên ngoài, hai cá nhân liền ngây dại, chỉ gặp cái này khoát đại thánh thành bên trong, khắp nơi lửa cháy, loạn thành một đống. Tứ tượng quân tướng sĩ trên mặt sắc khí, võ trang đầy đủ địa tung hoành năng dọc, xông vào từng nhà nguyên bản cao cao tại thượng quý tộc thế gia bên trong, đem bên trong đám người kéo ra, bên đường chém giết. Máu chảy thành sông, hỏa thiêu toàn thành, tại đại kim tự tháp trước trên đất trống, cao cao cột bừng cao hơn treo lấy hai cỗ thi thể, chính là trưởng lão hội Long thị cùng hạ hầu hai vị đại trưởng lão. Một trận tiếng cuồng tiếu từ đỉnh đầu bọn họ chỗ cao truyền đến, quanh quẩn tại cái này cả tòa lâm vào biển lửa thánh thành bên trong, quanh quẩn tại giữa thiên địa, quanh quẩn tại mênh mông đại hoang nguyên bên trên. Từ từ hôm nay, lại không có trưởng lão hội, lại không thế gia quý tộc. Tất cả nhân tộc, chỉ có một cái vương, một cái hoàng đế. Khai thiên tích địa, từ xưa đến nay, chỉ có ta vinh thế là vua. Vinh thế là vua. Ha ha ha ha ha ha. Cuồng vọng mà mang theo điên cuồng tiếng cười, vang vọng thiên địa, Ân Hà cùng Quý Hồng liền trên mặt kinh hãi kinh sợ, hướng về kia đại kim tự tháp chi đỉnh nhìn lại, liền chỉ gặp nơi đó quang mang vạn trượng, quý hậu tóc thai bù xù, cầm trong tay một thanh thần trượng, đứng tại kia tia sáng chói mắt bên trong, giống như thần chi. Quý Hồng Liên mở miệng không biết làm sao, dùng tay che miệng, thật lâu nói không ra lời. Ân Hà thì là kinh ngạc nhìn trên đỉnh tháp quang mang chỗ sâu bóng người, đột nhiên cảm giác được kia thân ảnh đúng là hơi khác thường quen thuộc, nhất thời thấy ngây người. Cùng lúc đó, hắn xuôi ở bên người cánh tay phải, đột nhiên lặng yên không một tiếng động mình bỗng lúc đích. Tay kia cổ tay có chút xoay chuyển, bàn tay mở ra. Tại kia trong lòng bàn tay cơ bắp, đột nhiên có chút chấn động một cái, một lát về sau, thình lình đúng là đột nhiên nứt ra một cái lỗ khe hở. Một cái thần bí mà quỷ dị con mắt, ra hiện tại kia trưởng trong lòng. Kia con mắt chậm rãi mở ra, nhìn phía kia chỗ cao thần trượng bên trong bóng người, có như vậy một cái mắt, cái kia quỷ dị đồng tử chỗ sâu, đúng là lướt qua một tia ẩn ẩn giọng niệm ai lại thâm sâu ngậm cừu hận ánh mắt, sau đó nó lại lần nữa nhắm lại, huyết nhục di động, khôi phục nguyên trạng, rốt cuộc nhìn không ra một tơ một hào vết tích. Giữa thiên địa, giờ phút này chỉ để lại kia từng tiếng tiếng cười càn rỡ. Kia một năm, kia một ngày. Quý thị đồ diệt quý tộc, diệt tận thế gia, vứt bỏ trưởng lão, tự lập làm đế. Lấy hạ làm quốc hiệu. Là vì đại hạ vương triều, vì thần châu hạo thổ thời đại chi tổ.